Quý Vọng Thư biết sau, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Qua 7-8 thiên, Quý Vọng Thư mới được Hồ Chín bên kia xử người hồi nàng, nàng làm nhìn chằm chằm kia mẫu tử hai người, lại là không thấy. Quý Vọng Thư vội mang theo Bạch Vi Bạch Thược ra phủ, đi tìm kia Hồ Chín hỏi cái rõ ràng. Lúc này đây gặp mặt, vẫn là định ở lần trước cái kia tiểu trong quán trà, Hồ Chín vẻ mặt áy náy mà rũ đầu không dám nói lời nào. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý Vọng Thư nhíu mày hỏi. Hồ Chín rầu dĩ địa đạo, chúng ta người ấn cô nương phân phó, ban ngày đêm tối đều an bài ba người nhìn chằm chằm, nguyên cũng không có gì bất đồng địa phương, chỉ là mấy ngày nay, chúng ta mới phát hiện, kia mẫu tử hai người thật lâu không ra quá môn, kia phụ nhân không ra khỏi cửa đảo cũng nói quá khứ, nhưng kia tiểu thiếu gia, mỗi cách một ngày đều sẽ ra một chuyến môn, cho nên hôm kia buổi tối, ta liền thừa hát sờ soạng đi vào, lúc này mới phát hiện kia trong viện đầu sớm không, liền kia. Mấy cái nhìn như là nô tài cũng không thấy. Cô nương, chúng ta huynh đệ mấy cái, thật không đi qua mắt, kia mẫu tử hai người thật không phải từ đại môn cùng cửa sau đi. Hồ Chín lại bổ thượng một câu. Hắn trong lòng cũng nghẹn quất, chẳng phân biệt ngày đêm thủ, lại còn không có thể đem người cấp bảo vệ cho, còn không biết người là như thế nào rời đi, quả thực liền vô pháp cùng cô nương báo cáo kết quả công tác. Người cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày này liền không có gì dị thường sao. Quý Vọng Thư không đi trách phạt Hồ Chín. Hồ Chín thiên đầu suy nghĩ một hồi, có chút không khẳng định địa đạo, có nhưng thật ra, ngày đó có cái gia đình giàu có công tử đã tới kia sân, đi vào một hồi lại ra tới, chúng ta người cùng qua đi nhìn kia lão gia vào kia ra tranh chữ cửa hàng, không bao lâu lại trở về kia sân, đi vào không bao lâu kia công tử lại rời đi, chúng ta người vốn là muốn cùng, nhưng cùng ném. Đi tranh chữ cửa hàng A, Quý Vọng Thư liền minh bạch, sợ là đi chuộc bị chính mình mua tới kia khối ngọc bội, Hồ Chín người sợ là bị người phát hiện. Kia trong viện đầu, nhất định là có thông hướng nơi khác cám đạo, bằng không kia mẫu tử hai người không có khả năng không duyên cớ liền biến mất. Kia công tử nhìn qua bao lớn, lại trông như thế nào? Quý Vọng Thư nhìn Hồ Chín hỏi. Hồ Chín lắc đầu, chúng ta người không dám cùng đến thân cận quá, xem không rõ lắm, chỉ là thực tuấn tú bộ dáng. Nơi này không cần thủ, kia phụ nhân thân phận, nhưng có tìm hiểu đến. Hồ Chín lại là vẻ mặt xấu hổ lắc đầu, cô nương, chúng ta người tưởng hết biện pháp. Nhưng chính là không ai biết này phụ nhân là cái gì thân phận. Nếu là có tâm che giấu, tự nhiên là không dễ dàng như vậy điều tra đến. Quý Vọng Thư vốn cũng liền không ôm quá lớn hy vọng, hơn nữa này phụ nhân thân phận tuy là cha không đến, nhưng không đại biểu nàng không thể từ địa phương khác đi cha. Không cần cha kia phụ nhân, các ngươi đi nhìn chằm chằm một cân hầu phủ, đem một cân hầu phủ sự tìm hiểu rõ ràng qua lại ta. Quý Vọng Thư không hề rồi dám biến mất mẫu tử hai người, ngược lại phân phó. Hồ Chín sửng sốt, cô nương. Một cân hầu phủ từ trên xuống dưới đều phải tra sao. Kia chính là hầu phủ, trong phủ đầu chủ tử thêm nô tài, kia nhưng không được mấy trăm người, này muốn tìm hiểu tới khi nào. Chỉ tìm hiểu một cân hầu cùng hắn mấy cái nhi tử sự, khác không cần. Hồ Chín tức khắc cảm thấy đây là một cái có thể lập công cơ hội tốt, lập tức vẻ mặt tin tưởng mười phần địa đạo. Tốt, cô nương ngài yên tâm, tiểu nhân lúc này đây tuyệt đối sẽ không làm cô nương ngài thất vọng rồi. Ra tiểu quán trà lên xe ngựa, Quý Vọng Thư không có dẹp đường hồi phủ. Mệnh Sa Phu giá xe ngựa thẳng đến Túy Tiên Lâu. Cũng không biết Hoa Dung Chi kia tư, hiện giờ chính là tới rồi Bắc Mạc. Túy Tiên Lâu sinh ý vẫn luôn thực hảo, tuy giá cả sang quý, nhưng thượng kinh thành có tiền người nhiều đi. Quý Vọng Thư chủ tớ ba người mới vừa thượng lầu 2, liền nghe thấy một cô nương tiểu kiểu nhu nhu rồi lại vô cùng cố chấp thanh âm, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi rốt cuộc có cưới hay không ta? Thanh âm này nghe tuy tiểu kiểu nhu nhu, nhưng một chút cũng không nhỏ, nguyên bản vô cùng náo nhiệt tử lầu, chợt một chút liền tĩnh xuống dưới. Toàn bộ lầu 2 khách nhân, tất cả đều chiều kia cô nương nhìn qua đi. Rốt cuộc nhà ai cô nương, có thể dưỡng đến ra như vậy bưu hãn bên đường bức hôn. Tuy nơi này không phải đường phố, nhưng cùng đường phố so sánh với, cũng không kém bao nhiêu không phải. Này liếc mắt một cái vọng qua đi a, khách nhân đều mất một nửa hồn. Mỹ a, thật đúng là Mỹ a. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tinh ánh dịch thấu tựa kia tốt nhất ngọc chi giống nhau cổ ra, mắt hạnh phấn má, kia trong mắt tựa một ông quẳng cu e nước sơ tuyển. Làm người nhìn liền không lý do say, thiên nàng còn cắn môi tựa giận phi giận tựa hoán phi hoán nhìn ngồi ở nàng đối diện công tử. Sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh rực rỡ, thẳng làm nhân tâm hồn nhi cũng đi theo kia cô nương sóng mắt đãng á đãng phiêu thượng giữa không trung. Như vậy Mỹ cô nương, thế nhưng còn có người không vui cưới. Là cái nào không biết điều hôn trướng đồ vật, thế nhưng không chủ động cầu thú cô nương này, đảo làm cô nương này ủy khuất như vậy bức hôn. Bất quá liếc mắt một cái công phu. Các khách nhân đều cảm thấy ngồi ở kia cô nương đối diện công tử, quá không biết điều chút. Không biết điều Tiêu Hoài Cẩn Tiêu công tử, ánh mắt một thuận nhìn đến đứng ở cửa thang lầu vẻ mặt xem diễn bộ dáng, lập tức cùng gặp được cứu tinh dường như phất tay, quý đại cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tức khắc, mọi người ánh mắt liền chuyển tới đang xem diễn Quý Vọng Thư trên mặt, này vừa thấy, rồi lại là trước mắt sáng ngời. Thế nhưng cũng là cái Mỹ đến cùng Quan Thế Âm dưới tòa tiểu tiên nữ dường như tiểu cô nương, chính là tiểu cô nương quá nhỏ chút. Đỉnh mọi người sáng quắc ánh mắt, Quý Vọng Thư mặt không đổi sắc hướng về phía không biết điều Tiêu công tử nói, vị công tử này nhìn lầm người, ta không quen biết ngươi. Nàng nhưng không có hứng thú đương tấm mục. Tiêu Hoài Cẩn ngẩn ra, nay tiểu nha đầu, hắn trước đó không lâu mới ra tay tương trợ với nàng, đảo mắt nàng liền nói không quen biết hắn. Nói tốt nhớ kỹ, thiếu hắn một ân tình đâu. Không thịnh hành như vậy qua cầu rút ván đi. Làm lơ Tiêu công tử đầy mặt lên án đôi mắt nhỏ, Quý Vọng Thư rất là khí định thần nhàn hướng lên trời tự nhất hảo ghế lô đi. Sau đó ở Tiêu công tử không dám tin tưởng trong ánh mắt, Quý Vọng Thư đẩy ra thiên tự nhất hảo ghế lô cửa phòng đi vào đi. Xoay đầu hướng hắn vứt cái ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Tiêu công tử khoe miệng chịu chịu, liền thấy kia tiểu nha đầu bên người hai nha hoàn, quan một tiếng, giữ cửa cấp đóng lại. Không lương tâm không nghĩa khí không nói tín dụng tiểu nha đầu, bên người nha hoàn cũng đi theo không lương tâm không nghĩa khí. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi vẫn là cá nhân sao? Tiểu kiều nhu nhu thanh âm lại lần nữa vang lên. Các khách nhân lại lần nữa nhìn kia mỹ đến cầu nhân tâm hồn cô nương, nội tâm lại tình cảm mãnh liệt mênh mông làm các loại suy đoán. Tên này vì Tiêu Hoài Cẩn công tử, chẳng lẽ đối cô nương này bội tình bạc nghĩa? Vẫn là này Tiêu Hoài Cẩn, trong nhà đã có thê thiếp lại còn trêu chọc này tiểu cô nương. Ta như thế nào liền không phải người? Tiêu Hoài Cẩn rất là vô tội mà xem qua đi. Không dám mắng lại không thể chừng, cô nương này sinh ra liền lấy cha tấn hắn làm vui. Đem nàng vui sướng thành lập ở hắn thống khổ phía trên, như vậy thật sự hảo sao? Mệnh ngươi có thể đối như vậy tiểu nhân cô nương khởi sát tâm, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là cá nhân. Xinh đẹp như hoa cô nương thanh âm tiểu kiều nhu nhu, lời lẽ chính đáng. Bốn phía ăn dưa quần chúng nhìn xinh đẹp như hoa đúng lý hợp tình cô nương, cảm giác sâu sắc cô nương này đạo đức tâm cũng thật cường. Phòng chữ thiên số một ghế lô dựng lỗ thai ngay bắt quái tiểu cô nương Quý Vọng Thư, khỏe miệng chịu chịu. Tiêu Hoài Cẩn đánh nào chọc phải như vậy cái kỳ ba cô nương. Tiêu Hoài Cẩn vỗ chán, nàng nào chỉ mắt thấy đến chính mình đối quý đại cô nương khởi sát tâm. Hắn rõ ràng chỉ là căn cứ kính lao ái ấu tốt đẹp phẩm đức thuận tay cứu kia tiểu nha đầu một phen, như thế nào tới rồi nàng trong mắt, liền thành sát tâm. Ngươi có thể hay không không cần náo loạn. Đối mặt đánh không được mắng không được chừng không được, tóm lại cái gì đều làm không được Mỹ tiểu nương, Tiêu Hoài Cẩn chỉ có thể khô cằn mà thật là không có thuyết phục lực độ khuyên. Mỹ tiểu nương sóng mắt vừa chuyển, kia cười liền cùng kia hồ ly dường như, ngươi cưới ta liền không náo ngươi. Tiêu Hoài Cẩn tức khắc câm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hắn cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa nghe thấy. Bốn phía ăn dưa quần chúng trong lòng có một vạn thất thảo nỉ mạ buôn quá. Ngươi không cưới, chúng ta tưởng cưới a. Vị cô nương này, tại hạ họ Chu, người này không biết điều, cô nương nếu không chê, tại hạ nguyện cưới cô nương làm vợ. Có kia sắc tâm bao thiên công tử, rốt cuộc nhịn không được đi dạo qua đi, tự cho là phong độ nhẹ nhàng cong hạ thân tử xung xoe. Tiêu Hoài Cẩn ngắm ngắm này to gan lớn mật lớn lên còn không kém thiếu niên, trong lòng yên lặng vì hắn điểm cây đến. Mỹ kiều nương nâng đầu, nhất tiếu khuynh nhân quốc, Chu công tử, gia hỏa này, hắn nơi nào liền không biết điều. Mỹ kiều nương hành quản dường như ngón tay ngọc chỉ vào Tiêu Hoài Cẩn, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên ngẩn người, chợt lại mỉm cười hồi nàng, cô nương, ngươi như vậy ôn nhu thiện lương Mỹ lệ đáng yêu, hắn lại không chịu cưới cô nương ngươi, như thế chính là không biết điều. Hắn không biết điều, cùng Chu công tử ngươi có quan hệ sao? Mỹ kiều nương cười hàm tiếu hỏi. Chu công tử lại ngẩn người, là cùng hắn không quan. Chính là hắn này không phải không thể gặp mỹ nhân chịu ủy khuất, lúc này mới vì nàng bên vực kẻ yếu sao. Cô nương, tại hạ đây là vì cô nương bên vực kẻ yếu, tựa cô nương như vậy ôn nhu thiện lương mỹ lệ đáng yêu cô nương, không nên bị người như vậy đối đãi. Chu công tử từ trước đến nay tự xưng là thực có thể nói, mà nữ nhân sao, đều là thích nghe lời hay. Chỉ là lúc này đây, hắn nhất định phải thất vọng. Mỹ kiều nương dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn hắn, Chu công tử, chúng ta nhận thức sao? Chu công tử vội nói, cô nương, chúng ta tuy rằng xưa nay không quen biết, nhưng cô nương yên tâm, tại hạ gia phụ. Nếu xưa nay không quen biết, kia thỉnh Chu công tử đi xa một ít, chớ có gây trở ngại ta cùng hắn. Mỹ kiều nương không chút khách khí mà đánh gãy Chu công tử, một chút cũng chưa cảm thấy nàng lời này nói được có bao nhiêu đả thương người. Chu công tử mặt thanh thanh, mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng hắn cũng biết, túy tiên lâu không phải cái hảo nháo sự địa phương, chủ nhân chính là Vinh An Hầu Thế tử Lý Minh Nhuận. Đó chính là một cái có thể đem người cấp chỉnh điên ra hỏa. Nếu cô nương chấp mê bất ngộ, tại hạ liền không quấy rầy cô nương cùng vị công tử này, cáo tử. Chu công tử thực sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang, đỉnh xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng nhóm hoặc trào phúng hoặc thương hại hoặc buồn cười ánh mắt, thần nếu không như vậy tự nhiên trở về chính hắn ghế. Có Chu công tử vết xe đổ, mặc dù còn có người hoài ngao ngoe dục dịch tâm, này một chút cũng không thể không tắt tâm tư. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không cưới ta cũng không quan trọng, không cưới ta liền đem ta ngũ tỷ cưới trở về đi. Mỹ Kiều Nương cười ngâm ngâm mà nhìn Tiêu Hoài Cẩn, kia bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. An Dư quần chúng tức khắc ngạc nhiên. Cô nương này không phải hẳn là tình thâm như biển lấy chết tương bức vị công tử này cưới nàng làm vợ sao? Như thế nào đảo mắt liền biến thành bức này công tử cưới nàng ngũ tỷ làm vợ? Bất quá liền hướng cô nương này như hoa như ngọc dung nhan, nói vậy nàng kia ngũ tỷ cũng nhất định thực mỹ. Thiên tự nhất hảo ghế lô quý vọng thư, cảm thấy này kỳ ba cô nương càng kỳ ba một ít, quả nhiên này thế đạo, chỉ có càng kỳ ba không có kỳ ba nhất vừa nói. Như vậy kỳ ba tiểu cô nương, thật đúng là rất hợp nàng mắt duyên A. Lúc này quý vọng thư, sớm đã quên nàng đã không phải năm đó tần quốc gia cổ thiết huyết nữ đế, hiện giờ nàng mới là tiểu cô nương. Tiêu Hoài Cẩn lòng có đoán đoán nhìn Mỹ tiểu nương, người ngũ tỷ đã đính hôn. Phần 199. Tương lai ngũ biểu muội phu vẫn là người thân thân tứ biểu ca. Cô nương ngươi như vậy đào ngươi tứ biểu ca góc tưởng, yêu thương ngươi tứ biểu ca, hắn có biết hay không ngươi đang liều mạng đào hắn góc tưởng. Mỹ Kiều Nương không tỏ ý kiến lắc đầu, ngũ tỷ tỷ thích chính là ngươi, nàng thích ngươi rồi lại phải gả cho tứ biểu ca, ăn trong chén còn muốn xem trong nồi, ta thế tứ biểu ca không đăng giá. An Dư quần chúng lập tức đem cô nương này cảnh giới tăng lên một cấp bậc. Cho nên cô nương này kỳ thật cũng không phải thích cái này Tiêu Hoài Cẩn Tiêu công tử, nàng chân chính thích chính là nàng tứ biểu ca. Bởi vì lo lắng nàng tứ biểu ca cưới nàng cái kia ăn trong chén còn muốn xem trong nồi ngũ tỷ tỷ, cho nên mới muốn bức này Tiêu công tử đơn giản cưới nàng kia là lơi ong bướm ngũ tỷ tỷ. Ăn trong chén tứ biểu ca, còn muốn xem trong nồi Tiêu Hoài Cẩn, nhưng còn không phải là lơi ong bướm sao. An Dư quần chúng lòng có đồng tình nhìn trong nồi Tiêu Hoài Cẩn, thật muốn ứng cô nương này nói, cưới như vậy một cái là lơi ong bướm cô nương làm vợ nói, này tới phía sau đỉnh không được cháo một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Tiêu Hoài Cẩn đôi mắt nhỏ tràn đầy bi phẫn mà nhìn Mỹ tiểu nương. Cho nên ngươi là vì ngươi tứ biểu ca, không tiếc bức ngươi ngũ biểu ca nhảy hố lửa. Ngươi tứ biểu ca đáng giá cô nương ngươi không tiếc kéo như vậy thân mình trèo đèo lội suối không xa ngàn dặm chạy tới thượng kinh thành. Càng tưởng càng không vui, Tiêu Hoài Cẩn có một loại muốn giết người xúc động. Bảy biểu muội cổ non mịn đến giống kia chim nhỏ cổ, hắn thật sự tưởng vói qua nhẹ nhàng nắm kia non mịn tiểu cổ, đỡ phải nàng không đem nàng tự mình đương hồi sự. Tiêu Hoài Cẩn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Hoàn toàn không có bị hắn ánh mắt kinh sợ trụ liền thất cô nương, chẳng những không có bị chấn trụ, còn rất là không vui. Thiên tự nhất hảo ghế lô quý vọng thư, trong lòng có như vậy một tia hối hận, sớm biết rằng không nên tiến ghế lô, liền trong đại sảnh tuyển một vị trí, là có thể thấy rõ ràng Tiêu Hoài Cẩn như vị pha màu giống nhau mặt. Tiêu Hoài Cẩn đè xuống trong lòng gần ức chế không được lửa giận, nhàn nhạt nói, ngũ biểu muội thích chính là yến thù, ngươi nếu thật thế ngươi tứ biểu ca không đăng giá, nên đi tìm yến thủ cưới ngươi ngũ tỷ. Liên thất cô nương chấp chớp mắt, ngũ tỷ chân chính thích người là yến thủ. Chẳng lẽ nàng tình báo có lầm? Nếu luận bề ngoài, yến thủ kia tư, thật sự là so Tiêu Hoài Cẩn muốn xuất sắc một ít, ngũ tỷ nếu thích chính là yến thủ, đảo cũng không kỳ quái. Yến thủ công tử cử thế vô song, ngũ tỷ nàng tham luyến yến thủ công tử dung sắc cũng thực bình thường, nhưng ngũ tỷ chân chính muốn gả chính là ngươi, ngươi cưới ngũ tỷ, ta lại đi gả yến thủ, như vậy ngũ tỷ liền sẽ toàn tâm toàn ý đối tứ biểu ca. Liên thất cô nương sóng mắt chuyển a chuyển, rốt cuộc nghĩ ra nhất cử tam đến hảo biện pháp. An Dư quần chúng không khỏi đối liên thất cô nương tứ biểu ca khinh bỉ thả hướng tới chi. Có thể làm như vậy thiên tiên cô nương không tiếc vì hắn như vậy chu toàn thiết tưởng, hắn có tài đức gì? Yến thủ A. Thiên tự nhất hảo ghế lô quý vọng thư, ở nghe được yến thủ tên này khi, trong đầu suy nghĩ đốn như lao nhanh biển rộng. Bên ngoài kia kỳ ba tiểu cô nương, thật sự càng ngày càng hợp nàng mắt duyên. Chính là không biết Tiêu Hoài Cẩn lúc này sắc mặt lại biến thành ra sao. Tiêu Hoài Cẩn sắc mặt không thay đổi, thanh tuấn như lúc ban đầu, chỉ trong mắt ẩn chứa kia mấy không thể thấy lệ khí, chợt lóe rồi biến mất. Yến thủ sẽ không cưới ngươi. Lạnh lùng tung ra một câu, Tiêu Hoài Cẩn bưng lên trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tuy không bằng hắn trong phủ rượu ngon, lại cũng thượng có thể vào khẩu. Như vậy Mỹ cô nương ai sẽ không cưới? An Dư quần chúng tỏ vẻ không phục. Liên thất cô nương không cho là đúng ngây thơ cười, ta đều có biện pháp làm hắn cưới ta. Ngươi chỉ cần ứng ta cưới ngũ tỷ là được. Nàng cười đến ngây thơ, Tiêu Hoài Cẩn xem ở trong mắt lại nhịn không được đổ một chén rượu uống xong đi, rượu mạnh nhập hầu, thoáng ngăn chặn hắn muốn bóp gãy liền thất cô nương cổ xúc động, hắn đứng dậy, hành đến liền thất cô nương bên người, ngươi cùng ta tới. Liền thất cô nương ánh mắt doanh doanh đứng lên, rất là đoan trang đi theo hắn phía sau, sau đó nhìn hắn gõ khai thiên tự nhất hảo ghế lô cửa phòng. Ghế lô, Quý Vọng Thư mỉm cười nhìn Tiêu Hoài Cẩn cùng hắn phía sau ngây thơ thả rụt rè cô nương, hồn nhiên không biết, ở liền thất cô nương trong mắt, nàng mới là cái kia ngây thơ rụt rè tiểu cô nương. Tiêu công tử mời ngồi, vị này tỷ tỷ cũng mời ngồi. Quý Vọng Thư tùy ý một lòng tay. Trong phòng không ghế đông đảo, Tiêu Hoài Cẩn đi nhanh hành đến nàng đối diện ngồi xuống, liền thất cô nương biết nghe lời phải ngồi ở hắn bên trái. Hiện giờ quý đại cô nương chính là nhận thức ta. Ngồi xuống lúc sau Tiêu Hoài Cẩn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư khí định thần nhàn mà nhìn lại qua đi, trước khác nay khác. Liền thất cô nương mắt đột nhiên liền sáng, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi thượng nào nhận thức như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Tiêu Hoài Cẩn vỗ chán, đáng yêu. Quý đại cô nương làm những chuyện này a, nói ra ngươi liền sẽ không nói nàng đáng yêu. Vị này tỷ tỷ ta họ Quý, danh Vọng Thư. Quý Vọng Thư nhìn vẻ mặt hắc tuyến Tiêu Hoài Cẩn liếc mắt một cái, cười tủm tỉm tự hành trả lời. Liền thất cô nương vội cũng tự giới thiệu, Quý muội muội, ta họ Liền, danh Thanh Cỏ. Quý muội muội cũng không nên bị Tiêu Hoài Cẩn thằng nhãi này mặt cấp lửa, hắn a, cũng liền gương mặt này lớn lên đẹp. Quý Vọng Thư nhìn bị bỡn cợt không đúng tí nào Tiêu Hoài Cẩn liếc mắt một cái, hắn phong khinh vân đạm liền mắt cũng chưa chớp một chút, có thể thấy được là bị biếm thói quen. Tiêu công tử cùng Liền tỷ tỷ phi ta Tây Sở người trong nước. Quý Vọng Thư nhướng mày, hơi mang khẳng định hỏi. Tiêu Hoài Cẩn mày thoáng nhăn lại, liền thất cô nương lược hiện kinh ngạc nói, Quý muội muội như thế nào biết được? Này đó là thừa nhận, nàng cùng Tiêu Hoài Cẩn toàn không phải Tây Sở người trong nước. Quý Vọng Thư nghĩ nghĩ liền hồi nàng, vừa mới nghe tỷ tỷ nhắc tới Yến Thủ. Yến Thủ công tử đại danh, thế nhân đều biết. Nay giải thích miễn cưỡng nói thông, liền thất cô nương thở dài nói, Yến Thủ kia tư sinh đến một gương mặt đẹp, thế nhưng đêm này thiên hạ người đều lừa đi. Xem ra liền thất cô nương cũng không có bị Yến Thủ gương mặt kia sở lừa a. Quý Vọng Thư bất động thanh sắc chiều Tiêu Hoài Cẩn xem qua đi, quả thấy hắn trong mắt bởi vì liền thất cô nương lời này liền lóe một tia tạc quang. Nhìn hắn vẫn luôn bưng cái giá, một bộ không vì liền thanh cỏ sở động ngạo nghễ bộ dáng, tới rồi lúc này rốt cuộc phá công. Rõ ràng thích liền thanh cỏ, rồi lại đánh chết không thừa nhận, loại người này nột, xứng đáng bị liền thanh cỏ tức chết. Liền tỷ tỷ chẳng lẽ chưa từng bị Yến Thủ công tử cử thế vô song dung sắc sở lừa? Quý đại cô nương lời này hỏi chính là một bụng giáp tâm hại người. Ta đương nhiên, liền thất cô nương bỗng nhiên thoáng nhìn quý đại cô nương hai mắt quay tròn hướng Tiêu Hoài Cẩn xem tinh ngoan bộ dáng, tức khắc phục hồi tinh thần lại, tiểu kiều nhu nhu mà tiếp tục, cũng là thích Yến Thủ công tử. Người nào đó mặt cũng không có bởi vì liền thất cô nương này một tiếng thích mà có điều động dung, chỉ thật dài lông mi cùng kia điệp ký dường như, chớp hai hạ. Quý đại cô nương liền lấy tay chống cằm vẻ mặt hướng tới chi biểu tình, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, Yến Thủ công tử có thể được thế nhân như thế bình luận, Tiêu Vọng Thư đều tâm sinh hướng tới chi, liền tỷ tỷ nếu là gả cho Yến Thủ công tử, Vọng Thư về sau nhưng có cơ hội một chiêm Yến Thủ công tử dung sắc. Liền thất cô nương khanh khách nở nụ cười, quý muội muội yên tâm. Chờ ta trở về gả cho Yến Thủ, nhất định dẫn hắn tới gặp muội muội. Lời này nói vô cùng tự nhiên, hoàng tựa nàng gả Yến Thủ sự đã thuận lý thành trương không thể dao động. Tiêu Hoài Cẩn nhìn trước mắt hai cái đồng dạng làm hắn không hài lòng cô nương, không cho là đúng nhíu môi, thế nhân đó là chưa thấy qua Yến Lương Quốc Sư, nếu gặp qua Yến Lương Quốc Sư, lại sao lại đem công tử thế vô song đánh giá như vậy đặt Yến Thủ trên người. Liền hắn Tiêu Hoài Cẩn tới xem, kia Yến Thủ nhiều nhất chỉ xứng cấp trưởng tôn tôn sách dạy. Tiêu Hoài Cẩn. Ngươi phạm vào thất xuất bên trong đố, mau thu ngươi này xấu xí sắc mặt, đừng dọa quý muội muội. Liên thất cô nương không lưu tình chút nào cấp Tiêu Hoài Cẩn tới thượng một cái đòn nghiêm trọng. Tiêu Hoài Cẩn trực tiếp làm lơ liền thất cô nương trong miệng thất xuất chi đố, chỉ miệt nhiên cười, nếu là Yến Lương Quốc Sư, Hoài Cẩn đảo có thể bộc lộ tương đố, nhưng kia Yến Thù sao, tắc không ở Hoài Cẩn nhưng đố danh sách. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi gặp qua vị kia Yến Lương Quốc Sư, chưa từng gặp qua Tiêu Hoài Cẩn như vậy kính yêu một người bộ dáng. Liền thất cô nương nhịn không được có chút tò mò. Đồng dạng tò mò còn có quý đại cô nương, Tiêu Hoài Cẩn chẳng lẽ nhận thức trưởng tôn tôn sao? Tiêu Hoài Cẩn trịnh trọng gật đầu, từng gặp qua một lần, người nọ, mới chân chính đương được với là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhưng ta nghe nói, vị này Yến Lương Quốc Sư lấy quốc sư chi vị hành thiên tử chi lệnh, như vậy phẩm hạnh, mà khi không thượng công tử thế vô song đánh giá như vậy. Liền thất cô nương không cho là đúng lắc đầu. Ở liền thất cô nương trong mắt, Yến Lương Quốc Sư dung sắc lại hảo, đáng tiếc là gian nịnh chi thần, một người quan thượng gian nịnh hai chữ, tái hảo dung sắc, cũng vì này thất sắc. Tiêu Hoài Cẩn lại không ủng hộ liền thất cô nương quan điểm, Yến Lương Quốc vốn là cùng chư quốc bất đồng, Yến Lương Quốc người thờ phụng Vu sư nhiều quá hoàng thất, Yến Lương đại Vu sư địa vị có thể so với hoàng thất tông thân, càng đừng nói quốc sư người như vậy, Yến Lương Quốc nếu không vị này quốc sư khống chế triều đình, lại sao có thể nhảy trở thành ngũ quốc đứng đầu. Lời này cũng có đạo lý. Liền thất cô nương không thể không thừa nhận, một người, nếu là có thể đem nguyên bản nhược quốc phát triển vì cường quốc, này trong đó công lao, như thế nào đều không thể quan thượng gian định hai chữ. Tiêu Hoài Cẩn, nhưng ta nghe nói, Yến Lương quốc sư từ trước cũng không hỏi đến thế sự, tục truyền là vì một nữ nhân mới bắt đầu xuất thế, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Có thể làm Yến Lương quốc sư như vậy vô tâm hỏi đến trần thế thế tục người đều ra thế, cũng không biết nên là như thế nào nữ nhân, mới có thể làm này Yến Lương quốc sư động tâm. Quý đại cô nương trong lòng nhảy dựng, nàng trong đầu không có trưởng tôn tốn ký ức, cũng liền không biết kiếp trước trưởng tôn tốn, đến tột cùng là như thế nào người, hiện giờ nghe này hai người như vậy nói đến, chẳng lẽ, trưởng tôn tốn là vì nàng mới trở thành Yến Lương quốc sư. Nàng cũng lược hiện tò mò chiều Tiêu Hoài Cẩn nhìn qua đi. Tiêu Hoài Cẩn trong mắt dâng lên một cổ nhàn nhạt phiên muộn, cái kia nữ tử, cũng đồng dạng cử thế vô song. Liên thất cô nương đột nhiên một phách bàn tay, ta đã biết, ngươi nói chính là tần quốc gia cổ vị kia nữ đế. Tiêu Hoài Cẩn có chút kinh ngạc nàng cư nhiên có thể đoán chúng, hắn nhưng chỉ nói cử thế vô song, sao nàng là có thể đoán ra là tần cổ nữ đế đâu. Xem Tiêu Hoài Cẩn biểu tình, Quý Vọng Thư liền biết liền thất cô nương nói đúng, trưởng tôn tốn thật sự là bởi vì nàng mới trở thành Yến Lương quốc sư, đó là nàng chết phía trước vẫn là sau khi chết đâu. Thức mau, Tiêu Hoài Cẩn liền cho nàng đáp án. Đúng là, vị kia nữ đế sau khi chết, trưởng tôn tốn mới đột nhiên xuất thế, chẳng những ngắn ngủn 3 năm liền khống chế Yến Lương triều đình. Càng lấy 10 vạn hùng binh chấn thủ Yến Lương cùng tần cổ giao giới nơi, lúc đầu, chư thủ đô nói Yến Lương quốc sư muốn phát binh chinh phạt tần cổ, nhưng lệnh người không thể tưởng được chính là, hắn chỉ là đem 10 vạn hùng binh chấn thủ ở biên giới, nhưng vẫn chưa từng đối tần cổ ra tay. Trung quan nhất nộ vì nữ đế Yến Lương quốc sư, kia quả thực chính là tần quốc gia cổ người ác mộng. Cả ngày lo lắng để phòng Yến Lương quốc sư 10 vạn hùng binh gót sắt có thể hay không bước qua biên giới, đừng nói tần quốc gia cổ bình dân ba tánh ngủ không an ổn. Chính là tần quốc gia cổ hoàng thất cùng triều thần, chỉ sợ cũng là biết kia 10 vạn hùng binh chính là treo ở bọn họ trên đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén, tùy thời đều có khả năng rơi xuống chém giết bọn họ đầu người. Kia hắn vì sao không chinh phạt tần quốc gia cổ? Lúc này đây hỏi, lại là Quý Vọng Thư. Tiêu Hoài Cẩn trầm ngâm một hồi mới trở về nói, nghe nói, tần cổ nữ đế nguyên nhân chết không rõ, có lẽ trưởng tôn tốn là tưởng tra ra nàng đến tột cùng là chết ở người nào tay, đi thêm quyết định đi, rốt cuộc hiện tại tần quốc gia cổ hoàng đế. Chính là vị kia nữ đế một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, thả vị kia nữ đế sinh khi, thật là yêu thương nàng này duy nhất thân nhân. Phần 200. 0400 khẩu bạch nha bôi nhỏ. Tuy có cấm vệ quân thống lĩnh cùng cẩm y diề vệ chỉ quân xử hai người cùng tra án, nô đâu ngự xử chết, cuối cùng vẫn là lấy thiên thai kết án. Một ngày này lâm triều, kiến nguyên đế lại liên tiếp hạ ba đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất thánh chỉ là ở chúng đủ loại quan lại dự kiến bên trong, sớm định ra thái tử phi vương vận đỉnh sửa vì vương vận tương. Tuy thay đổi người được chọn, nhưng rốt cuộc vẫn là Trấn Quốc công phủ con vợ cả cô nương, Trấn Quốc công phủ không có tổn thất, đạo thứ 2 cùng đạo thứ 3 thánh chỉ còn lại là phân biệt cấp Bình Nam Vương cùng với Chiến Bắc Vương, bởi vì tháng 5 hạ tuần đó là Thái Hậu 60 đại thọ, Bình Nam Vương cùng Chiến Bắc Vương hai vị vương ra hồi kinh mừng thọ. Tuyên thân vương phủ lão vương phi cùng thế tử năm trước liền vào kinh, hoàng thượng vẫn luôn chưa từng nhả ra làm tuyên lão vương phi cùng thế tử hồi đất phong, hiện tại này thánh chỉ nhất hạ. Tới rồi tháng 5 Thái Hậu nương nương ngày sinh, này thượng kinh thành còn không biết muốn sao sinh cái náo nhiệt pháp. Bởi vì đạo thứ nhất thánh chỉ, Quý Vọng Thư biết Vương Vận Đỉnh sẽ không vì bởi vì mất thái tử phi chi vị mà đau buồn, liền cũng không đặt ở tâm. Chỉ một ngày này, Vương Vận Đỉnh bên người nha hoàn Lục Ý tới cửa cầu kiến, đại quản sự mụ mụ đem Lục Ý lanh tiến hành vân các xương phòng sau. Lục Ý kiến nàng liền quỳ gối trên mặt đất, còn thỉnh quận chúa đi khuyên nhủ chúng ta cô nương, nô tỳ thật sự là không có biện pháp. Lúc này mới không màng thể diện cầu đến quận chúa trước mặt. Lục Ý một bên nói một bên gật lệ, nhưng Quý Vọng Thư hỏi nàng Vương Vận Đình rốt cuộc làm sao vậy, nàng rồi lại không chịu nói, chỉ không đầu không đuôi thỉnh nàng quá Trấn Quốc công phủ thăm nhà nàng cô nương. Quý Vọng Thư trong lòng biết nàng không chịu nói định là có nguyên nhân, cũng không ép nàng, chỉ ứng hạ, thấy nàng ứng, Lục Ý lại cho nàng căn cái đầu nói, đa tạ quận chúa, còn thỉnh quận chúa sớm ngày đi xem chúng ta cô nương. Lục Ý tuy biết chính mình như vậy thúc giục đã là vô lễ cực kỳ. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình cô nương nàng cũng chỉ có thể ra mặt dày cầu quý đại cô nương, chỉ cần quý đại cô nương có thể sớm ngày đi gặp nhà nàng cô nương, đó là nhà nàng cô nương muốn trọng phạt với nàng, nàng cũng đành phải vậy. Lục Ý đi rồi ngày hôm sau, Quý Vọng Thư liền đi Trấn Quốc công phủ. Chờ nhìn thấy Vương Vận Đình sau nàng mới phát hiện, nàng thế nhưng gầy suốt một vòng, có lẽ là bởi vì gầy đến quá lợi hại, Vương Vận Đình đại đại hai mắt liền có chút ham đi vào, nguyên bản thần thái phi dương nàng, thế nhưng hiện bảy phần hữu quạng. Nhìn như vậy bộ dáng Vương Vận Đình, Quý Vọng Thư nhíu mày nói, ngươi gầy, cũng thay đổi. Từ trước Vương Vận Đình, cho dù là bị thương mặt hủy dung, cũng như cũ thần thái phi dương, nhưng hôm nay Vương Vận Đình chỉ còn lại có thâm thâm trầm trầm hữu quạng, liền dường như thế gian này hết thảy đối nàng tới ngôn đều đã không có ý nghĩa. Một người một khi đối sinh hoạt không ôm bất luận cái gì chờ mong, lại bổ dưỡng dược mới cũng là vô dụng. Có lẽ là nàng trong ánh mắt không tán đồng quá mức rõ ràng, Vương Vận Đình liền không khỏi rỗi tay xoa xoa chính mình khuôn mặt, sau đó mới buông lòng tay, miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười hồi nàng, tứ muội muội việc hôn nhân đã định, trong phủ sự tình quá nhiều, ta liền gầy chút đi. Lời này vừa nghe đã biết là có lệ chi tử, Quý Vọng Thư đối này không tỏ ý kiến. Vương Vận Đình không phải là bởi vì mất thái tử phi chi vị mà đau buồn, điểm này nàng là khẳng định, nhưng một người tâm cảnh chuyển biến như thế to lớn, khẳng định là có nguyên nhân, mà này nguyên nhân, chỉ có Vương Vận Đình chính mình nói ra, nàng mới có thể lại đi khuyên giải an ủi, nếu nàng không chịu nói, nàng lại như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Nàng chiêu Lục Ý nhìn qua đi, Lục Ý ánh mắt lại dừng ở Khúc Ma Ma trên người, Khúc Ma Ma mặc dù là rũ đầu, cũng có thể cảm nhận được Lục Ý trong mắt cầu xin. Nàng trong lòng biết là Lục Ý tự tiện ra phủ thỉnh quý đại cô nương tới khuyên cô nương, nàng cũng đau lòng cô nương, nhưng nàng lại đau lòng lại có thể như thế nào. Nàng bất quá là cái nô tài, thấp cổ bé họng, căn bản giúp không đến cô nương. Tam cô nương, thứ cô nương tới xem ngài. Cửa nha hoàn chọn mảnh tiến vào bẩm báo. Vương Vận Đình sắc mặt chính là trầm xuống, ta có khách nhân, liền không thấy tứ muội. Nàng thanh âm cũng không từng cố tình đè thấp. Tất nhiên là không có cố kỵ có thể hay không bị chỉ cách một đạo mảnh. Vương Vận Tương nghe thấy, thả trong giọng nói chán ghét cũng thật là rõ ràng, nghĩ đến ngày đó Vương Vận Tương đối Vương Vận Đình thái độ, Quý Vọng Thư liền có chút hiểu rõ, xem ra Vương Vận Đình khúc mắc, chỉ sợ vẫn là cùng Vương Vận Tương có quan hệ. Tam tỷ tỷ chính là ở hận ta. Vương Vận Đình không thấy không có thể ngăn trở trụ Vương Vận Tương, nàng chính mình đẩy ra mảnh mại tiến vào, vẻ mặt kiêu căng nhìn Vương Vận Đình. Làm cho người ngoài mặt hỏi thân tỷ nói như vậy, đơn từ điểm này Vương Vận Tương đã là chút nào không bận tâm Vương Vận Đình thể diện, cũng chút nào không thèm để ý người khác biết các nàng tỷ muội không hợp sự. Nàng đều không thèm để ý, Vương Vận Đình càng không thèm để ý, xem cũng chưa từng xem Vương Vận Tương, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi có gì đáng giá ta hận? Nếu không hận ta, kia vì cái gì không chịu đồng ý tổ phụ vì ngươi đính xuống việc hôn nhân? Vương Vận Tương hùng hổ dọa người hỏi lại. Vương Vận Đình vô bi vô giận mà nhìn nàng, về sau đem đầu chuyển hướng Quý Vọng Thư nói, làm quận chúa chê cười. Nàng cái này tứ muội, từ khi thánh chỉ xuống dưới về sau liền trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nàng không sợ mất mặt, nàng lại còn muốn bận tâm trấn quốc công phủ mặt mũi, cho nên chỉ có thể đối Quý Vọng Thư nói một tiếng làm nàng chê cười, bởi vì này cọc việc xấu trong nhà, là nàng cái này tứ muội chính mình vạch trần cấp người ngoài biết đến. Quý Vọng Thư biết lúc này nàng hẳn là đưa ra cáo tử, rốt cuộc đây là gia sự, không phải nàng một ngoại nhân có thể xen vào. Chỉ là nàng hiện giờ lại cũng minh bạch Vương Vận Đình tâm cảnh chuyển biến vì sao nhanh như vậy to lớn, nguyên nhân vô nó, nàng bị thương mặt hủy dung mất thái tử phi chi vị, chí thân người lại không nghĩ trấn an nàng, ngược lại phải vì nàng tứ muội việc hôn nhân, sớm đem nàng phát gả ra phủ. Nàng là Vương Vận Tương tam tỷ, tỷ tỷ còn không có gả chồng, muội muội tự nhiên là không hảo gả chồng, tuy có tứ hôn thánh chỉ, nhưng truyền ra đi rốt cuộc không dễ nghe, cho nên lão quốc công cùng trấn quốc công, vì có thể làm Vương Vận Tương thanh danh không chịu chút nào tăng giảm, liền chỉ có thể vội vàng cấp Vương Vận Đình đính hôn, làm cho Vương Vận Đình có thể đuổi ở Vương Vận Tương hôn kỳ phía trước gả gia phủ. Toàn gia cốt nhục chí thân, tính kế khởi ích lợi tới thật gọi người ghê tởm thả thương tâm. Nói vậy Vương Vận Đình đó là bị này toàn gia cốt nhục chí thân thương thấu tâm nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, mới có thể trở nên đối trần thế không ôm bất luận cái gì mong đợi. Nói như vậy, không ứng tử Vương tứ cô nương tới hỏi. Nhan nhạt, Quý Vọng Thư nhìn Vương Vận Tương nói. Vương Vận Tương là không dự đoán được Quý Vọng Thư cư nhiên sẽ hé răng, một ngoại nhân, có cái gì tư cách nhúng tay trấn quốc công phủ gia sự. Đây là chúng ta trấn quốc công phủ gia sự, còn thỉnh quý đại cô nương mạc lo chuyện bao đồng. Có nghĩ, Vương Vận Tương buột miệng thốt ra. Quý Vọng Thư nhúng mày, còn chưa từng nói chuyện, liền thấy Vương Vận Đình dối tay, bang một tiếng giòn vang, một cái tát lại hổ Vương Vận Tương trên mặt. Người dám đánh ta. Bị đánh đến có chút ngốc vòng Vương Vận Tương trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Ngày đó kia một cái tát thù nàng còn không có báo, hôm nay lại ăn một cái tát, Vương Vận Đình từ đâu ra dũng khí dám đánh nàng. Thánh chỉ đã hạ, nàng chính là chắc chắn ổn thái tử phi, nàng sẽ không sợ chính mình ngày sau trả thù nàng sao. Vương Vận Đình lấy khăn lau lau hổ Vương Vận Tương một cái tát tay, sau đó đem khăn ném cho Lục Ý nhàn nhạt phân phó, ố huế, ném bếp lò thiêu. Đánh nàng còn ngại dơ. Vương Vận Tương càng là tức giận đến cả người thẳng run, rồi lại không dám giống Vương Vận Đình giống nhau phủi tay đánh qua đi. Nàng hiện giờ chính là thái tử phi, nếu làm người biết nàng như vậy hành vi, đừng nói thái tử biểu ca sẽ tâm sinh không mừng, sợ là hoàng hậu cô mẫu cũng sẽ bởi vậy không mừng. Nói không chừng Vương Vận Đình chính là tưởng kích đến nàng mất khống động thủ, như vậy là có thể nháo đến hoàng hậu cô mẫu trước mặt làm hoàng hậu cô mẫu vì nàng làm chủ, không được, nàng không thể thượng Vương Vận Đình đương. Không thể không nói, Vương Vận Tương não bổ quá độ. Ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Ta là trường ngươi là ấu, đương tỷ tỷ giáo huấn nói năng vô lễ muội muội, có gì không thể? Ngươi nói là ra sự không được người ngoài xen vào, kia tỷ tỷ thả hỏi ngươi, nếu là ra sự, ngươi lại vì sao phải làm cho người ngoài mặt lớn tiếng tên dương? Chính ngươi đều không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, ta làm tỷ tỷ, tự nhiên liền phải bụng làm dạ chịu đánh tình ngươi, đỡ phải ngươi nhất thời hôn đầu, cái gì dơ xú đều ra bên ngoài nói. Phủi phủi ta váy, Vương Vận Đình phong khinh vân đạm mà nhìn Vương Vận Tương. Bị nói được cá khẩu không trả lời được, Vương Vận Tương oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tam tỷ tỷ nếu muốn bai trưởng tỷ cái giá rẻ dỗ muội muội, muội muội không lời nào để nói, chờ muội muội trở về tổ phụ lúc sau, không biết tam tỷ tỷ hay không còn sẽ giống hiện tại như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Nói xong này một phen tìm về mặt mũi nói, Vương tứ cô nương một dậm chân xoay người rời đi. Cô nương, ngài đó là vì sau này nhật tử, cũng không nên đem tứ cô nương đắc tội quá tàn nhẫn. Thở dài Khúc ma ma có chút vô lực khuyên giải. Kỳ thật Khúc ma ma cũng là biết, lời này đã là đã muộn, tứ cô nương không phải cái lòng dạ rộng lớn, hôm nay việc, tứ cô nương cùng các nàng tam cô nương mâu thuẫn, đã là không có khả năng giải quyết. Vương Vận Đình vô vị địa đạo, không sao, có tổ phụ nhìn, nàng cũng không dám làm được quá mức. Lại xoay đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, không biết sao, đánh này một cái tắt sau, ta đảo cảm thấy thoải mái nhiều, không bằng chúng ta ra phủ đi một chút. Quý Vọng Thư minh bạch, Vương tứ cô nương này một chút định là cáo trạng đi, không thiếu được một lát liền có người tới tìm Vương Vận Đình hỏi chuyện, Vương Vận Đình cũng không phải nghĩ ra phủ đi một chút, mà là muốn tránh khai. Hảo A, chúng ta đi Túy Tiên Lâu tốt không? Ra Trấn Quốc Công trong phủ xe ngựa, thực mau liền đến Túy Tiên Lâu. Bởi vì thiên tự hào ghế lô có người đính, hai người liền vào địa tự hào ghế lô. Ta hiện giờ tình huống, ngươi nói vậy cũng có thể đoán được một vài, mấy ngày này, ta thường thường suy nghĩ, bọn họ sinh ta dưỡng ta, làm ta hưởng thụ nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, có lẽ là hẳn là hồi báo, chính là rốt cuộc vẫn là có một tia không tình nguyện, luôn muốn, bọn họ có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta suy nghĩ một chút, mà không phải đem ta đương cái vì gia tộc đổi lấy ích lợi vật phẩm. Uống lên tam ly Túy Tiên Lâu rượu trái cây sau, Vương Vận Đình nhàn nhạt địa đạo. Quý Vọng Thư cũng suýt một ngụm rượu trái cây, nâng mắt thấy nàng nói, ngươi nếu không cam lòng, kia liền không cần thỏa hiệp lượng bộ, gì cần đem chính mình làm cho như vậy bộ dáng. Nếu sớm biết ngươi sẽ biến thành như vậy, lúc trước ta liền sẽ không cho ngươi chủ ý. Vương Vận Đình cười khổ, ta nguyên tưởng rằng mặc kệ tổ phụ cùng phụ thân như thế nào thiết tưởng, mẫu thân nàng tổng hội vì ta suy xét, chính là ta lại đã quên, ta là mẫu thân nữ nhi, tứ muội muội lại làm sao không phải. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mẫu thân nàng có nàng khó xử, ta nguyên nên muốn thông cảm mẫu thân, mà khi mẫu thân khóc lóc cầu ta đồng ý tổ phụ vì ta tìm việc hôn nhân khi, ta này trong lòng, lại càng không muốn đáp ứng rồi. Ngươi nói, ta có phải hay không thực kích kỷ? Tôn thị, đó là một cái thiệt tình ái Vương Vận Đình mẫu thân, chỉ là nàng cũng không phải Vương Vận Đình một người mẫu thân, đây là Vương Vận Đình bi ai, lại làm sao không phải Tôn thị bi ai đâu. Quý Vọng Thư nghĩ nghĩ nói, ngươi nương nàng chưa chắc chính là vì ngươi tứ muội muội tới cầu ngươi, có lẽ, ngươi nương nàng là hỏi thăm cẩn thận, cảm thấy ngươi tổ phụ vì ngươi chọn lựa mỗi người phẩm có thể, lúc này mới yên tâm muốn ngươi đồng ý việc hôn nhân này. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bởi vì Lao Quốc Công cùng Trấn Quốc Công đều là vì Vương Tứ Cô Nương, cho nên mới vội vàng vì Vương Tam Cô Nương tìm môn ở bọn họ xem ra cảm thấy không tồi việc hôn nhân, mà ở Vương Vận Đình xem ra, Lao Quốc Công cùng Trấn Quốc Công vốn chính là coi trọng lợi ích của gia tộc người, cho nên bọn họ làm như vậy, Vương Vận Đình tuy không thể tiếp thu nhưng lại sẽ không quá mức thương tâm, nhưng Tôn Thị ở Vương Vận Đình trong lòng địa vị bất đồng, cho nên đương Tôn Thị cũng giống Lao Quốc Công cùng. Trấn Quốc Công giống nhau cũng khuyên nàng đồng ý việc hôn nhân này sau. Vương Vận Đình liền bị thương tâm, nàng không thể tiếp thu trong nhà duy nhất thiệt tình ái nàng người cũng đem nàng làm như một kiện sự vật, cho nên mới sẽ nhìn thấu người này tình ấm lạnh, cho nên mới sẽ từ từ gầy ốm. Mà nàng, lại có thể nhìn ra Tôn Thị cũng không giống Lao Quốc Công cùng Trấn Quốc Công, nàng là thiệt tình vì Vương Vận Đình suy xét, chỉ là Tôn Thị cho rằng loại này hảo, không phải Vương Vận Đình muốn mà thôi. Ta nương nàng, thật là nghĩ như vậy sao? Nghe xong nàng phân tích, Vương Vận Đình trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng. Nhìn nàng ấp úng hỏi. Phần 201. Quý Vọng Thư khẳng định gật đầu, đương nhiên, ngươi ngày thường như vậy thông minh, như thế nào tới rồi hiện tại lại bị lá che mắt đâu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu không có con mẹ ngươi cho phép, chỉ bằng lục ý một cái nha đầu nàng có thể ra phủ tới tìm ta đi thăm ngươi. Còn có hôm nay, ngươi đương ngươi như thế nào có thể như vậy thuận lợi ra phủ. giống Trấn Quốc công phủ như vậy vân quý thế gia, đó là cô nương, cũng đến cầm đối bài mới có thể ra phủ, càng đừng nói hầu hạ cô nương nha hoàn. Vương Vận Đình lại là không biết Lục Ý đi tìm Quý Vọng Thư sự, hiện giờ nghe Quý Vọng Thư như vậy vừa nói, nàng liền bừng tỉnh, mà kia viên bị đóng băng tâm, cũng dần dần thăng một cổ dòng nước ấm. Con hảo, mẫu thân nàng là thật sự đau nàng. Ngươi nếu không hài lòng việc hôn nhân này, ngươi tìm ngươi nương trực tiếp đem ngươi ý nghĩ trong lòng nói cho nàng, ngươi nương nàng có lẽ cũng có thể tiếp thu suy nghĩ của ngươi cũng không nhất định. Lại suýt một ngụm rượu trái cây, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vương Vận Đình gật đầu, thư muội muội, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ là không thể tha thứ chính mình. Nếu không phải nàng tới khuyên giải, chính mình liền chui vào giúp vào Sừng Châu ra không được, nếu tổ phụ cùng phụ thân bức nóng nảy, nàng cũng không xác định, đến lúc đó nàng sẽ làm ra như thế nào sự tới. Quý Vọng Thư cười lắc đầu, nếu tưởng khai, vậy buông ra ăn uống nếm thử này đó. Bởi vì khúc mắc đã giải, Vương Vận Đình đích xác có ăn uống, huống chi Túy Tiên lâu đầu bếp xào ra tới đồ ăn, so Trấn Quốc công phủ đầu bếp chỉ hảo không kém. Thẳng đến rốt cuộc ăn không vô, Vương Vận Đình lúc này mới lưu luyến buông chén nói, đảo thật là mỹ vị, khó trách thư muội muội ngươi muốn lôi kéo ta tới. Cái này còn không được tốt lắm, từ trước ta ở Bách Hoa Am khi, Diệu Pháp chủ trì làm Bách Hoa Yến kia mới trầm trồ khen ngợi ăn. Bách Hoa Yến. Vương Vận Đình liền hơi mang một tia tò mò mà nhìn nàng, chính là dùng cánh hoa làm thức ăn chay. Đúng vậy, các loại cánh hoa, chờ cái gì thời điểm có rảnh, ta mang ngươi đi nếm. Rời đi Bách Hoa Yến lâu như vậy, nàng cũng nên trở về nhìn xem Vô Tận Sư Tôn Diệu Pháp chủ trì, rốt cuộc lúc trước ở Bách Hoa Am khi, Vô Tận Sư Tôn cùng Diệu Pháp chủ trì đối nàng rất là không tồi. Vương Vận Đình gật đầu, chợt ngươi lại nghĩ đến lại quá không lâu chính là ngày của hoa, Quý Vọng Thư vẫn luôn ở Bách Hoa Yến lớn lên, sợ là không biết, nàng trong phủ cái kia mẹ kế lại không phải cái tâm tử, định là sẽ không nói cho nàng nghe. Thư muội muội, 2 tháng 15 là ngày của hoa, đến lúc đó muốn thiết hoa thần sẽ, ngươi muốn tham tuyển sao? Vương Vận Đình cười hỏi. Trước một đời Tần quốc gia cổ, cũng là có ngày của hoa, chẳng qua cũng không có giống Tây Sở như vậy còn thiết hoa thần sẽ. Quý Vọng Thư mím môi hỏi, này hoa thần sẽ là như thế nào? Tham tuyển cái gì? Ta lại là không biết. Vương Vận Đình vội đem hoa thần sẽ sự kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng nghe, nói xong về sau lại nhẹ nhàng hỏi nàng, Vọng Thư muội muội, ngươi cần phải đi tham tuyển. Quý Vọng Thư lưng thú thiếu thiếu lắc đầu, ta nhìn xem thì tốt rồi. Ngươi nếu không đi tham tuyển, năm nay hoa thần, sợ là sẽ hạ xuống Diệp Vánh Ngọc tay, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thấy nàng không có hứng thú, Vương Vận Đình có chút nho nhỏ thất vọng. Quý Vọng Thư không khỏi ghé mắt nhìn nàng, có ngươi ở, nào luôn được đến nàng. Vương Vận Đình thở dài lắc đầu nói, ta là không thành, mặt có tì vết giả, là không thể tham tuyển. Thư muội muội, ngươi thật sự không đi thử thử một lần sao? Ta đây cũng thử một lần đi. Nàng trong mắt quá mức nóng cháy chờ đợi, Quý Vọng Thư đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Thấy nàng đáp ứng rồi, Vương Vận Đình mi mắt cong cong mà nhìn nàng, kia một lời đã định, đến lúc đó hoa thần sẽ thượng thấy. Từ biệt Vương Vận Đình trở lại Tinh An hồi phủ, Quý Vọng Thư liền sai người tìm chút về ngày của hoa, hoa thần sẽ thư tịch nhìn kỹ. Tây Sở quốc ngày của hoa đại khái thượng cùng Tần quốc gia cổ không kém bao nhiêu, chỉ là hoa thần sẽ lại là Tần quốc gia cổ chưa từng có, nàng liền chuyên chọn chút hoa thần sẽ ký lục xem. Đảo mắt liền đến 2 tháng 15, ngày này nãi ngày của hoa, ấn lệ thường, mỗi năm ngày này, từng nhà đều phải tế hoa thần, khuê các nữ tử tắc muốn cắt ngũ sắc màu tiên dùng tơ hồng hệ thượng, sau đó lại đem màu tiên kết ở hoa trên cây, thế nhân cứ gọi chi thường hồng, thả còn muốn đi hoa thần miếu thắp hương, lấy khẩn cầu hoa thần phúc. Hữu năm sau hoa mục tươi tốt. Tây Sở quốc mỗi đến này một năm, liền sẽ tổ chức hoa thần đại hội, từ hoàng thất công chúa vân quý chi phủ, cho tới bình dân ba tánh gia khuê các nữ tử đều có thể lấy tham gia hoa thần đại hội, mà đoạt hoa thần vòng nguyệt quế giả, thái hậu hoặc hoàng hậu nương nương sẽ ban phát ban thưởng. Nguyên nhân chính là vì như thế, mỗi một năm ngày của hoa, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều khuê tú tiến đến tham hồi hoa thần đại hội, chỉ cầu có thể đoạt hoa thần vòng nguyệt quế. Đương nhiên, bởi vì tham tuyển nữ tử quá nhiều, cho nên hoa thần đại hội đối tiến đến tham tuyển nữ tử cũng có nhất định yêu cầu. Thứ nhất đó là hoa dung nguyệt mạo, đã là hoa thần, tổng không thể dung nhan giống nhau thậm chí xấu xí. Thứ hai tắc xem tài hoa, thân là hoa thần, tự nhiên muốn tài mạo song toàn thiếu một thứ cũng không được. Hoa thần đại hội ở Thượng Kinh thành giao hoa thần miếu cử hành, quan chủ khảo tắc từ Tây Sở quốc lâu phụ nổi danh Tây Lâm thư viện sơn trưởng cùng với thượng một lần đoạt hoa thần vòng nguyệt quế hoa thần cộng đồng đảm nhiệm, bình chọn còn lại là Tây Lâm thư viện 10 vị phu tử đảm nhiệm. Bởi vì là mỗi năm một lần thịnh hội, các châu quận người sôi nổi dung hướng về phía trước kinh thành, nối liền không dứt xe ngựa quần quận không dứt sử hướng kinh giao hoa thần miếu. Hoa thần miếu trước từ cẩm thạch trắng dựng thành một cái hội trường, toàn bộ hội trường đều phô thật dày màu đỏ lông dê nỉ, hội trường chính phía trước bày một trương án kỷ, án kỷ mặt sau là hai chương hoa cúc lê ghế dựa, tả hữu hai sườn tắc các bảy biện năm chương án kỷ, mỗi chương án kỷ mặt sau đồng dạng cũng bảy hoa cúc lê ghế dựa. Hội trường bốn phía dựng không ít đơn giản ghế lô, cung cấp thượng kinh huân quý thế gia phu nhân các tiểu thư xem xét sử dụng, lại hướng phía sau tác dùng thiết đúc lan can vòng khởi, phòng ngừa có dòng người chen vào hội trường, bị thương huân quý thế gia phu nhân các tiểu thư, chỉ có chính phía trước tắc để lại một cái thông đạo cung tham tuyển nữ tử hành tẩu. Không ngừng có huân quý phủ đệ phu nhân dắt nhà mình nữ nhi vào hội trường, ấn tiến vào trước tiếp đai chỗ được đến hào bài tiến vào từng người ghế lâu ngồi xuống. Tinh An hầu phủ ghế lô ở vào hội trường bên trái ngả về tây phương hướng, Diệp thị dắt quý hải đường cùng quý phụ dung, Triệu thị tắc dắt quý hoa súng mại đi vào, ghế lô cũng không tính tiểu, ngồi xuống lúc sau đảo cũng không hiện chen chúc. Hoa thần đại hội phàm là mãn 8 tuổi khuê các nữ tử đều có thể lấy tham tuyển, quý hải đường cùng quý hoa súng đều đầy 8 tuổi, quý phụ dung tuy không thể tham tuyển, nhưng cũng không gây trở ngại nàng tới xem náo nhiệt, đến nỗi quý vọng thư, Diệp thị căn bản liền không nghĩ mang nàng tới tham tuyển. Chỉ là Diệp thị không nghĩ tới chính là, Trấn Quốc công phu nhân Tôn thị sớm liền sai xe ngựa đem Quý Vọng thư tiếp qua đi, làm Quý Vọng thư tùy Trấn Quốc công phủ xa giá vào Hoa Thần đại hội. Bởi vì ngày ấy Quý Vọng thư khuyên giải, Vương Vận Đình hồi phủ lúc sau, đem tự mình ý nghĩ trong lòng từ đầu chí cuối nói cho Tôn thị nghe, Tôn thị tuy có chút khó xử, nhưng lại cũng lý giải tự mình nữ nhi đau khổ, cho nên Tôn thị liền tìm Lao Quốc công, cũng không biết Tôn thị là như thế nào cùng Lao Quốc công nói, Lao Quốc công cư nhiên đồng ý. Này nhưng đem Vương Vận Tương cấp tức điên, mà Vương Vận Đình đánh kia về sau lại thoải mái rất nhiều, người cũng từng ngày có tinh thần khí, lại không giống những cái đó thiên tâm như nước lặng, làm Tôn thị nhìn liền kinh hồn táng đảm. Cho nên ở Vương Vận Đình cầu Tôn thị tiếp Quý Vọng thư qua phủ tùy Trấn Quốc công phủ xa giá tiến Hoa Thần hội trường khi, Tôn thị một chút cũng chưa do dự, nếu không phải Quý Vọng thư khuyên, tự mình nữ nhi ai ngờ sẽ như thế nào. Trấn Quốc công phủ lần này tiến đến người lại là không ít, đại phòng từ Tôn thị dẫn dắt về Vương Vận Đình, Vương Vận Tương, nhị phòng tắc từ Hứa thị lãnh Vương Vận Tinh cùng Vương Vận Nhã, hơn nữa quản sự mụ mụ cùng nha hoàn, thanh thế cực chúng, cũng may phân cho Trấn Quốc công phủ ghế lô lại coi như rộng mở. Tôn thị ngồi ở bên trái, Vương Vận Đình cùng Quý Vọng thư phân biệt ngồi ở nàng bên trái, Vương Vận Tương tắc bưng cái mặt ngồi ở phía bên phải, tỉ mỗi hai người từ Trấn Quốc công phủ tự nhiên nay, toàn bộ hành trình lại là chưa nói quá một câu, đó là liền ánh mắt cũng chưa từng giao lưu, Tôn thị xem ở trong mắt cấp ở trong lòng lại cũng không thể nơi hà. Nàng trong lòng biết, thứ nữ bị dưỡng đến có chút hoài, đối tự mình thân tỷ tỷ lại là chút nào không nhớ tỷ muội chi tình, hiện giờ còn không. Có trở thành thái tử phi cũng đã như vậy, còn không biết nàng trở thành thái tử phi lúc sau, có thể hay không đối đỉnh tỷ nhi làm trầm trọng thêm, chỉ hiện giờ, nàng trong lòng đó là hối hận cũng đã chậm, nghĩ còn có thời gian, đến lúc đó đi thêm khuyên bảo tương tỷ nhi. Dần dần, ghế lô đã là ngồi đầy, bốn phía song sắt côn mặt sau cũng đứng đầy tiến đến người quan sát. Chỉ nghe được một tiếng la vang, hội trường tức khắc an tĩnh lại, Vương Vận Đình triều Tôn thị hành lễ tử nói, mẫu thân, hài nhi trước lên đài. Tôn thị gật đầu, Vương Vận Đình liền bước nhanh hành hướng hội trường trung ương, dọc theo kia cao cao màu đỏ lông dê nhỉ phô liền bậc thang sử đi lên, mà hội trường bên trái, một râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước lao giả cũng đúng thượng hội trường ở giữa bên trái án kỷ ngồi xuống, Vương Vận Đình hành đến án kỷ trước cấp kia lão nhân hành lễ, gặp qua với sân trưởng. Lão giả đúng là Tây Lâm thư viện sân trưởng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, Vương Vận Đình lúc này mới hành đến nỗi sơn trưởng phía bên phải án kỷ ngồi xuống. Dưới đài Vương Vận Tương nhìn một màn này, rất là không vui nếu máu, nhẹ giọng oán giận, nương, tam tỷ tỷ bị thương mặt không hảo hảo nghỉ ngơi, còn càng muốn ra này nổi bật, cái này làm cho người khác nhìn, còn không biết như thế nào chê cười chúng ta Trấn Quốc công phủ. Lời này vừa ra, Tôn thị mặt liền tức giận đến biến sắc, mà phía bên phải Hứa thị, trong lòng tắc âm thầm cao hứng. Đại phòng hai cái con vợ cả cô nương náo loạn mâu thuẫn Hứa thị là biết đến, chỉ là không nghĩ tới, này hai muội tỷ mâu thuẫn thế nhưng như thế sâu đến Vương Vận Tương chút nào không bận tâm nàng nhị phòng cũng ở, liền như vậy đem mâu thuẫn cấp mở ra tới. Người tam tỷ tỷ thân là năm trước hoa thần, năm nay hoa thần nhất định đến đảm đương chủ khảo, tương tỷ nhi nếu là bất mãn ngươi tam tỷ ra tới, nương này liền sai người đưa ngươi hồi phủ. Liếc mắt một cái ngó đến Hứa thị trên mặt nhàn nhạt niệm ai, Tôn thị liền đối thứ nữ càng thêm thất vọng. Tuy Tôn thị thanh âm thực đạm, nhưng Vương Vận Tương biết, mẫu thân thực tức giận, tuy rằng nương xưa nay đau nàng, nhưng một khi nương nóng giận, lại cũng là thực đáng sợ, nàng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ túi lầu nói, nương, nữ nhi không có bất mãn. Tôn thị nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng nói, không có bất mãn liền không cần nhiều lời, nhưng đã hiểu. Vương Vận Tương lòng tràn đầy không cam lòng cắn môi gật đầu đồng ý, chỉ ở trong lòng lại đối Vương Vận Đình lại nhiều một tầng ghen ghét. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều là thiên hướng tam tỷ. Hiện tại rõ ràng nàng mới là thái tử phi, rõ ràng chỉ có nàng có thể cho gia tộc mang đến vô thượng vinh quang mà không phải tam tỷ, nhưng mẫu thân trong lòng vẫn là thiên hướng tam tỷ, nàng thật sự không rõ, tại sao lại như vậy. Trên đài tự với Sơn Trưởng cùng Vương Vận Đình ngồi xuống về sau, Tây Lâm Thư Viện 10 cái phu tử lúc này mới sôi nổi ngồi xuống. Hoa thần sẽ vòng thứ nhất xem chính là dung mạo, mà này một quan lại đơn giản bất quá, sở hữu tham tuyển khuê các nữ tử lên đài, xếp thành hàng ngũ, sau đó đi qua 10 vị phu nhân bình chọn, lựa chọn lưu tại trên đài, bị đào thải tự nhiên là xuống đài. Bởi vì tham tuyển nhân số đông đảo, cho nên vòng thứ nhất đi lên, tất nhiên là hơn quý thế gia các cô nương. Quý Vọng Thư tùy trấn quốc công phủ mấy cái cô nương cùng thượng đài xếp thành hàng, sau đó ấn ti nghi khẩu lệnh khom lưng hành lễ, tả hữu hai sườn phu tử nhóm tinh tế quan sát lúc sau, liền để bút viết xuống hẳn là đào thải cô nương. Thức mau, ti nghi liền ấn phu tử nhóm viết, đem bị đào thải cô nương đưa xuống đài, trấn quốc công phủ mấy cái cô nương, bao gồm Quý Vọng Thư lại đều lưu tại trên đài, ở ti nghi an đề hạ, lưu lại các cô nương đều ngồi xuống đài tả sau sườn ghế trên. Trải qua từng vòng sàng chọn, vòng thứ nhất thuận lợi lưu lại các cô nương, cũng có 100 tới vị, này 100 tới vị cô nương, bắt đầu đợt thứ 2 sàng chọn, đợt thứ 2 sàng chọn cũng rất đơn giản, 20 cái cô nương đồng thời lên đài đánh đàn, đến nỗi khúc danh còn lại là hiến tế hoa thần chi khúc, không đủ tiêu chuẩn như vậy đào thải. Mấy ngày này Quý Vọng Thư nhưng thật ra thường xuyên luyện tập, cho nên rất là thuận lợi qua này đợt thứ 2, Vương Vận Tương cùng Vương Vận Tinh cũng thuận lợi lưu lại, duy Vương Vận Nhã không thông âm luật bị đào thải, nàng tuy bị đào thải, lại không giống cô nương khác giống nhau khó chịu, chỉ chúc mấy cái các tỷ tỷ có thể đoạt được hoa thần vòng nguyệt quế sau thản nhiên xuống đài. Kế tiếp lại có 20 cái cô nương lên đài, tuần hoàn vài lần lúc sau, chỉ còn lại có hơn 40 danh cô nương lưu tại trên đài, chờ vòng thứ 3 sàng chọn. Phần 202. Vòng thứ 3 sàng chọn không tính đơn giản, trên đài cô nương 5 người vì một tổ khiêu vũ, mà nhạc đệm chính là Tây Lâm Thư Viện nhạc sư, nếu có thể đuổi kịp nhạc sư tiết tấu liền tính quá quan. Một khi không có thể đuổi kịp nhạc sư tiết tấu cũng chỉ có thể bị đào thải rớt. Tây Lâm học viện nhạc sư đạn nhưng đều không phải là giống nhau danh khúc, mà là chính bọn họ sáng chế, tiếng đàn hoặc ngẩng cao hoặc trầm thấp, phập phồng không chừng, có kia không thông âm luật tất nhiên là rất khó đuổi kịp nhạc sư tiết tấu. Cũng may Tây Lâm học viện nhạc sư cố nhiên lợi hại, nhưng đối với kiếp trước tinh thông âm luật Quý Vọng Thư tới nói, này một quan cũng không tính khó. Cùng nàng cùng nhau 5 cái cô nương, đều nhân vô pháp lại đuổi kịp tiết tấu lui xuống. Trên đài duy dư lại nàng một người theo tiếng nhạc khởi vũ, kia nhẹ nhàng mà lại kỳ dị dáng múa chẳng những là dưới đài mọi người cũng không từng gặp qua, đó là liền Tây Lâm học viện phu tử cùng nhạc sư nhóm, cũng là lược hiện tò mò. Bởi vì tò mò, nhạc sư chợt ngươi thủ pháp nhanh hơn, nguyên bản trầm thấp liên miên tiếng đàn, đột nhiên liền trở nên trào dâng bi tráng, tựa 10 vạn gót sắt đạp vỡ núi sông, cùng với kim qua thiết mã máu chảy thành sông, như vậy trào dâng bi tráng tiếng nhạc, chỉ nghe được nhân khí huyết sôi trào như người lạc vào trong cảnh. Mà trên đài, Quý Vọng Thư mũi chân đột nhiên vừa thu lại, về sau nàng bay nhanh xoay tròn, vô luận tiếng nhạc như thế nào trào dâng, nàng dáng múa đều chưa từng có chút hỗn loạn, phu tử nhóm trên mặt liền có tán thưởng chi ý. Dưới đài, Diệp Thị còn lại là trừng lớn hai mắt, hoán hận nhìn trên đài bay nhanh xoay tròn dáng múa thân ảnh, nếu ánh mắt tựa đao, tin tưởng nàng đã đem trên đài Quý Vọng Thư lăng chỉ 100.000 đao. Mẫu thân, đại tỷ tỷ nàng như thế nào có thể đi vào tới hoa thần sẽ? Quý Ngũ cô nương các loại hâm mộ đấu kỵ nhìn trên đài Quý Vọng Thư, chỉ hận trời xanh nếu làm nàng trọng sinh, vì sao không cho nàng trọng sinh ở tuổi không như vậy tiểu nhân thể xác, làm nàng liền tham tuyển đều không thể. Diệp Thị rũ mắt, oán hận địa đạo, kia tiểu đệ tử vẫn luôn cùng trấn quốc công phủ các cô nương ngồi ở cùng nhau, chắc là tùy trấn quốc công phủ xe ngựa tiến vào. Đảo không nghĩ tới này tiểu đệ tử thế nhưng leo lên trấn quốc công phủ cái này cao chi, thế nhưng mang theo nàng tới tham tuyển. Quý Ngũ cô nương nghe xong liền không lên tiếng nữa. Trấn quốc công phủ hiện giờ chính là Thịnh Quyên Chính Long, Vương Tam cô nương đương không thành Thái tử Phi, Vương Tứ cô nương trên đỉnh, Thái tử Phi chi vị, vẫn như cũ vẫn là dừng ở Trấn quốc công phủ, thật sự làm người hâm mộ thả đố kỵ. Nàng dương mắt vọng qua đi, lúc này tiếng nhạc đã đỉnh, Quý Vọng Thư lập với sân khấu thượng, mà dưới đài lại là một mảnh nhiệt liệt vỗ tay, thực hiển nhiên, này một trước, Quý Vọng Thư cũng thuận lợi qua. Dư lại cuối cùng một vòng sàng chọn, vòng thứ tư sàng chọn tự nhiên là khó nhất. Sở hữu cô nương khắp nơi một nén hương thời gian, lấy hoa vì danh phú thơ tam đầu, thả tam đầu thơ muốn phú bất đồng hoa. Một nén hương thời gian không tính đoạn, nhưng ở một nén hương thời gian muốn phú tam đầu thơ, thả phải dùng bất đồng hoa tương phú, này liền có khó khăn. Cuối cùng dư lại 10 tên cô nương chỉnh tề chỉnh ngồi ở hội trường thượng, mỗi người khoảng cách không tính đoạn, mỗi chương án kỷ thượng đều phóng chỗ trống giấy bạch cùng với bút mực nghiên mực đoan khê. Đúng vậy, cuối cùng một quan không đơn thuần chỉ là muốn xem các vị cô nương thơ mới, càng muốn xem các vị cô nương tự viết đến như thế nào. Các cô nương đều tay cầm bút lông sói, hoặc mặt có vây sắc hoặc tiện tay mà đến, một nén hương thời gian tựa hồ nháy mắt liền đến, không có thể phú xong tam đầu thơ cô nương mặt có suy sụp lui xuống, trên đài chỉ còn lại có 5 cái cô nương, phân biệt là Trấn Quốc Công Phủ Vương Vận Tinh, Tĩnh An Hầu Phủ Quý Vọng Thư, Đế Sư Diệp Phủ Diệp Vánh Ngọc, Hưu Tướng Phủ Lý Hiểu Hiểu, cùng với Bình Nam Vương Phủ Vinh An Quận Chúa. Liền có người đem 5 cái cô nương thuế thơ giấy bạch thu trình cấp tả hữu hai sần phu tử nhóm từng cái xem qua lúc sau bình phân, phu tử nhóm bình chọn xong lúc sau, cuối cùng đem từ Tây Lâm Thư Viện với Sơn Trưởng cùng năm trước Hoa Thần Vương Vận Đỉnh cộng đồng bình thẩm. Với Sơn Trưởng nhất nhất xem qua lúc sau, không chút do dự chỉ hướng trong đó một chương giấy bạch nói, Vương cô nương, lão phu cho rằng, này tam đầu thơ có thể đoạt giải nhất. Vương Vận Đỉnh liền nhìn qua đi, thấy kia giấy bạch thượng tự cực có khí khái liền âm thầm tán thưởng. Đoan xem chiêu thức ấy tự, liền cao hơn khác 4 vị cô nương một bậc, nàng thả nhìn kỹ kia thơ, tất nhiên là gật đầu nói, Sơn Trưởng nói không sai, này tam đầu thơ đích sắc kham đường khôi thủ. Hai cái quan chủ khảo ý kiến nhất trí, đều có người tiến lên tuyên bố kết quả, đương niệm ra năm nay khôi thủ nãi Tĩnh An Hầu Phủ Trường An Quận Chúa lúc sau, dưới đài một mảnh nhiệt liệt vỗ tay nổ vang khởi. Tức muốn hộp máu Diệp Thị còn lại là thanh mặt nhìn trên đài, cư nhiên là này tiểu đệ tử đoạt hoa thần vòng nguyệt quế, này tiểu đệ tử. Rốt cuộc đi rồi cái gì vậy? Quý ngũ cô nương trong lòng tràn đầy đều là đố kỵ, kiếp trước nàng cũng từng tưởng tham tuyển hoa thần, nhưng nghề hà thượng có mẹ cả đích tỷ đệ nặng, nàng tuy rằng có chỉ cần tham tuyển nhất định có thể đoạt giải nhất tin tưởng, bởi vì mẹ cả không được, nàng cũng chỉ có thể nhìn đích tỷ tham tuyển, mà nàng cái kia đích tỷ, không giải quá một khuôn mặt trứng, lại sao có thể đoạt giải nhất, bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi. Mà trên đài, tân tấn hoa thần Quý Vọng Thư vẻ mặt đạm nhiên. Không hề có bởi vì đoạt hoa thần vòng nguyệt quế liền đắc ý vong hình, cái này làm cho Tây Lâm Thư Viện 10 vị phu tử thật là vừa lòng, mà với Sơn Trưởng, cũng là vẻ mặt tán thưởng xem qua đi. Không cao ngạo không nóng nảy, rất tốt. Chúc mừng Trường An muội muội. Dẫn đầu khai thanh chúc mừng chính là Bình Nam Vương Phủ Vinh An Quận Chúa. Hoa thần sẽ tuy rằng hoàng thất cũng có thể tham tuyển, nhưng trên thực tế, các công chúa là không có khả năng ra cung tới tham tuyển, rốt cuộc Kim Chi Ngọc Diệp ra cung nhiều có bất tiện, thả thân là công chúa. Lại có thể nào như vậy xuất đầu lộ diện, này đây, mỗi một năm hoa thần sẽ, hoàng hậu đều sẽ khiển một cái đại biểu tới tham tuyển đi ngang qua sân khấu, năm nay đại biểu hoàng thất tới tham tuyển, chính là Bình Nam Vương Phủ Vinh An Quận Chúa. Bởi vì chỉ là đại biểu hoàng thất đi ngang qua sân khấu, Vinh An Quận Chúa tự nhiên không để bụng thắng thua, hiện giờ thấy đoạt khôi thủ chính là Quý Vọng Thư, nàng lòng tràn đầy đều là vui mừng, tự nhiên này thành chúc mừng, cũng tràn đầy đều là chân thành chi ý. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, đa tạ Vinh An tỷ tỷ. Vinh An khai cái này đầu, hữu tướng chi nữ Lý Hiểu Hiểu cùng Trấn Quốc Công Phủ Vương Vận Tinh cũng đi theo lại đây chúc mừng, các nàng đều nói xong rồi hạ, liền nhìn về phía Diệp Ánh Ngọc. Từ tỉ thí kết quả một tuyên bố, Diệp Ánh Ngọc sắc mặt liền không có hảo quá. Từ trước bởi vì có Vương Vận Đình đè nặng, cho nên năm trước nàng không có thể đoạt giải quán quân, năm nay thật vất vả Vương Vận Đình bị thương mặt, nàng nguyên tưởng rằng năm nay hoa thần vòng nguyệt quế nhất định phải được, nhưng lại không nghĩ tới, thế nhưng là bị Quý Vọng Thư cấp đoạt đi. Trước sỉ chưa hưu lại thêm một sỉ, cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào thoải mái đến lên. Thấy nàng mặt có không cam lòng, Vinh An quận chúa liền đạm đạm cười, Diệp cô nương sao không tới chúc mừng Trường An muội muội đoạt giải quán quân. Ta vì cái gì muốn chúc mừng nàng? Diệp Ánh Ngọc trong lòng phì nổ, lại là không cam lòng mà nhìn với Sơn Trưởng nói, Sơn Trưởng, có không thỉnh Sơn Trưởng đem Trường An quận chúa sở phú chi thơ niệm ra tới, cũng cho chúng ta đại gia thưởng thức hoa thần phú thơ. Nàng rõ ràng là không phục Trường An quận chúa có thể đoạt giải quán quân, với Sơn Trưởng tiểu gì lão luyện chi tử, tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn thấu nàng trong lòng bản tính nhỏ, chính là hắn dù sao cũng là một viện chi trưởng, cùng như vậy tiểu cô nương so đo không mất thân phận, cho nên với Sơn Trưởng gật đầu, liền mệnh Ti Nghi cầm lấy Quý Vọng Thư sở phú thơ niệm cấp mọi người nghe. Kia Ti Nghi cầm lấy giấy bạch, cao giọng thì thầm, năm trước hôm nay này môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sứ khứ. Đào hoa y thì cửu tiếu xuân phong. Nay một đầu đào hoa thơm một niệm xong, dưới đài vỗ tay lại lần nữa vang lên, liền hướng vỗ tay nhiệt liệt độ, bởi vậy cũng biết đại gia đối này thơ tán thưởng. Từ y ghi ngay sau đó lại niệm đệ nhị đầu, Trần Lao Huynh thoát sự phi thường, khẩn đem thẳng đầu làm một hồi. Không trải qua một phen hàn thấu xương, sao đến hoa mai phát mùi hương. Hảo thơ. Chân chính là hảo thơ. Ra tiếng tán thưởng, là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ các phu nhân. Hàn Lâm Viện đại học sĩ đều là xuất từ thư mau diễn đàn, bọn họ cưới phu nhân, đương nhiên cũng xuất từ thư mau diễn đàn. Ti Nghi niệm đệ nhất đầu thơ khi, này đó xuất từ thư mau diễn đàn các phu nhân còn nhẫn mại được thưởng thức, mà khi đệ nhị đầu niệm ra tới sau, dẫn đầu nhịn không được vỗ tay tán thưởng đó là Hàn Lâm Viện học sĩ phu nhân, nàng lên tiếng tán thưởng, phía dưới mấy cái tự nhiên cũng liền đi theo ra tiếng tán thưởng. Ti Nghi lại bắt đầu niệm đệ tam đầu, đợi cho thu tới 9 tháng 8, ta hoa khai sau bách hoa sát. Tận trời hương trận thấu Trường An, mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp. Cuối cùng một đầu thơ niệm ra sau, trong lúc nhất thời đảo không ai vỗ tay, lại không phải bởi vì cảm thấy thơ không tốt, mà là đang ngồi thái bạn đều là phu nhân cô nương, như vậy khí thế bàng bạc thơ, với các nàng tới nói đúng không quá hiểu thưởng thức. Sau một lúc lâu lúc sau, chợt có người vỗ tay nói, quả nhiên là khí thế bàng bạc, như vậy thơ, lại là khuê các nữ tử sở phú, thật xấu hổ sát thiên hạ nam nhi rồi. Mọi người nhìn qua đi, lại thấy kia vỗ tay cảm khái người thế nhưng là 13 tuổi khi liên chúng tam nguyên thanh danh thức khởi Vương Thừa Ân. Vương Thừa Ân tài hoa danh mãn Tây Sở, hắn đối Trường An quận chúa cuối cùng một đầu phú cúc chi thơ, thế nhưng tán thưởng đến nỗi tư nông nỗi, cũng làm đang ngồi mọi người tâm sinh kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Thừa Ân từ tịch trung mại ra tới, hành đến nội sơn trưởng trước người ấp lễ, xin hỏi sơn trưởng, Thừa Ân mới vừa rồi chi ngôn nhưng có sai trợn. Với sơn trưởng vuốt râu trầm ngâm, sau một lúc lâu phương nhẹ nhàng lắc đầu nói, quận chúa chi thơ, khí thế đích sắc bằng bạc, phi bình thường nam nhi có khả năng phú chi. Nói xong với sơn trưởng nhìn về phía một bên nói, Diệp cô nương, quận chúa thơ ngươi cũng nghe thấy, nhưng có gì tâm đắc. Diệp ánh ngọc mặt ngay lập tức biến bạch, trong mắt chuyển động nàng rồi lại nói, quận chúa thơ tuy hảo, nhưng lại gian lận. Với sơn trưởng nghe xong liền nhíu mi trịnh trọng mà nhìn về phía quý vọng thư, quận chúa, Diệp cô nương chi ngôn ngươi cũng nghe thấy, ngươi nhưng có gì bịa giải. Dưới này mọi người, nghe được Diệp ánh ngọc nói quý vọng thư gian lận, đã sớm một đám dựng lên lỗ thai, đoan xem quý vọng thư như thế nào giải thích. Quý vọng thư bằng phẳng hành đến nỗi sơn trưởng trước mặt, đầu cấp Diệp ánh ngọc một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó xoay người đối với sơn trưởng hành lễ mới nói, sơn trưởng, Diệp gia tiểu thư nếu nói Trường An gian lận, thỉnh sơn trưởng hỏi nàng, Trường An nơi nào gian lận? Nếu Diệp gia tiểu thư cái miệng nhỏ một trường, không khẩu bạch nha liền bôi nhỏ Trường An gian lận, cái này ô danh, Trường An nhưng gánh không dậy nổi. Lại là không muốn trực tiếp hỏi Diệp ánh ngọc, mà thỉnh sơn trưởng đại hỏi, này phiên không thêm che giấu đối Diệp ánh ngọc khinh bỉ. Thẳng làm mọi người cảm thấy này tiểu cô nương tính tình quá mức trực tiếp rồi lại bằng phẳng đến đáng yêu. 041 không muốn đương thư đồng cô nương. Với sơn trưởng ánh mắt chuyển hướng Diệp ánh ngọc, nhàn nhạt nói, Diệp cô nương, Trường An quận chúa nói, ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi chứng cứ là. Diệp ánh ngọc nói, sơn trưởng, quận chúa cuối cùng một đầu thơ, năm trước nàng liền viết quá, hiện giờ lại viết ra tới, như thế nào có thể tính đâu. Quý vọng thư nghe xong cười lạnh, xin hỏi với sơn trưởng, năm trước ta viết thơ hiện giờ lại viết. Liền không tính của ta sao? Với sơn trưởng cũng cảm thấy Diệp ánh ngọc cưỡng từ đoạt lý, lập tức lắc đầu nói, cũng không phải, quận chúa, tuy rằng kia đầu thơ là ngươi từ trước viết, nhưng mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, đều là ngươi viết, kia đó là ngươi thơ. Diệp ánh ngọc nghe xong lại vẫn là không phục, lại nói, đã là quy định tham tuyển người ở một nén hương thời gian lấy hoa mệnh danh phú thơ tam đầu, quận chúa lại lấy từ trước thơ cho đủ số, tất nhiên là không công bằng. Xin hỏi sơn trưởng, nhưng có quy định không thể lấy từ trước chính mình viết thi phú thơ. Quý vọng thư chỉ chọn mi nhìn với sơn trưởng, xem đều chưa từng xem Diệp ánh ngọc liếc mắt một cái. Với sơn trưởng cảm thấy này tiểu cô nương câu đạo lý rõ ràng, một chút đều không kinh hoàng, càng vì vừa lòng, nắn nuốt trộm dâu nói, không có quy định không thể dùng từ trước chính mình viết thơ. Nói xong hắn lại nhìn Diệp ánh ngọc nói, trừ cái này ra, Diệp cô nương nhưng còn có cái gì vô cùng xác thực chứng cứ. Diệp ánh ngọc tuy lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất mãn. Nhưng nàng cũng biết, với sơn trưởng là nhân vật kiểu gì, tự không có khả năng nói dối, nếu hoa thần sẽ không có nói không thể dùng từ trước chính mình viết thơ, đó chính là không có. Túi đầu, nàng nói, đã không có. Phần 203. Với sơn trưởng liền nói, nếu Diệp cô nương không có gì chứng cứ, kia lão phu tuyên bố, năm nay hoa thần, từ Trường An quận chúa đoạt được. Giải quyết dứt khoát, hoa thần vòng nguyệt quế dừng ở quý vọng thư trên người, dưới đài nhìn một màn này phu nhân các tiểu thư. Tuy lòng tràn đầy tiếc nuối không phải chính mình ra đoạt hoa thần vòng nguyệt quế, lại cũng không quá nhiều thất vọng. Diệp ánh ngọc ghen ghét nhìn bị mọi người vây quanh quý vọng thư liếc mắt một cái sau, hậm hực ngầm đài. Mỗi năm một lần hoa thần sẽ tới này cũng rốt cuộc kết thúc, bốn phía người dần dần tan đi, Diệp thị sớm liền mang theo quý hải đường cùng quý phụ dung rời đi, thậm chí căn bản là không nghĩ phải đợi quý vọng thư cùng nhau hồi phủ, Triệu thị lại giữ lại, mang theo quý hoa súng đi được tới quý vọng thư trước mặt nói, thư tỷ nhi, nhị thẩm thẩm chúc mừng ngươi. Quý vọng thư cười nói, đa tạ nhị thẩm thẩm. Triệu thị lại nói, thư tỷ nhi, ta xem mẫu thân ngươi đã mang theo ngươi nhị muội muội cùng ngũ muội muội hồi phủ, ngươi muốn hay không ngồi nhị thẩm thẩm xa giá cùng hồi phủ. Quý vọng thư nghĩ nghĩ liền gật đầu, đa tạ nhị thẩm thẩm. Từ biệt Vương Vận Đình, quý vọng thư tùy Triệu thị rời khỏi hội trường lên xe giá. Triệu thị vui tươi hớn hở địa đạo, lão phu nhân sợ còn không biết thư tỷ nhi ngươi đoạt hoa thần vòng nguyệt quế, này nếu là đã biết, không chừng như thế nào cao hứng đâu. Lão phu nhân đã biết có thể hay không cao hứng nàng không biết, nhưng tóm lại việc này đối Tịnh An hầu phủ tới nói chỉ có ích không hại, cho nên lão phu nhân sẽ không bởi vậy mà sinh khí là khẳng định. Quý vọng thư chỉ cười cười, cũng không nói chuyện. Triệu thị lại nói, thư tỷ nhi, ngươi đoạt hoa thần vòng nguyệt quế, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương sẽ triệu ngươi tiến cung, ngươi đến lúc đó, có thể hay không mang ngươi tam muội muội cùng tiến cung gặp mặt thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương. Một bên ngồi không hề răng quý hoa súng cũng khó được khôn khéo một hồi, nàng ngẩng đầu nói, đại tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cấp đại tỷ tỷ thêm phiền toái. Nghĩ mặc kệ như thế nào, nhị phòng triệu thị cũng chưa từng khó xử qua nàng, tương phản, vì làm diệp thị trong lòng nột ngạt, triệu thị còn giúp quá nàng, quý vọng thư liền gật đầu, nhị thẩm thẩm yên tâm, đến lúc đó trường ăn sẽ mang tam muội muội cùng nhau tiến cung. Được nàng đáp ứng, triệu thị mặt liền cười thành một đóa hoa, kia nhị thẩm thẩm đã có thể đa tạ thư tỷ nhi. Nhị thẩm thẩm quá khách khí, đều là người một nhà không cần phải khách khí như vậy, bất quá nếu muốn vào cung, nhị thẩm thẩm mấy ngày này phải hảo hảo giáo tam muội muội trong cung lễ nghi cùng quy củ, nhị thẩm thẩm cũng biết, trong cung nếu đi sai bước nhầm sẽ có cái gì hậu quả. Dù sao đều đáp ứng dẫn người tiến cung, quý vọng thư cũng không tiếc nhắc lại cái tỉnh. Triệu thị khỏe mắt càng là thượng cong, cười gật đầu nói, thư tỷ nhi yên tâm, nhị thẩm thẩm tuyệt đối sẽ hảo hảo giáo ngươi tam muội muội. Một đường trò chuyện, cũng không biết trải qua bao lâu, xe ngựa liền ngừng. Triệu thị trước xuống xe ngựa, quý hoa súng cùng quý vọng thư cũng ở từng người nha hoàn hầu hạ chung xuống xe ngựa. Thư tỷ nhi, chúng ta đi trước cấp lão phu nhân thỉnh cái an, thuận tiện lại báo cái hỉ, cũng làm lão phu nhân cao hứng cao hứng. Triệu thị vừa đi một bên nói. Quý vọng thư vô vị gật đầu, triệu thị tưởng tượng đến phía trước ti nghi tuyên bố quý vọng thư đoạt được hoa thần vòng nguyệt quế khi diệp thị trên mặt hắc như đáy nồi biểu tình, này trên mặt cười, liền như thế nào đều ngăn không được. Thượng một lần nàng cùng diệp thị tranh chấp, liều mạng cái lưỡng bại câu thương, diệp thị ném nội trợ trưởng ra quyền, nàng nhị phòng nhiều cái lao phu nhân thưởng xuống dưới kiều thiếp, càng đáng giận chính là, lao phu nhân bên người làm ma ma, còn mượn lao phu nhân danh nghĩa gõ, nhị phòng con nối roi đơn bạc. Ngọc Di Nương có thể vì nhị phòng khai chi tán diệp từ từ. Ta phi, nhà ai trong phủ đàn ông, là dựa vào ti tiện thiếp thất khai chi tán diệp. Cũng liền Tinh An hầu phủ lão phu nhân, nói được ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Tưởng tượng đến Quý Thanh Phong cả ngày dính vào Ngọc Di Nương trong viện không dịch hoa không tiền đổ dạng, triệu thị liền cảm thấy ghê tởm. Một đại nam nhân, không nghĩ thăng quan, cả ngày chỉ biết cùng cái Di Nương nị oai, mệt nàng từ trước còn đem này nam nhân đương bảo, hiện tại ngẫm lại. Nàng từ trước ước chừng bị mù mắt mới có thể cảm thấy này nam nhân không tồi. Vào phúc phát đường, nhìn thấy lão phu nhân phúc thái mặt, triệu thị lại ở trong lòng phỉ nhổ, chỉ này hết thảy, trên mặt nàng nhưng không biểu lộ ra một phân, chỉ cười tủm tỉm địa đạo, mẫu thân, chúng ta thư tỷ nhi à, nhưng đến không được, năm nay hoa thần sẽ, chính là chúng ta thư tỷ nhi đoạt vòng nguyệt quế. Lão phu nhân nghe xong có chút mê hồ, mờ mịt hỏi, thư tỷ nhi không phải không đi sao? Buổi sáng Diệp thị mang theo Đường tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi tới thỉnh An khi, nhưng chưa nói đích trưởng cháu gái cũng đi, này một chút như thế nào lại đoạt hoa thần vòng nguyệt quế. Vừa thấy lão phu nhân đầy mặt mơ hồ bộ dáng, Triệu thị liền minh bạch Diệp thị còn không có đem hoa thần sẽ sự tình nói cho lão phu nhân nghe, nàng ngồi xuống, đem hoa thần sẽ sự tình nhất nhất nói cho lão phu nhân nghe xong, cuối cùng lại bổ thượng một câu, "Lão phu nhân, những cái đó nhất thanh cao hàn lâm viện các phu nhân" khá vậy vỗ tay tán thưởng chúng ta thư tỷ nhi làm thơ hào đâu. Bởi vì quý vọng thư dẫn mang quý hoa súng tiến cung thấy thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương, triệu thị tất nhiên là tận hết sức lực thổi phồng khởi quý vọng thư tới. Lão phu nhân nghe xong liền có chút tựa tin phi tin nhìn qua đi, hàn lâm viện những cái đó học sĩ, từ trước đến nay tự xưng là thanh cao, những cái đó học sĩ phu nhân cũng đi theo thanh cao vô cùng, có thể làm các nàng khen, kia cũng không phải là giống nhau khó. Ngươi nói chính là thật sự. Lão phu nhân chiều triệu thị nhìn qua đi. Triệu thị trong lòng biết lão phu nhân đây là không tin nàng, chỉ rầu miệng nói, mẫu thân, ngài xem ta sẽ đối ngài nói dối sao. Tẩu tẩu cũng không phải về trước tới sao. Tẩu tẩu chẳng lẽ liền không nói cho mẫu thân ngài. Triệu thị đây là một tóm được cơ hội liền cấp Diệp thị mách lẻo, dù sao nàng cùng Diệp thị ghét nhau như chó với mèo, không nhân cơ hội mách lẻo cũng xin lỗi như vậy cái rất tốt cơ hội. Lão phu nhân liền nhíu mi hỏi, ngươi không cùng ngươi tẩu tẩu cùng nhau hồi phủ. Nàng còn tưởng rằng Diệp thị là cùng Triệu thị cùng hồi phủ, mới vừa không gặp Diệp thị, còn nói Diệp thị là đi trước đưa hai cái tỷ nhi. Mẫu thân ngài cũng đừng nói, tẩu tẩu vừa nghe người tuyên bố là thư tỷ nhi được hoa thần vòng nguyệt quế, liền mang theo Đường tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi đi rồi, ta nghĩ thư tỷ nhi một người, lúc này mới giữ lại mang theo thư tỷ nhi cùng hồi phủ, tẩu tẩu nàng cũng thật là, lại như thế nào cũng không thể ném thư tỷ nhi một người mặc kệ a. Lão phu nhân nghe xong trong lòng cũng không thoải mái, thư tỷ nhi đoạt hoa thần vòng nguyệt quế là chuyện tốt, là vì gia môn mang đến vinh quang sự tình tốt, Diệp thị khen ngược, trực tiếp đem người cấp lược ở hoa thần miếu mặc kệ, nếu không phải có Triệu thị chờ thư tỷ nhi một người như thế nào hồi phủ. Đi đem Diệp thị mời đi theo. Diệp thị này không đàng hoàng hành vi lại không phải một lần hai lần, mỗi khi chỉ cần quan hệ đến quý vọng thư, Diệp thị ngôn hành cử chỉ liền xảy ra sự cố, lão phu nhân cảm thấy không thể lại mặc kệ đi xuống, đến hảo sinh huấn đạo. Lam ma ma nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt Triệu thị liếc mắt một cái, ứng thanh lui ra ngoài. Đối với Triệu thị tóm được cơ hội liền ở lão phu nhân trước mặt thượng Diệp thị mắt dược hành vi, Lam ma ma liền hai chữ bình luận, ngu xuẩn. Lão phu nhân bao lớn tuổi? Đại phu nhân lại mới bao lớn tuổi? Nay Tĩnh An hầu phủ sớm muộn gì đều là Diệp thị đứng ra, thân là nhị phòng phu nhân, không thèm nghĩ như thế nào cùng đại phòng kéo hảo quan hệ, ngược lại nơi trốn nhằm vào đại phòng nơi trốn châm ngòi xui khiến, chờ tương lai lão phu nhân giá hạc quy thiên, đại phòng Diệp thị đứng ra, đem Diệp thị đắc tội đến thấu thấu nhị phòng, đến lúc đó muốn như thế nào ở Diệp thị thuộc hạ thảo sống. Đương nhiên những lời này, Lam ma ma cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng, dù sao thật tới rồi kia một ngày, lão phu nhân cũng đã thả nàng thân khế. Đại phòng cũng hảo nhị phòng cũng thế, đều cùng nàng không quan hệ. Diệp thị tùy Lam ma ma rảo bước tiến lên phúc an đường khi, cũng không biết Triệu thị nói gì đó, thẳng đầu đến lão phu nhân mặt mày hớn hở, Diệp thị nhìn chỉ ở trong lòng lánh phơi một tiếng. Lão đại gia, ta nghe nói thư tỷ nhi đoạt hoa thần vòng nguyệt quế, ngươi là không biết vẫn là như thế nào. Diệp thị hỏi ăn sau, lão phu nhân liền liếc nàng hỏi. Diệp thị trong lòng rõ ràng, lão phu nhân ba ba đem nàng kêu lên tới. Nói vậy lại là Triệu thị ở nàng trước mặt thượng cái gì mắt dược, có Triệu thị ở, nàng tưởng giả không biết nói kia hiển nhiên không có khả năng. Mẫu thân, thư tỷ nhi đoạt giải quán quân ta là biết đến, chỉ là dung tỷ nhi thân mình có chút không khỏe, ta này trong lòng liền có chút bất an, lúc này mới vội vội vàng vàng trở về phủ, này mới vừa dàn xếp hảo đường tỷ nhi cùng dung tỷ nhi, ta đang nghĩ ngợi tới cấp mẫu thân ngài báo cái tin vui, khả xảo Lam ma ma liền tới rồi. Mỗi phùng gặp được Triệu thị mách lẻo, Diệp thị đầu góc liền xoay chuyển cực nhanh, này một phen giải thích nói xuống dưới, hợp tình hợp lý. Lão phu nhân nghe thấy quý ngũ cô nương dung tỷ nhi thân mình không khỏe, nào còn cố đến tìm Diệp thị phiền thoái, chú ý điểm liền toàn buôn quý ngũ cô nương đi, nhưng có làm phủ y y đi cấp dung tỷ nhi bắt mạch. Diệp thị vội trả lời, lão phu nhân ngài yên tâm, không phải cái gì đại sự, dung tỷ nhi chỉ là có chút choáng váng đầu, lúc này tới sau nằm một hồi, khen ngược rất nhiều. Tuy là hảo, còn là muốn cho phủ y y bắt mạch mới là. Lão phu nhân hiện giờ nhất đau lòng quý ngũ cô nương, nghe Diệp thị lời này, hiển nhiên vẫn là không yên tâm, chỉ mệnh Diệp thị làm phủ y y đi cấp quý ngũ cô nương bắt mạch. Diệp thị chính ước gì thoát thân, thuận miệng ứng hạ liền lui đi ra ngoài, trước khi đi còn cố ý chiều Triệu thị vứt cái đắc ý ánh mắt, thẳng đem Triệu thị cấp tức giận đến thiếu chút nữa băng không được. Tưởng tượng đến mỗi lần Diệp thị có phiền thoái, chỉ cần há mồm đem quý phủ dung sách ra tới đi một chuyến, lão phu nhân liền lập tức thực không nguyên tắc hành quân lặng lẽ. Đối với điểm này, Triệu thị căm thù đến tận xương tủy, đồng thời lại đối tự mình khuê nữ quý hoa súng không có thể giống quý ngũ cô nương giống nhau được đến lao phu nhân niềm vui mà hận này không tranh. Quý hoa súng thu được tự mình mẫu thân đầu lại đây giận này không tranh ánh mắt, nàng này trong lòng cũng là ngói lạnh ngói lạnh, nàng cũng tưởng được đến tổ mẫu sùng ái a, ngũ muội muội bởi vì được tổ mẫu sùng ái, cái gì tốt đều hướng ngũ muội muội nơi đó đưa, nàng đảo cũng tưởng, nhưng tổ mẫu mỗi lần nhìn thấy nàng đều bản cái mặt đen. Nàng đó là tưởng nói tốt hơn nghe hống tổ mẫu vui vẻ, thấy tổ mẫu kia trương mặt đen, cũng không nói ra được. Mẫu thân à, ta mới vừa còn đã quên cùng ngài nói, chúng ta thư tỷ nhi hoa thần vòng nguyệt quế, thiếu chút nữa liền phải khó giữ được. Triệu thị trong mắt chuyển động, vẻ mặt thần bí hề hề mà nhìn lão phu nhân nói. Lão phu nhân quả nhiên bị gợi lên một tia tò mò, nàng hỏi, này lại là vì sao? Như thế nào liền thiếu chút nữa giữ không nổi? Triệu thị liền thở dài nói, mẫu thân à, còn không đều là bởi vì tẩu tẩu nhà mẹ đẻ kia biểu cô nương, vốn dĩ đều đã tuyên bố chúng ta thư tỷ nhi là hoa thần, kia Diệp biểu cô nương đột nhiên nhảy ra nói chúng ta thư tỷ nhi gian lận, ngươi nói đáng giận không thể hận. Một khi cô nương ra ở hoa thần sẽ thượng gian lận thanh danh truyền đi ra ngoài, bị hao tổn nhưng không ngừng cô nương này ra một người, còn có cô nương ra gia tộc đều phải bởi vậy mà bị hao tổn. Một cái có thể dạy ra sẽ gian lận tham tuyển hoa thần sẽ cô nương ra, gia tộc này nói vậy cũng có vấn đề. Là thế nhân thực bình thường liên lụy thiết tưởng. Lão phu nhân tự nhiên cũng biết này trong đó lợi hại quan hệ, nhịn không được liền nói, sao lại đâu? Thư tỷ nhi như thế nào chứng minh nàng không có gian lận? Kia vốn dĩ chính là thư tỷ nhi chính mình từ trước viết thơ, chẳng qua hôm nay lại viết ra tới, với Sơn trưởng nói liền tính là từ trước viết, chỉ cần là thư tỷ nhi chính mình viết thơ, liền không phải gian lận, cứ như vậy chúng ta thư tỷ nhi mới bảo vệ hoa thần vòng nguyệt quế. Mẫu thân, ngài nói kia Diệp phủ biểu cô nương đây là có bao nhiêu ghi hận chúng ta, còn nói là thông gia đâu, có nhà ai thông gia như vậy cấp thông gia cô nương bắt nước bẩn. Triệu thị khí si si địa đạo. Lão phu nhân nghe xong, khó được cũng không phản bác. Bởi vì đối Diệp thị càng thêm bất mãn, liên quan lão phu nhân đối Diệp phủ cũng sinh vài phần bất mãn ra tới, hiện giờ lại nghe xong Triệu thị lời này, trong lòng đối Diệp phủ bất mãn càng sâu vài phần. Tuy nói đích trưởng cháu gái tồn tại không vì Diệp phủ sở hỉ, nhưng lúc trước chưa kết hôn đã có thai phải gả tiến Tĩnh An hầu phủ chính là Diệp phủ cô nương a, nàng Tĩnh An hầu phủ lại không cưỡng bức Diệp Hoa Mai gả tiến vào, nàng gả tiến vào khi đã biết nàng chỉ là vợ kế phu nhân, lúc đầu nguyên phối phu nhân sinh có một nữ, lúc trước chính là đồng ý gả tiến vào, như thế nào tới rồi hiện tại, nơi trốn đều phải cùng đích trưởng cháu gái không qua được. Phần 204. Thư tỷ nhi chỉ là cái nữ nhi ra, mặc dù xuất giá, Tĩnh An hầu phủ cũng chỉ sẽ tiếp theo con vợ cả cô nương lệ chế cấp của hồi môn, lại không phải cái có thể phân ra sản ca nhi, Diệp phủ như thế nào liền lòng dạ hẹp hòi đến loại tình trạng này. Có lẽ là kia Diệp biểu cô nương cảm thấy chúng ta thư tỷ nhi chắn nàng lộ, lúc này mới nói không lựa lời thôi. Lão phu nhân nhàn nhạt địa đạo. Triệu thị thấy lão phu nhân đối Diệp phủ ngữ khí không giống từ trước như vậy thân thiện, liền biết nàng hôm nay này thuốc nhỏ mắt xem như thượng đúng rồi, ngượng ngùng cười nói, vẫn là mẫu thân nghĩ đến thông thấu, chỉ là này Diệp biểu cô nương cũng quá lòng dạ hẹp hòi chút, này hoa thần vòng nguyệt quế, kia chính là bằng thực lực mới có thể đoạt được, nàng không cái kia thực lực đoạt giải quán quân, có thể nào đoán chúng ta thư tỷ nhi. Đối Triệu thị này phiên xem như có đầu óc nói, lão phu nhân khó được tán đồng một hồi, gật gật đầu, chỉ ở trong lòng lại nghĩ, Diệp phủ như vậy đối thư tỷ nhi theo đuổi không bỏ, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Diệp lão thái gia cùng Diệp tả tướng đều không phải người hồ đồ, không lý do không nghĩ ra thư tỷ nhi phân không bao nhiêu ra sản sự, như vậy còn có cái gì nguyên nhân có thể làm Diệp phủ đối thư tỷ nhi như vậy dây dưa không bỏ? Nghĩ đến đích trưởng cháu gái lấy bà mụ cùng yên ổn quân lý phó tướng sự uy hiếp chính mình sự, lão phu nhân trong lòng chính là một cái giật mình, nàng lặng lẽ nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ kỹ, chẳng lẽ là này đích trưởng cháu gái đối Diệp phủ làm cái gì không nên sự, cho nên Diệp phủ mới có thể đối nàng theo đuổi không bỏ không chịu buông tay. Đúng rồi, mẫu thân, còn có chuyện a, ta đã quên nói, chúng ta thư tỷ nhi thơ, chính là Trấn Quốc công phủ Vương đại công tử đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Triệu thị thành công thượng mắt dược, lại ngược lại thổi phồng khởi Quý Vọng Thư tới. Vương đại công tử? Cái kia liên chúng ta nguyên Vương đại công tử? Lão phu nhân cũng là lòng có kinh ngạc hỏi. Triệu thị cười gật đầu. Chính là vị kia Vương đại công tử, thả Vương công tử lúc ấy còn hỏi với Sơn trưởng, với Sơn trưởng cũng nhận đồng Vương công tử nói chúng ta thư tỷ nhi thơ khí thế bằng bạc, so nam tử viết thơ đều phải cường. Lão phu nhân nghe xong cũng thật cao hứng, có thể được Sơn trưởng tán thành, có thể thấy được là tốt. Triệu thị cũng gật đầu phụ họa, cũng không phải là sao, với Sơn trưởng chính là Tây Lâm học viện, hắn tán thành, tương đương là Tây Lâm học viện đều tán thành. Lão phu nhân nghe xong trong lòng chính là vừa động. Nếu là với Sơn trưởng đối thư tỷ nhi như vậy nhìn chúng, kia tương lai Tùng Ca Nhi cùng Bách Ca Nhi, tiến Tây Lâm học viện cơ hội đã có thể không lớn rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, lão phu nhân liền khó được hiền hòa nhìn Quý Vọng Thư nói, thư tỷ nhi, ngươi hiện giờ nếu đoạt hoa thần, này sau này hành sự đã có thể phải cẩn thận, đừng bị kia người có tâm cấp bắt được cái gì sai lầm, đã biết sao. Quý Vọng Thư chỉ cúi đầu gật đầu, lão phu nhân yên tâm, trường ăn biết. Triệu thị lại hống mấy nhiên. Lão phu nhân nghe đảo cũng vui vẻ, tới rồi cuối cùng, thấy lão phu nhân tâm tình thật sự rất tốt, Triệu thị mới nói, mẫu thân, thư tỷ nhi đoạt hoa thần vòng nguyệt quế, ấn dị vãng lệ thường, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ triệu thư tỷ nhi tiến cung, ta nghĩ, đến lúc đó làm liền tỷ nhi bồi thư tỷ nhi cùng tiến cung, mẫu thân ngài xem tốt không? Lão phu nhân tâm tình cao hứng, hơn nữa thêm một cái cháu gái tiến cung cũng không phải chuyện xấu, tất nhiên là gật đầu đồng ý, rất tốt, bất quá nếu muốn vào cung. Ngươi nhưng đến làm liền tỷ nhi làm tốt tiến cung chuẩn bị, nhưng ngàn vạn đừng vào cung sau ném chúng ta Tĩnh An hầu phủ thể diện chính là. Vừa thấy lão phu nhân như thế sảng khoái đồng ý, Triệu thị vội cười nói, mẫu thân ngài yên tâm, ta đây liền tìm ma ma tới giáo liên tỷ nhi trong cung quy củ cùng lễ nghi. Triệu thị cao hứng phấn chấn đi rồi, Quý Vọng Thư vốn cũng tưởng đi theo cáo lui, không ngại lão phu nhân tới câu, thư tỷ nhi, ngươi thả lưu lại, tổ mẫu còn có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. Quý Vọng Thư đành phải giữ lại nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân vẫy lui trong phòng nha hoàn, chỉ chừa Lam Ma Ma một người mới nói, thư tỷ nhi, tổ mẫu thả hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cầm mẫu thân ngươi sự đi uy hiếp quá Diệp phủ? Lão phu nhân chỉ chính là Diệp thị chưa kết hôn đã có thai gả tiến hầu phủ sinh hạ Quý Hải Đường sự, Quý Vọng Thư nghe xong lắc đầu nói. Chưa từng. Nàng một mực phủ nhận, lão phu nhân cũng cảm thấy nàng không cần thiết nói dối, rốt cuộc cái này đích trưởng cháu gái, đều hận làm cho nàng cái này tổ mẫu mặt uy hiếp nàng cái này tổ mẫu, còn có nàng phụ thân kia, nàng cũng uy hiếp quá, cho nên cái này đích trưởng cháu gái hiển nhiên không phải dám làm không dám nhận chủ, nàng nói không có đó chính là không có. Nếu nàng chưa làm qua, kia vì sao Diệp phủ muốn nhìn chằm chằm nàng không bỏ? Thưa tỷ nhi, tổ mẫu mặc kệ ngươi làm cái gì, tổ mẫu chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi rốt cuộc họ Quý, nếu chúng ta quý phủ không hảo, ngươi thân là quý phủ cô nương, lại có thể hảo đi nơi nào? Lão phu nhân lời nói thâm thía nhìn Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư mặt vô biểu tình gật đầu, xem như đáp lại đã biết, thấy nàng như vậy bộ dáng, lão phu nhân cũng biết một chốc một lát nói không thông, này đích trưởng cháu gái khúc mắc rất nặng, thôi, bất quá là cái tiểu nha đầu. Liền tính đến Yến Lương Quốc Sư coi trọng, Yến Lương Quốc Sư xa ở Yến Lương, núi cao sông dài, lại có thể giúp nàng cái gì? Nếu là Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Hậu Nương Nương triệu ngươi tiến cung, ngươi liền mang ngươi tam muội muội cùng ngũ muội muội cùng tiến cung, đã biết sao? Lão phu nhân đè ép tâm tư, ngược lại nói. Chỉ lúc này đây, lão phu nhân rất là thức thời không có chỉ cập muốn nàng mang Quý Hải Đường tiến cung, nghĩ đến lão phu nhân cũng biết Quý Hải Đường hiện giờ thanh danh, thả lại là ở trong cung gia sự. Lão phu nhân cũng không dám đi xúc Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương rủi ro. Quý Vọng Thư rất là sảng khoái gật đầu, Quý Ngũ cô nương là có chút tiểu thông minh, nhưng như vậy tiểu thông minh, ở Thái hậu cùng Hoàng hậu trong mắt, sợ là không đủ xem. Thấy nàng đồng ý, lão phu nhân liền phất tay ý bảo nàng có thể rời đi, Quý Vọng Thư là được lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Một đêm ngủ yên vô ngộng, ngày hôm sau trong cung quả nhiên sai công công tới tuyên Thái hậu nương nương ý chỉ. Quả nhiên là tuyên tân tấn hoa thần quý đại cô nương tiến cung lĩnh thưởng. Nghe xong ý chỉ, Quý Vọng Thư chiều Bạch Vi nhìn thoáng qua, Bạch Vi hiểu ý, vội đem đã sớm chuẩn bị tốt túi gấm nhét vào kia công công trong tay, kia công công cách túi gấm nhéo, khinh phiêu phiêu hiển nhiên không phải không đáng giá mấy cái tiền bạc quả tử, đảo như là ngân phiếu, công công mặt cười đến cùng đóa hoa dường như, cười tủm tỉm địa đạo, con chúa này liền tùy nhà ta cùng nhau tiến cung đi. Quý Vọng Thư vội nói, vị này công công, Trường An có không mang hai vị muội muội cùng tiến cung? Kia công công được chỗ tốt, nào có cái gì không đồng ý, Quý Vọng Thư liền mang theo Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung cùng nhau đi theo này công công tiến cung. Này công công là Thái Hậu Từ An Cung trưởng sự đại công công, lãnh hai người một đường thông suốt vào Từ An Cung, bẩm báo cho Thái Hậu Nương Nương ở Thái Hậu Nương Nương tuyên tiến lúc sau, Quý Vọng Thư liền nhấc chân mại đi vào, Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung gắt gao đi theo nàng phía sau cũng mại đi vào. Thái Hậu Nương Nương ngồi ngay ngắn, thấy nàng ba người mại tiến vào, đại ba người cho nàng phúc lễ sau. Thái hậu liền từng cái nhìn qua đi, vừa nhìn vừa gật đầu, này Tĩnh An hậu nhưng thật ra cái có thể sinh, này ba cái cô nương đều sinh đến một bộ hảo bộ dáng. Trương An, ngươi ngày thường nhưng đều làm chút cái gì? Thái hậu thượng tuổi, đảo so từ trước muốn hiền hòa đến nhiều. Quý Vọng Thư vội nói, hồi Thái hậu nương nương, Trương An ngày thường cũng liền thích luyện tự cùng đánh đàn. Quý Ngũ cô nương nghe xong liền nhịn không được nếm máu, nàng cả ngày hướng trưởng tỷ hành vân các chạy. Đã có thể chưa thấy qua trưởng tỷ luyện tự cùng đánh đàn, này trưởng tỷ làm cho Thái hậu nương nương mặt, giải khởi rối tới cũng là mặt không đổi sắc tâm không nhẹ, thật sự là giảo hoạt cực kỳ. Chỉ là Quý Ngũ cô nương tuy trong lòng chơ chén trưởng tỷ như vậy lời nói việc làm, lại cũng không xuẩn đến đương trường vạch trần. Đến nỗi Quý Tam cô nương, nàng cũng không biết nàng trưởng tỷ ngày thường làm cái gì, chỉ cảm thấy nàng này trưởng tỷ yêu thích, thật sự là buồn thẻ, nàng nhưng không giống nàng trưởng tỷ, nàng ghét nhất chính là luyện tự cùng đánh đàn. Thái hậu nương nương nghe xong ánh mắt không núp ních, chỉ như cũ nhất phái hiền hòa địa đạo, đã là thích đánh đàn, kia liền vì ai ra tấu thượng một khúc đi. Từ An cung trưởng sự cô Thúy cô liền sai người đi ôm cầm cùng cầm án lại đây, Quý Vọng Thư biết Thái hậu nếu nói, liền không chấp nhận được nàng trốn tránh, nàng tự nhiên hảo phóng hành đến cầm án trước, chỉ liếc mắt một cái liền biết này cầm như không phải cử thế nổi tiếng danh cầm, nhưng hiển nhiên cũng giá trị xa xỉ. Không biết Thái hậu nương nương muốn Trường An đàn tấu cái gì khúc. Quý Vọng Thư hành lễ, bình tĩnh nhìn Thái hậu. Thái hậu trầm ngâm một hồi nói, đảo không cần cố định cái gì khúc, ngươi ngày thường thường luyện chính là cái nào khúc, liền đạn cái nào đi. Quý Vọng Thư liền ngồi xuống, đôi tay xoa cầm huyền, thanh âm kia cổ xưa mà lại linh hoạt kỳ ảo, lại là chưa bao giờ nghe thấy khúc. Thái hậu nguyên bản chỉ là muốn nhìn xem nàng cầm kỹ đến tuột cùng như thế nào, lại không nghĩ vừa nghe đến này tiếng đàn, Thái hậu trong lòng liền dần dần yên ổn an hòa, dần dần, Thái hậu dường như đã quên này hồng trần thế tục phiền nhiễu. Lâm vào này linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn bên trong. Một khúc tất, Thái hậu còn không có từ tiếng đàn bên trong thoát ly ra tới, nhưng thật ra tiếng bước chân lại chuyển tới. Nô tài, gặp qua hoàng thượng. Theo trong cung bọn thái giám cung nữ sôi nổi quỳ sát đất, Quý Vọng Thư ba người cũng vội khom lưng hành lễ, thần nữ gặp qua hoàng thượng. Thái hậu lúc này cũng hồi qua thần, Kiến Nguyên Đế vung tay lên, ý bảo mọi người đều đứng lên, hắn trực tiếp hành đến thái hậu trước mặt nói, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Thái hậu phất phất tay, hoàng thượng sao lại đây? Kiến Nguyên Đế nói, nhi thần nghe nói mẫu hậu Triệu Trường An tiến cung, nhi thần liền cũng đi theo đến xem, đảo không nghĩ tới, Trường An này tiếng đàn, thật sự vòng lương ba ngày a. Thái hậu cũng là cười gật đầu, cũng không phải là, ai ra đều nghe được thất thần, này khúc, ai ra đảo cũng không từng nghe đến quá, Trường An, ngươi vừa mới đạn, chính là cái gì khúc? Hồi Thái hậu nương nương, Trường An đạn chính là ngày thường luyện cầm tiện tay đạn, cũng không từng có khúc danh. Quý Vọng Thư vẻ mặt đạm nhiên mà hồi bẩm. Thái hậu nghe xong liền không khỏi có chút ngạc nhiên, dễ nghe như vậy khúc, lại là nàng chính mình phổ, thả còn không có khúc danh, này thật sự là, làm trong cung những cái đó tự xưng là cầm kỹ cao siêu nhạc sư sao mà chịu nổi. Kiến Nguyên Đế cũng là có chút kinh ngạc, thân là một quốc gia quân vương, hắn cũng không tinh thông âm luật, nhưng mặc dù không tinh thông âm luật, hắn cũng cảm thụ được đến nghe này khúc là lúc cái loại này vong tình với trần thế thích ý, nhưng như vậy khúc, lại bất quá là cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương bắn ra tới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được. Đảo không thể tưởng được ngươi đứa nhỏ này, lại có như thế thiên phú. Thái hậu cười cảm thán. Kiến Nguyên Đế cũng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, chỉ hắn trong lòng còn có việc muốn cùng Thái hậu thương nghị, liền nói, mẫu hậu, đứa nhỏ này như thế thiên phú, mẫu hậu không bằng liền đem kia cầm thường nàng. Thái hậu cười gật đầu, chỉ sai người đem cầm trang hảo sau lại sai người đưa Quý Vọng Thư đi hoàng hậu nương nương bên kia. Thấy Quý Vọng Thư được Thái hậu nương nương ban thưởng, Thái hậu lại để cũng chưa để chính mình cùng tam tỷ, Quý Ngũ cô nương trong lòng liền có chút không cân bằng, nhưng rốt cuộc nhớ kỹ đây là ở trong cung đầu không thể so ở Tịnh An hầu phủ, liền chỉ xả cái gương mặt tươi cười nói, Dung Nhi nhìn Thái hậu nương nương rất là thích đại tỷ tỷ, chúc mừng đại tỷ tỷ. Quý Vọng Thư ngó nàng liếc mắt một cái, không mặn không nhạt địa đạo, Ngũ muội muội nhưng thật ra có tâm. Vào Khôn Ninh cung, ba người cấp vương hoàng hậu hành xong lễ, vương hoàng hậu nhìn kỹ qua đi, sau đó xoay đầu đối bên người kính phi nói, này ba cái hài tử đảo đều lớn lên cực hảo, bổn cung này nhìn, liền có chút không bỏ được thả người. Kính phi lúc này cũng đem ba người tinh tế nhìn, nghe xong vương hoàng hậu lời này liền che môi cười, hoàng hậu nương nương nếu liên tiếp, thần thiếp đảo có cái biện pháp, bắt công chúa cùng cửu công chúa nhưng không đều tới rồi tuyển thư đồng tuổi, nương nương nếu là thích, đến lúc đó đem này ba cái cô nương tuyển làm bạn đọc, nhưng không phải được rồi. Vương hoàng hậu nghe xong lại chỉ dương mi, kính phi muội muội quả nhiên thông tuệ, bổn cung đảo đều đã quên tiểu tám tiểu cửu muốn tuyển thư đồng. Nghe vương hoàng hậu cùng kính phi một đến một đi đối thoại, Quý Vọng Thư lại là mặt mày bất động, đối với đương công chúa thư đồng, nàng là nửa điểm đều không có hứng thú. Đương công chúa thư đồng, nhìn qua phong cảnh vô cùng, nhưng thực tế thượng, công chúa trọc hoa, kia bối nổi khẳng định là thư đồng, công chúa xảy ra chuyện, xui xẻo khẳng định vẫn là thư đồng. Nói ngắn gọn, thân là công chúa thư đồng, kỳ thật chính là cấp công chúa đương bối nổi hiệp. Phần 205. Quý Vọng Thư đối đương công chúa thư đồng không có hứng thú, Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung lại rất cảm thấy hứng thú, Quý Ngũ cô nương một viên trái tim nhỏ, bùm bùm nhảy đến không cần quá lợi hại, lòng tràn đầy trong mắt đều là nếu là đương công chúa thư đồng, từ nay về sau đi nào đều sẽ có hâm mộ ánh mắt đi theo, công chúa thư đồng à, nàng nhất định phải nỗ lực tranh cưới này khó được cơ hội tốt. Có lẽ là trời xanh cũng nghe thấy nàng trong lòng cầu nguyện, vương hoàng hậu vẻ mặt đoan trang mà nhìn ba cái cô nương hỏi, nếu bổn cung muốn các ngươi tiến cung cấp tiểu tám tiểu cửu đương thư đồng, các ngươi có bằng lòng hay không? Trường An không muốn. Quý Vọng Thư không hề sợ hãi đón nhận vương hoàng hậu kinh ngạc hai mắt. Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung lại song song nói, thần nữ nguyện ý. Ba cái tiểu cô nương, hai cái nguyện ý một cái không muốn. Kính phi trong mắt cũng có ti tò mò. Trường An vì sao không muốn? Khó chưa từng tiểu tám tiểu cửu không xứng làm người thư đồng. Vương hoàng hậu mặt trầm xuống dưới. Tuy rằng lời nói là nàng hỏi, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý làm một giới nho nhỏ cô nương bắt nàng cái này hoàng hậu thể diện, thả còn làm trò kính phi mặt. Quý Vọng Thư vội phúc hạ thân tử nói, nương nương nói quá lời, hai vị công chúa Kim Chi Ngọc Diệp vô cùng tôn quý, Trường An không dám bất kính, Trường An không muốn tiến cung thư đồng, quả thật bởi vì Trường An mãi thất cậy chi nữ, như thế bất tưởng chi thân, Trường An lại không dám tiến cung thư đồng. Này một phen giải thích vô cùng khiêm cùng bộc lộ, vương hoàng hậu trên mặt kia nhàn nhạt một tầng giận tái đi bởi vì nàng lời nói dần dần đánh tan. Đã nghe được cuối cùng, vương hoàng hậu trong lòng chẳng những đã không có giận dữ, ngược lại thở dài, ngươi đứa nhỏ này, chân chính thẳng thẳng, bổn cung nhưng thật ra thật lâu chưa từng gặp qua ngươi như vậy thản thẳng hài tử. Kỳ thật đối với Quý Vọng Thư, vương hoàng hậu trong lòng tò mò rất nặng. Toàn nhân hai cái chất nữ nhi đối Quý Vọng Thư hoàn toàn bất đồng cái nhìn, vương vận đình coi cô nương này vì bạn thân, cầu nàng cái này hoàng hậu cô mẫu nhiều vì chiếu cố, nhưng Vương Vận Tường trong miệng lại đối Quý Vọng Thư rất là bất mãn. Ở Vương Vận Tường xem ra, Quý Vọng Thư là cái trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát hạng người. Hai cái chất nữ, một cái cầu tình muốn nàng nhiều hơn chiếu cố, một cái lại muốn nàng thật mạnh trách phạt chi, cho nên Vương Hoàng hậu trong lòng đối Quý Vọng Thư rất là tò mò. Bất quá hiện giờ chính mắt thấy, mới vừa rồi minh bạch Vương Vận Đình nói Phương là đúng, cũng khó trách có thể cùng như vậy tiểu cô nương trở thành bạn thân. Đến nỗi Vương Vận Tương nói, rõ ràng là bởi vì không mừng, cho nên liền chán ghét Quý Vọng Thư. Vương Hoàng hậu trong lòng có định số, đối Quý Vọng Thư cũng liền sinh một tia hảo cảm, xoay đầu mệnh trưởng sự cô đem chuẩn bị tốt ban thưởng đưa qua đi. Bởi vì sớm tại ba cái cô nương đi trước Thái Hậu từ An Cung khi, Vương Hoàng hậu liền biết có ba cái cô nương, cho nên này bị hạ ban thưởng, cũng có tam phân, chẳng qua, cấp Quý Vọng Thư kia phân tự nhiên chân quý thả nhiều một ít, mà cấp Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung, tắc bất quá một người một cái lại bình thường bất quá cung chế kim vòng tay. Quý Vọng Thư tiếp ban thưởng lại hành lễ tạ thưởng, Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung tuy rằng đối này lại bình thường bất quá kim vòng tay có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng tưởng tượng đến lại bình thường cũng là cung chế cũng là hoàng hậu nương nương thưởng, trong nhà chưa từng tiến cung bọn muội muội, nhưng không được đến hoàng hậu nương nương ban thưởng, như vậy tưởng tượng, hai cái cô nương trong lòng lại thần khí lên. Ra Khôn Ninh cung không đi bao lâu, thuận tiện có công công đón nhận tiền đến, quận chúa, hiền quý phi nương nương triệu kiến quận chúa mời theo nhà ta đi thôi. Quý Vọng Thư triều Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung vọng quá, kia công công liền nói, quận chúa yên tâm, quay đầu lại hiền phi nương nương sẽ đưa quận chúa hồi Tịnh An hồi phủ. Này nói cách khác, hiền nương muốn gặp chỉ có nàng một cái, Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung hiền phi là không nghĩ thấy. Quý Vọng Thư đành phải đối với Khôn Ninh cung cung nữ nói, còn thỉnh vị này cô đưa tam muội muội cùng ngũ muội muội ra cung. Kia cung nữ gật đầu đồng ý, Quý Vọng Thư lúc này mới nói, tam muội muội ngũ muội muội, các ngươi thả về trước phủ, làm tổ mẫu không cần lo lắng. Quý Hoa Súng cùng Quý Phụ Dung đồng ý, Quý Vọng Thư lúc này mới mang theo Bạch Vi Bạch Thược tùy hiền quý phi phái tới công công rời đi. Vào hiền quý phi lâm hoa cùng, kia công công cung thân mình lui đi ra ngoài, hiền quý phi một tay chống cằm nhìn nàng, sau một lúc lâu tài lược mang tò mò hỏi, kia chác, ngươi mở ra nhìn không có. Quý Vọng Thư lắc đầu, hồi nương nương, còn chưa từng mở ra xem qua. Hiền quý phi trên mặt liền có một tia buồn bã, vì cái gì không mở ra xem. Hồi nương nương, bởi vì Trường An cũng mở không ra. Kia chắp nàng sắc không biết như thế nào mới có thể mở ra. Vừa nghe nàng cũng mở không ra, hiền quý phi trên mặt liền có căm giận, nhìn Quý Vọng Thư nói, cũng không biết ngươi nương nàng, liệu như vậy cái ngươi cũng mở không ra chắp có ích lợi gì, nó ngày ngươi nếu là tìm được biện pháp mở ra, cũng đừng quên tiến cung nói cho bổn cung, kia chắp rốt cuộc là cái gì. Trường An cẩn tuân nương nương chi mệnh. Quý Vọng Thư biết nghe lời phải gật đầu đồng ý. Thấy nàng ứng, hiền quý phi có chút hưng thú thiếu thiếu xua tay, ngươi lui ra ngoài đi. Bổn cung an bài người đưa ngươi hồi Tịnh An hầu phủ. Ra Lâm Hoa cung, kia công công lãnh nàng cùng Bạch Thược Bạch Vi một đường đi trước, hành đến một phương cửa thủy hoa trước, nàng lại ngừng chân, nhẹ giọng nói, vị này công công, Trường An nhớ rõ này cũng không phải ra cung lộ. Tuy rằng trực giác nói cho nàng hiền quý phi sẽ không hại nàng, nhưng khó bảo toàn này công công không bị người khác thu mua, trong cung quá mức phức tạp, bên người nàng lại chỉ phải Bạch Vi Bạch Thược hai người, khó bảo toàn không ra cái gì ngoài ý muốn. Kia công công cũng ngừng chân chậm rãi xoay người, trên mặt đảo vô bị vạch trần lúc sau trở dạ, chỉ cười tủm tỉm địa đạo, quận chúa chớ có lo lắng, con đường này tự cũng là ra cung chi lộ, chẳng qua hơi chút vòng đoạn đường thôi, nô tài cũng là phụng hiền quý phi nương nương chi mệnh mang quận chúa hành con đường này. Hắn nói được trắng ra, nhưng Quý Vọng Thư lại vẫn là đứng bất động. Cứ như vậy vu không nói là phụng hiền quý phi chi mệnh mang nàng đường vòng ra cung, nay cũng thật là khó có thể làm nàng tin tưởng. Kia công công thấy nàng bất động, lại cười nói, chúng ta nương nương còn nói, nếu quận chúa vẫn là không tin, liền mệnh nô tài như vậy cùng quận chúa nói, quận chúa ngày sau nếu là có biện pháp mở ra kia chác, còn thỉnh quận chúa nhớ rõ hôm nay đáp ứng quá nương nương nói. Quý Vọng Thư nghe xong lời này, liền biết này công công đích sắc không có nói dối, bởi vì hiền quý phi nói lời này khi, lúc ấy trong điện, chỉ phải nàng cùng hiền quý phi còn có Bạch Vi Bạch Thược, nếu không phải hiền quý phi tự mình nói cho này công công là không có khả năng biết này đó. Đã là hiền quý phi nương nương phân phó, vậy làm phiền công công. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói. Kia công công liền không hề nhiều lời, chỉ xoay thân mình chậm rãi đi trước. Quý Vọng Thư rũ mắt theo sát sau đó, chỉ trong lòng lại ở suy nghĩ, hiền quý phi làm này công công mang nàng đường vòng ra cung, đến tột cùng là muốn làm cái gì. Càng đi phía trước đi địa thế càng cao, đãi hành đến một bụi cao cao hải đường trước, kia công công lau một phen cái chán cũng không tồn tại hắn nói, quận chúa, nơi này địa thế trống trải, quận chúa cần phải nghỉ ngơi một lát xem xét phong cảnh. Này công công phụng hiền quý phi chi mệnh đem nàng cố ý lánh đến nơi đây tới, định là có nguyên nhân, Quý Vọng Thư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ gật đầu nói, như thế rất tốt, liền ý công công lời nói nghỉ ngơi một lát. Kia công công thấy nàng biết nghe lời phải đồng ý, liền cười cười, đứng ở kia hải đường một mặt sau, từ hải đường một khe hở xuống phía dưới nhìn qua đi. Quý Vọng Thư thấy, trong lòng vừa động, liền cũng từ hải đường một chi gian khe hở vọng qua đi, này vừa nhìn mới phát hiện, kia phía dưới là một mảnh núi giả. Nàng vị trí này có thể đem núi giả nhìn không sót gì, nhưng nếu từ núi giả bên kia muốn nhìn đến các nàng này, lại là không thể. Kiếp trước thân là tần quốc gia cổ con vợ cả công chúa cuối cùng lại trở thành tần quốc gia cổ nữ đế, trong cung này đó môn đạo nàng tất nhiên là lại rõ ràng bất quá, này công công mang nàng tới vị trí này, sợ là kia phía dưới núi giả vị trí, sắp trình diễn vừa ra cho hay. Đến nỗi là cái gì cho hay, nàng lại là đoán không được, chỉ có thể ở chỗ này tĩnh hầu rửa mắt mong chờ. Cũng không bao lâu, liền nghe được phía dưới truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Quý Vọng Thư cách kia hải đường một khe hở vọng qua đi, lại là một khoác thúy văn gấm đoạn lồng chim áo choàng làm người thấy không rõ dung nhan thân hình quý nhân, này toàn thân bao phủ ở áo choàng quý nhân bên người chỉ theo một cái cung nữ, quý nhân vào sau núi giả tìm cái ẩn nấp vị trí trốn đi, mà kia cung nữ tắc vẻ mặt khẩn trương canh giữ ở cách đó không xa, tham đầu nhắm hướng đông mặt phương hướng vọng qua. Đi! Nhìn tránh ở sau núi giả quý nhân, lại xem rõ ràng canh giữ ở bên ngoài trông chừng cung nữ. Quý Vọng Thư còn có thể có cái gì không rõ. Này quý nhân, hẳn là hẹn ai tại đây gặp mặt, thả ước người định là cái nam nhân, nếu là nữ nhân, quý nhân không cần phải tránh ở như vậy ẩn nấp núi giả trong một góc. Hiền quý phi nương nương mệnh này công công mang nàng đường vòng ra cung, nguyên lai là vì làm nàng xem quý nhân gặp lên a. Nàng xoay mắt chiều kia công công vọng qua đi, lại thấy kia công công rũ cái đầu mắt phong mui mui xem tâm, lại là vọng cũng chưa chiều núi giả nhìn. Này núi giả hạ quý nhân là cái gì thân phận? Sắp sửa gặp lén nàng nam nhân, lại là ai đâu? 042 Hồng Hạnh xuất tường nương nương. Đang nghĩ ngợi tới kia sau núi giả quý nhân ra sao thân phận, lại có rất nhỏ tiếng bước chân chuyển tới, Quý Vọng Thư từ cây cối gian khe hở vọng qua đi, nhưng thấy kia người tới một thân trong cung thái giám trang phẫn, chỉ là kia hiên ngang khí thế làm hắn thấy thế nào đều không giống như là một cái thái giám. Người nọ nhìn canh giữ ở nơi xa cung nữ liếc mắt một cái, chợt lóe thân liền vào sau núi giả, tránh ở sau núi giả quý nhân vội nhào vào người nọ trong lòng ngực. Đôi tay ôm người nọ vào eo, cũng không biết nói chút cái gì, liền thấy người nọ cũng ôm lấy quý nhân, đầu một câu liền ngậm lấy quý nhân môi. Nhìn một màn này Quý Vọng Thư cũng không bất luận cái gì dao động, kiến nguyên đế trên đầu cháo một mảnh bóng dâm ấm thảo nguyên cùng nàng cũng không có quan hệ, làm nàng cảm thấy hứng thú chính là này hai người thân phận, dám ở này trong cung gặp lén, này lá gan cũng không phải là giống nhau đại. Sau núi giả, quý nhân trầm luân ở nam nhân ôn nhu lại không mất bá đạo hôn môi chung dần dần ý loạn thần mê. Nam nhân thở dốc cũng càng thêm trầm trọng, hảo sau một lúc lâu, hắn mới buông ra quý nhân ngôi, đem đầu gác ở quý nhân trên vai bình ổn thở dốc, quý nhân gắt gao ôm hắn eo thấp thấp nói, khiêm lang, ta sợ quá lại hảo lo lắng. Nam nhân nghe nàng nguyện chuyển nhu nhuận nói, ôm nàng vòng eo tay lỏng một con, nhẹ nhàng vỗ nàng bối trấn an, chớ sợ, có ta ở đây, ta đặt ở người bên cạnh ngươi, sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nghe xong lời này, quý nhân trong lòng thoáng yên ổn, lại nói, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là mau chút ra cùng. Chớ có làm người phát hiện. Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, lại đem miệng phủ ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói vài câu, quý nhân mặt liền có ý cười, nam nhân lúc này mới buông ra tay, ló đầu ra ra bên ngoài vọng, thấy không có người lúc này mới từ sau núi giả đi ra, sau đó cũng không quay đầu lại ấn con đường từng đi qua đi nhanh rời đi. Giả tiên mặt sau quý nhân nghe được nam nhân tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến rốt cuộc nghe không thấy, nàng lúc này mới từ núi giả sau lưng đi ra, mang theo kia cung nữ chiều cùng nam nhân tương phản phương hướng bước vào. Quý nhân rời khỏi sau, công công nghiêng đầu nhìn Quý Vọng Thư đang muốn há mồm, Quý Vọng Thư lại giơ tay che lại hắn miệng, kia công công tuy trong lòng cả kinh đảo cũng không ra tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Vọng Thư. Sau một lúc lâu, một trận tiếng bước chân truyền tới, công công rũ mắt nhìn qua đi, liền thấy kia lúc trước rời đi nam nhân rồi lại đã trở lại, kia nam nhân khắp nơi nhìn xung quanh qua đi lúc này mới xoay người lại lần nữa rời đi, công công trên người liền kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu không phải Trường An quận chúa che lại hắn miệng, chỉ sợ này sẽ, kia nam nhân đã phát hiện bọn họ. Quận chúa như thế nào đoán được hắn sẽ đi mà phục viên và chuyển nghề? Công công có chút kinh hồn táng đảm hỏi. Quý Vọng Thư nhàn nhạt hồi hắn, hắn dám ở trong cung gặp lén hoàng thượng phi tần, nếu không phải tiểu tâm cẩn thận hành sự, sợ sớm đã bại lộ. Kỳ thật chỉ là bởi vì kiếp trước ở tần cổ hoàng cung, gặp qua quá nhiều như vậy thí dụ, cho nên nàng ở trong cung, càng thêm tiểu tâm cẩn. Nàng cũng không có đoán được kia nam nhân sẽ đi mà phục viên và chuyển nghề phúc cha, chẳng qua bình tiểu tâm hành sự nguyên tắc nhiều đợi một hồi thôi. Kia công công nghe xong trong lòng còn lại là âm thầm gật đầu, chẳng trách nhà mình nương nương sẽ tin tưởng này quận chúa, cũng làm chính mình mang nàng tới nơi này. Này quận chúa tuy rằng nắm tiểu, nhưng này cẩn thận trình độ, liền hắn cái này ở trong cung lăn lộn cả đời người đều tự than thở không bằng. Phần 206. Quận chúa, nhà ta này liền đưa ngài ra cung. Công công lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, cung thanh nói. Quý vọng thư ngó hắn liếc mắt một cái, giống như lơ đãng hỏi, các ngươi nương nương, mệnh ngươi mang Trường An tới xem này một vở diễn, liền không tính toán cáo chi Trường An này hai người thân phận. Công công khỏe miệng một câu, mang theo một chút quỷ dị biểu tình hồi nàng, hồi quận chúa, chúng ta nương nương nói, kia quý nhân là quận chúa ngài người nhà, đến nỗi kia nam nhân thân phận, chúng ta nương nương nói, cô nương ngài không cần biết, đã biết với cô nương ngài cũng không chỗ tốt. Nàng người nhà, quý vọng thư trong óc dạo qua một vòng sẽ biết kia quý nhân thân phận, Tĩnh An hầu phủ đã có thể một nữ nhân gả tiến cung chung vì phi, lão phu nhân nữ nhi quý thanh thành muội muội, trang thuộc phi nương nương, tính lên là nàng trên danh nghĩa cô. Nàng này tiện nghi cô cô cấp hoàng thượng mang như vậy đỉnh đầu xanh mượt mũ, sẽ không sợ sự việc đã bại lộ họa cập toàn bộ Tĩnh An hầu phủ. Nghĩ đến lão phu nhân phía trước còn bởi vì trong cung truyền đến trang thuộc phi nương nương hoài thượng hoàng tự tin vui mà vui mừng khôn xiết, cũng không biết, này trang thuộc phi nương nương bụng con vua, đến tuột cùng có phải hay không kiến nguyên đế loại. Này trang thuộc phi lá gan, đảo thật là không bình thường đại, cũng không biết kia nam nhân là cái gì thân phận, thế nhưng câu đến nàng thần hồn điên đảo đến không tiếp cấp hoàng thượng đội non xanh. Các ngươi nương nương hảo tâm đem như vậy sự nói cho ta, chính là còn có cái gì muốn ngươi chuyển cáo với ta. Thấy kia công công nhấc chân đi trước, quý vọng thư gắt gao đuổi kịp, biên hành biên hỏi. Công công cũng không dừng bước, chỉ cũng không quay đầu lại địa đạo, nương nương nói, chỉ mong ngày sau, quận chúa có thể xem ở nương nương hảo tâm bẩm báo phân thượng, còn nàng một cái tự do. Còn hiền quý phi một cái tự do. Làm chính mình cái này nho nhỏ quận chúa. Quý vọng thư trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng lại mơ hồ có chút minh bạch hiển quý phi là ai người, nếu đúng như nàng trong lòng suy nghĩ, ngày sau còn hiển quý phi một cái tự do đảo cũng không tính cái gì. Thật là công bằng, trở về lúc sau nói cho các ngươi nương nương, Trường An nhớ kỹ nương nương hôm nay bẩm báo chi tình. Quý vọng thư nhàn nhạt nói, nghĩ nghĩ lại hỏi, hôm nay việc, trừ bỏ các ngươi nương nương của ngươi, nhưng còn có người phát hiện. Công công vội nói, quận chúa yên tâm, lại không người biết hiểu. Vậy thỉnh công công chuyển cáo các ngươi nương nương. Còn thỉnh nương nương cần phải nhiều vì quan tâm trang thuộc phi nương nương một vài, đoạn không thể làm người phát hiện việc này. Ít nhất ở nàng còn không có rời đi Tĩnh An hầu phủ phía trước, trang thuộc phi cũng không thể sự việc đã bại lộ. Công công đầu cũng không quay lại, chỉ cung thanh đáp, quận chúa yên tâm, nhà ta tuyệt đối sẽ đem quận chúa chi thác thuật lại nương nương. Hắn chỉ chịu đồng ý thuật lại cấp hiền quý phi, lại không ứng thừa xuống dưới quan tâm trang thuộc phi, nghĩ đến việc này cũng không phải do hắn làm chủ, quý vọng thư cũng không sinh khí. Nếu này công công một ngụm ứng thừa xuống dưới, kia nàng mới muốn tâm sinh lo lắng. Một cái nô tài nếu có thể không trải qua chủ tử đồng ý tự mình làm chủ, có thể thấy được này nô tài cũng không phải thật sự tôn kính hắn chủ tử. Một đường hành đến nội vụ phủ, công công báo cáo là phụng hiền quý phi nương nương chi mệnh, mệnh nội vụ phủ an bài xa giá đưa Trường An quận chúa hồi Tĩnh An hầu phủ, nội vụ phủ người đảo cũng không có hỏi nhiều cùng khó xử, lập tức liền an bài hảo xa giá, một đường đem quý vọng thư chủ tớ ba người đưa đến Tĩnh An hầu phủ. Phúc An Đường, lão phu nhân nghe quý ngũ cô nương nói hoàng hậu nương nương đề cập thư đồng một chuyện, trong lòng liền có tính toán, nghe được trong cung đưa trưởng tôn nữ hồi phủ, vội sai người đi gọi quý vọng thư lại đây. Thư tỷ nhi, hiền quý phi nương nương tìm ngươi, chính là nói gì đó. Quý vọng thư rảo bước tiến lên tới sau, lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa hỏi. Quý vọng thư nhẹ nhàng lắc đầu, nương nương chỉ là nói chút nhàn thoại, chưa từng cùng vọng thư nói cái gì mấu chốt nói. Lão phu nhân nghe xong đảo cũng không thất vọng, chỉ lại nói, thư tỷ nhi. Tổ mẫu nghe ngươi ngũ muội muội nói, hoàng hậu nương nương nhắc tới thư đồng sự. Ngươi như thế nào liền không đồng ý tới đâu? Ở lão phu nhân xem ra, hoàng hậu nương nương chủ động đề cập thư đồng việc, đây chính là vinh quang, đáng tiếc này đích trưởng cháu gái lại là từ chối, may mắn hoàng hậu nương nương chưa từng sinh khí, bằng không nương nương nếu là bởi vì này mà giáng tội xuống dưới, này đã có thể không ổn. Quý vọng thư che trong lòng không kiên nhẫn, nhàn nhạt hồi nàng, tuy vọng thư từ chối, không phải còn có tam muội muội cùng ngũ muội muội. Tam muội muội cùng ngũ muội muội càng thích hợp tiến cung thư đồng. Lại là không có nói hồi vì cái gì không muốn tiến cung thư đồng nguyên nhân, lão phu nhân trong lòng biết hỏi lại nàng cũng sẽ không nói, này đích trưởng cháu gái từ trước đến nay có chủ kiến, nàng cũng đắn đo không được, chỉ dặn dò nói, Thái hậu nương nương đã là đem cầm thưởng ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo quý trọng, ngàn vạn đừng cho tổn hại Thái hậu nương nương thưởng xuống dưới cầm. Quý vọng thư mặt vô biểu tình gật đầu, lão phu nhân yên tâm, vọng thư biết. Nàng luôn là như vậy một bộ nhạt nhẽo biểu tình, một chút đều không có đối mặt trưởng bối ứng có kính sợ hoặc đụ mộ. Lão phu nhân trong lòng không mừng, nghĩ nghĩ nói, tổ mẫu nghe nói ngươi ở trong cung đạn khúc, thái hậu nương nương cùng hoàng thượng đều thực tán thưởng, như vậy đi, ngươi sau này mỗi ngày đều chịu một canh giờ giáo ngươi ba cái muội muội đánh đàn, trước giáo ngươi hôm nay ở trong cung đạn kia đầu khúc. Lão phu nhân chỉ cho rằng Quý Vọng Thư sẽ một ngụm đồng ý, lại không nghĩ Quý Vọng Thư rất là trực tiếp địa phương cự tuyệt, nàng nói, Vọng Thư tư chất hữu hạn, thả không cái kia nhẫn mại giáo bọn muội muội đánh đàn, lão phu nhân vẫn là khác thỉnh nhạc sư dạy dỗ vài vị muội muội đi. Nàng cự tuyệt đến như vậy trực tiếp, lão phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới, thư tỷ nhi, tổ mẫu biết ngươi bởi vì đánh tiểu bị đưa đi Bách Hoa Am trong lòng có oán, nhưng ngươi rốt cuộc họ Quý, các nàng là ngươi muội muội, ngươi thân là đích trưởng tỷ, có dạy dỗ muội muội chức trách. Lão phu nhân nếu khăng khăng muốn Vọng Thư dạy dỗ vài vị muội muội đánh đàn, Vọng Thư cũng không phải không thể ứng thừa, chỉ là lão phu nhân nhưng có tin tưởng, vài vị muội muội có thể chịu được Vọng Thư dạy dỗ. Quý Vọng Thư nâng nâng mí mắt, mặt mang mỉa mai mà nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân càng là không mừng, chán ghét tránh đi nàng ánh mắt nói, ngươi mấy cái muội muội đều là tâm tin kiên định, một chút tiểu khổ tất nhiên là chịu nổi. Như thế, liền thỉnh lão phu nhân an bài đi xuống, mỗi ngày giờ thỉnh canh ba. Ba vị muội muội thỉnh đúng giờ đến hành vân các học cầm, thả một khi bọn muội muội đi theo Vọng Thư học cầm, tất cả đều phải nghe Vọng Thư, nếu có đi sai bước nhầm, Vọng Thư sẽ từ trọng trách phạt, bất luận kẻ nào không được can thiệp, lão phu nhân khả năng đáp ứng. Quý Vọng Thư lại nói, lão phu nhân gật đầu, Quý Vọng Thư liền không cần phải nhiều lời nữa, cáo lui sau rời đi. Quý Vọng Thư rời khỏi sau, lão phu nhân liền sai người truyền lời cấp Quý Hải Đường, Quý Phụ Dung cùng Quý Hoa Súng, mỗi ngày giờ thỉnh canh ba đúng giờ đi hành vân các học cầm. Quý Hải Đường tự xưng là cầm kỹ có thể, nghe xong lão phu nhân lời này nhiều ít trong lòng có chút không cam nguyện, liền nằm ở Diệp thị trong lòng ngực dầu dĩ không vui địa đạo, nương, Đường Nhi không nghĩ đi học. Diệp thị cũng không muốn tự mình trưởng nữ ở Quý Vọng Thư trước mặt buông thủ đoạn, gật đầu trấn an nàng, không nghĩ học liền không cần đi, quay đầu lại nương cùng ngươi tổ mẫu cầu tình. Mẹ con đang nói, Quý Ngũ cô nương mại tiến vào, vừa lúc nghe thấy Diệp thị lời này, Quý Ngũ cô nương liền không tán đồng lắc đầu nói, mẫu thân, đại tỷ tỷ vừa mới ở trong cung tấu cầm, nhưng được thái hậu nương nương cùng hoàng thượng tán thưởng, tổ mẫu làm chúng ta đi theo đại tỷ tỷ học cầm, là cho chúng ta hảo, ngài nếu đi cùng tổ mẫu cầu tình nói nhị tỷ tỷ không muốn học cầm, tổ mẫu định là không mừng. Lão phu nhân khổ tâm an bài, đại tỷ tỷ không vui mẫu thân còn đi theo không cảm kích, lão phu nhân nghe xong khẳng định sinh khí, vốn dĩ lão phu nhân trong lòng cũng đã đối tự mình mẫu thân có rất nhiều bất mãn, mẫu thân nếu còn như vậy hành sự, chỉ biết chọc đến lão phu nhân càng thêm không mừng. Diệp thị nghe xong tự mình thứ nữ nói, trong lòng liền có chút rối rắm. Nếu là liền thái hậu nương nương cùng hoàng thượng cùng tán thưởng kia tiểu đệ tử, có thể thấy được kia tiểu đệ tử cầm kỹ vẫn là có thể. Lão phu nhân làm hai cái tỷ nhi đi theo học nhưng thật ra hảo tâm, chỉ là kia tiểu đệ tử thật sự sẽ có như vậy tốt tâm dạy dỗ Đường tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi sao? Nàng nhưng không tin Quý Vọng Thư sẽ thật sự đem Đường tỷ nhi Dung tỷ nhi coi là thân muội, chỉ sợ Quý Vọng Thư chịu ứng lão phu nhân cũng là bị bất đắc dĩ. Nhưng đến nỗi nàng dụng tâm hay không giáo, kia lão phu nhân nhưng không có biện pháp biết đến. Diệp thị trong lòng rối rắm Quý Hải Đường tất nhiên là không biết, nàng chỉ rầu miệng nói, ngũ muội muội hà tất trường nàng người vì phong. Nàng cầm kỹ lại hảo, có thể so sánh được với Trúc phu tử. Nói xong lại ngửa đầu nhìn Diệp thị nói, nương, ngài muốn thật lo lắng nữ nhi cầm kỹ so bất quá đại tỷ tỷ, không bằng liền thỉnh Trúc phu tử tới giáo nữ nhi học cầm, như vậy chẳng phải là càng tốt. Trúc phu tử phu quân mãi Tây Lâm học viện nổi danh nhạc sư, chỉ tiếc mấy năm trước được bệnh nặng rời đi nhân thế, Trúc phu tử vì trong nhà già trẻ, liền bắt đầu dạy dỗ khuê các nữ tử tập nhạc, bởi vì Trúc phu tử tinh thông âm luật, kinh nàng dạy dỗ ra tới học sinh, đảo cũng mỏng có thanh danh, là cố Trúc phu tử chi danh liền truyền ra tới. Diệp thị tự nhiên cũng là biết Trúc phu tử người này, nghe xong Quý Hải Đường lời này cũng cảm thấy rất tốt, toại gật đầu nói, như thế cũng hảo, Dung tỷ nhi. Ngươi cần phải đi theo tỷ tỷ ngươi cùng tùy Trúc phu tử học tập. Thấy Diệp thị nghe không tiến nàng khuyên, Quý Ngũ cô nương trong lòng liền không khỏi than tiếc, lắc đầu nói, mẫu thân, nhị tỷ tỷ thân mình không tốt, khiến cho Trúc phu tử dụng tâm dạy dỗ nhị tỷ tỷ đi, Dung Nhi liền cùng đại tỷ tỷ học tập là được, tổ mẫu bên kia, mẫu thân không cần đi nói, quay đầu lại Dung Nhi đi nói. Lão phu nhân không mừng tự mình mẫu thân, Diệp thị nếu đi chủ, lão phu nhân trong lòng chỉ biết đối nàng càng là không mừng, còn không bằng từ nàng ra mặt. Lão phu nhân từ trước đến nay sủng ái nàng, nàng đi nói so Diệp thị đi nói, muốn hảo đến nhiều. Quý Hải Đường nguyên cũng không hy vọng Quý Phụ Dung đi theo nàng cùng bái ở Trúc phu nhân môn hạ tập cầm, này một chút nghe thấy nàng chủ động từ bỏ, trong lòng đương nhiên chỉ có vui vẻ phân. Diệp thị cũng không muốn đi lão phu nhân nơi đó xem sắc mặt, Dung tỷ nhi đi nói nàng đương nhiên càng yên tâm, nghị nghị vẫn là có chút không yên tâm dặn dò, Dung tỷ nhi, nếu là lão phu nhân hỏi ngươi nhị tỷ tỷ vì cái gì không muốn đi theo ngươi đại tỷ tỷ học cầm, ngươi có biết như thế nào hồi lão phu nhân? Quý Ngũ cô nương liền nói, mẫu thân yên tâm, Dung nhi sẽ hồi tổ mẫu nói đại tỷ tỷ thân thể không tốt, chịu không nổi lan lộn. Diệp thị vừa lòng gật đầu, Quý Ngũ cô nương liền từ Diệp thị hướng Phúc An đường đi. Vào Phúc An đường, lão phu nhân ôm nàng nói vài câu, nàng xem lão phu nhân tình rất tốt liền nói, tổ mẫu, nhị tỷ tỷ nàng thân thể còn không có kháng phục, trước đó vài ngày mẫu thân đã sai người đi thỉnh Trúc phu nhân thượng phủ giáo nhị tỷ tỷ cùng Dung nhi, Trúc phu nhân đã đồng ý, này một chút nếu lại làm nhị tỷ tỷ cùng đại tỷ tỷ tập cầm, Trúc phu tử nếu là biết được, sợ là không tốt, không bằng khiến cho nhị tỷ tỷ đi theo Trúc phu tử tập cầm, Dung nhi đi theo đại tỷ tỷ tập cầm tốt không? Vừa nghe là Trúc phu tử, lão phu nhân đảo cũng không hoài nghi, gật đầu dẫn, lại nói, ngươi đứa nhỏ này từ trước đến nay thận trọng, việc này ngươi suy xét đến chu toàn, theo ý ngươi, ngươi sau này liền đi theo ngươi đại tỷ tỷ tập cầm, đừng cảm thấy bị khuất, ngươi đại tỷ tỷ nếu có thể được Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng tán thưởng, này cầm kỹ định là không lầm, ngươi nếu có thể trò giỏi hơn thầy, sau này cũng có thể ở Thái hậu nương nương cùng trước mặt Hoàng thượng lộ cái mặt, đã biết sao? Tổ mẫu yên tâm, Dung Nhi không cảm thấy bị khuất, có thể cùng đại tỷ tỷ tập cầm, Dung Nhi cao hứng đều không kịp, như thế nào cảm thấy bị khuất? Quý Ngũ cô nương rất là ngoan ngoãn mà hồi lão phu nhân. Quý Vọng Thư trở về hành vân các đổi hảo xiêm y gì, ngồi ở cửa sổ bạn tinh tế hồi tưởng trong cung phát sinh hết thảy, này trên mặt biểu tình liền có chút trịnh trọng. Bạch Vi cùng Bạch Thược Tự cũng biết nhà mình cô nương tâm sự nặng nề hơn phân nửa là bởi vì trong cung sự, nghị kia Trang Thục Phi lá gan thật đại, làm ra như vậy sự một khi bại lộ, sợ là toàn bộ Tĩnh An hầu phủ đều sẽ bị Trang Thục Phi kéo xuống thủy. Tĩnh An hầu phủ trầm đến đấy nước đảo không có gì, mấu chốt là nhà mình cô nương hiện giờ còn ở nơi này đâu. Phải rời khỏi này Tĩnh An hầu phủ kỳ thật không khó, lấy Thất Tinh các thực lực, an bài một người rời đi lại đơn giản bất quá, chính là cô nương từ trước liền nói, nàng tạm thời không thể rời đi Tĩnh An hầu phủ, cho nên cái này biện pháp xem như không dùng được. Bất quá, lấy Thất Tinh các thực lực, liền tính tương lai trong cung Trang Thục Phi sự bại liên lụy đến Tĩnh An hầu phủ, tới lúc đó lại an bài cô nương rời đi Tĩnh An hầu phủ cũng là được không, tuy rằng khó khăn sẽ tương đối hiện tại mà nói muốn lớn một ít, cũng không phải làm không được. Bạch Vi, đem từ trước Hiển Quý Phi cho ta cái kia cháp lấy lại đây. Quý Vọng Thư không biết bên người hai cái nha hoàn đã là ở an bài đường lui, lại nhớ tới Hiển Quý Phi cấp cái kia cháp. Phần 207. Bạch Vi vội mở ra hòm xiển đem cháp đem ra đưa cho nhà mình cô nương. Quý Vọng Thư tiếp nhận lúc sau tinh tế đoan trang, lại như thế nào đều nhìn không ra nơi nào có cơ quan nhưng mở ra này cháp, chỉ phải lại mệnh Bạch Vi đem cháp thả trở về. Lúc này sắc trời đã là không còn sớm, Cam Thảo Phục Linh Thị Hầu nàng khoan xiêm y đi, để lại chản đèn lui ra ngoài, Bạch Vi cùng Bạch Thược tắc ngủ ở xương phòng bên kia trên cái giường nhỏ. Hôm sau, lão phu nhân đã sớm sai người nâng hai giá cầm lại đây, giờ thìn canh ba, Quý Tam cô nương cùng Quý Ngũ cô nương đúng giờ tới rồi. Bởi vì hai vị cô nương dĩ vãng cũng tập quá cầm, này đây Quý Vọng Thư cũng không quá lo lắng, chỉ đem ngày đó ở trong cung sở đạn khúc phổ cho hai người các một phần, mệnh hai người ấn này cầm phổ luyện tập. Quý Ngũ cô nương luyện được thật là dụng tâm, kiếp trước nàng gạt mẹ cả không thiếu tập cầm, cho nên nàng cầm kỹ cũng hoàn toàn không kém, trái lại Quý Tam cô nương tắc liền kém cỏi rất nhiều. Quý Vọng Thư nghe vào trong tai, đảo cũng không cảm thấy Quý Tam cô nương thiên tư không bằng người. Lần trước từ Tinh Vân sư thúc trong miệng biết Quý Ngũ cô nương cùng nàng giống nhau có thể là trọng sinh người, cho nên Quý Ngũ cô nương cầm kỹ cao siêu cũng liền không như vậy kỳ quái. Đương hai người chiếu cầm phổ đạn xong, Quý Tam cô nương trên mặt liền có một tia hổ thẹn, nàng nghe được ra tới, Ngũ muội muội đạn so nàng muốn hảo quá nhiều. Ngũ muội muội thủ pháp không tồi, chỉ là kém chút ý cảnh, Tam muội muội cũng không cần hổ thẹn, Tam muội muội tuy so không được Ngũ muội muội, chỉ là thua ở khởi điểm, giả lấy thời gian Tam muội muội cầm kỹ sẽ không thua quá Ngũ muội muội. Một khúc tất, Quý Vọng Thư cho đúng trọng tâm bình luận. Quý Tam cô nương trên mặt liền có một tia cảm động, mà Quý Ngũ cô nương còn lại là không phục nếu máu, nàng nhưng không cho rằng, sống hai bối nàng, cầm kỹ sẽ so ra kém Quý Hoa súng. Quý Vọng Thư xem ở trong mắt cũng không vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói, này đầu khúc muốn lấy bình thường tâm tới đạn, nếu là lòng yên tĩnh không xuống dưới, một lòng chỉ nghĩ mua danh chuộc tiếng hoặc tranh cường hào thắng, này khúc với các ngươi mà nói vĩnh viễn cũng bất quá chính là một đầu khúc mà thôi. Quý Ngũ cô nương mặt liền có chút ngượng ngùng, trong lòng rồi lại có chút không cho là đúng. Ở nàng xem ra, trên đời những cái đó khổ tâm tập cầm nữ tử, nhưng còn không phải là vì một cái hảo thanh danh, bằng không làm gì muốn tập cầm. Nhưng thật ra Quý Tam cô nương nghe xong, trong lòng lại là như suy tư gì, chỉ tưởng tượng đến tự mình mẫu thân gương mặt kia, nàng liền cảm thấy, này khúc với nàng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một đầu khúc mà thôi, nàng làm không được giống đại tỷ tỷ như vậy bình thường tâm. Các ngươi liền chiếu này cầm phổ luyện tập đi, canh giờ một mãn, các ngươi tự thỉnh về đi. Quý Vọng Thư nói xong cũng không hề xem hai người, xoay thân vào sương phòng. Quý Tam cô nương cùng Quý Ngũ cô nương chiếu cầm phổ, ước chừng luyện mãn một giờ phía sau mới đứng dậy rời đi. Quý Ngũ cô nương nguyên bản còn tưởng đi vào nói hội thoại, lại bị Bạch Vi một câu cô nương đau đầu chính nghỉ ngơi liền cấp đẩy, nàng chỉ phải hậm hực rời đi. Các nàng vừa ly khai, tứ phòng Phương Thị rồi lại tới, Quý Vọng Thư nhìn Phương Thị nói, tứ thẩm thẩm mời ngồi. Phương Thị ngồi xuống sau hàn huyên vài câu, mới vừa nói minh ý đồ đến, thư tỷ nhi, tứ thẩm nghe Liên tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi đi theo ngươi tập cầm, tứ thẩm liền nghĩ, có thể hay không làm Lan tỷ nhi cũng đi theo cùng nhau tập cầm. Tưởng tượng đến lão phu nhân mỗi khi chỉ thế đại phòng nhị phòng con vợ cả cô nương an bài, Phương Thị trong lòng liền một mảnh chua xót, vì tự mình nữ nhi, nàng cũng không thể không kéo xuống thân là trưởng bối thể diện tới cầu thư tỷ nhi, chỉ mong thư tỷ nhi cũng có thể đáp ứng. Quý Vọng Thư không một ngụm đồng ý, chỉ ở trong lòng châm trước một phen mới nói, tứ thẩm thẩm, kỳ thật ta cũng không quá đa tâm lực dụng tâm dạy dỗ Lan muội muội, tứ thẩm thẩm không bằng sinh cái phu tử dụng tâm dạy dỗ tứ muội muội, tứ muội muội nếu có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Nàng nói thẳng thẳng, Phương Thị nghe xong cũng không sinh khí, ngược lại cảm thấy nàng cũng không có mặt ngoài có lệ ứng hạ, rồi lại không chân chính dụng tâm dạy dỗ. So sánh với như vậy, nàng cảm thấy ấn Quý Vọng Thư nói đi làm mới là biện pháp tốt nhất. Hảo, tứ thẩm thẩm liền ấn ngươi nói, thư tỷ nhi, tứ thẩm thẩm cảm ơn ngươi. Phương Thị cười nói, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn nói cái gì, Lục Mụ Mụ cầm một trương thiệp mại tiến vào, cô nương, thừa Bình Hầu phủ cô nương đệ thiệp cho ngài. Quý Vọng Thư tiếp nhận thiệp. Thấy kia dán lên tự thể thật là quyến tú, ở trong đầu lục soát một vòng lại không lục soát ra thừa Bình Hầu phủ cô nương là ai, vừa không nhận thức, sao này thừa Bình Hầu phủ cô nương sẽ đệ thiệp mời nàng qua phủ đâu. Tứ thầm thầm, thừa Bình Hầu phủ ngài có biết sao? Xoay đầu, nàng nhìn Phương Thị hỏi. Phương Thị vội gật đầu, thư tỷ nhi, thừa Bình Hầu phủ là thẩm phủ, Huệ An công chúa trước phụ mã chính là thừa Bình Hầu đích trưởng tử, chỉ là tự thẩm phụ mã chết trận xa trường lúc sau, thừa Bình Hầu phủ liền không thế nào gặp khách. Thẩm phụ mã ở khi, thừa Bình Hầu phủ chính là phú quý tám ngày, chỉ là người này vừa chết, người đi trả lệnh, thừa Bình Hầu phủ cũng dần dần không rơi xuống tới, chỉ không biết này thừa Bình Hầu phủ cô nương, như thế nào liền sẽ cấp thư tỷ nhi đệ thiệp. Huệ An công chúa trước phụ mã, nhưng còn không phải là thẩm vân tức thân sinh phụ thân sao. Như vậy tưởng tượng, Quý Vọng Thư liền minh bạch thừa Bình Hầu phủ cô nương vì cái gì muốn đệ thiệp mời nàng đi thừa Bình Hầu phủ nguyên nhân, đem thiệp thu hảo, nàng nhìn Phương Thị nói, tứ thầm thầm. Ta đi thừa Bình Hầu phủ một chuyến, tứ thẩm thẩm nhưng còn có chuyện gì sao? Phương Thị lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở nói, thư tỷ nhi, tứ thẩm thẩm tuy không biết thừa Bình Hầu phủ cô nương vì cái gì sẽ mời ngươi tiến đến thừa Bình Hầu phủ, bất quá thừa Bình Hầu phủ nề nếp gia đình cực nghiêm, ngươi đảo không cần lo lắng quá nhiều. Cảm ơn tứ thẩm thẩm. Quý Vọng Thư mỉm cười gật đầu. Phương Thị đứng lên rời đi, Quý Vọng Thư liền mệnh Lục Mụ Mụ đi chuẩn bị ngựa xe. Thừa Bình Hầu phủ ở thành đông. Xe ngựa chạy không sai biệt lắm hơn một canh giờ mới vừa tới, xuống xe ngựa sau, Bạch Thược đem thiệp đưa cho canh giữ ở cửa gã sai vặt vội mở ra đại môn đem các nàng đoàn người đón đi vào. Bất đồng với tầm thường cuộc sống xa hoa nhà phú quý, thừa Bình Hầu phủ cách cục rất là đại khí, này cũng cùng thừa Bình Hầu phủ võ tướng xuất thân có quan hệ, binh nghiệp người, nhất không mừng xa hoa chi vật, cho rằng xa hoa chi vật có thể mất tinh thần nhân tâm, cho nên toàn bộ thừa Bình Hầu phủ không thấy một tia xa hoa, duy hiện trang trọng hùng hậu. Tại tiên viện đại sảnh ngây người không bao lâu, liền có quản sự mụ mụ tiến vào phúc lễ nói, quận chúa thỉnh. Theo kia quản sự mụ mụ xuyên qua chín khúc hành lang dài, lại qua một đạo cửa thủy hoa liền vào thừa Bình Hầu phủ nội viện. Nội viện đảo không giống tiền viện như vậy trang trọng hùng hậu, loại các màu hoa cỏ cây cối. Quản sự mụ mụ mang theo các nàng chủ tớ mấy người trực tiếp hành đến chủ viện định hạ đường. Quản sự mụ mụ đứng ở cửa cung thanh bẩm báo, lão phu nhân, quận chúa tới rồi, mau mời quận chúa tiến vào. Trong sương phòng truyền ra hiền hòa trang trọng thanh âm. Canh giữ ở cửa nha hoàn đánh lên mảnh, Quý Vọng Thư mang theo Lục Mụ Mụ Bạch Vi Bạch Thược mại đi vào. Trong phòng góc tường lập mạ vàng dị thú văn đồng lò, lò trung hương sương mù lượn lờ. Hai tháng thời tiết cũng không tính lạnh, này trong phòng vẫn là đốt địa long. Sát cửa sổ vị trí bãi giường đất, trên giường đất phô thật dày vải nỉ lông, thân xuyên áng màu xanh lơm mà bắt tiên mừng thọ theo thừa bảo lao phu nhân dựa vào gối dựa ngồi ở trên giường đất, trên đầu mang điệu màu đỏ tím sắt thêu. Phúc Lộc Thọ đai buộc chán trung gian nạm khối ngón tay cái giáp cái lớn nhỏ ngọc lục bảo phỉ thúy, tóc chỉ bạc nhìn qua phi thường bắt mắt, bất quá lao phu nhân tinh thần nhìn qua đảo còn quắc thước. Quý Vọng Thư trong lòng biết này lão phu nhân hẳn là đó là Thừa Bình Hầu phủ lão phong quân, nàng đi tới Phúc Hạ thân tử nói, Trường An gặp qua lão phu nhân. Kia lão phu nhân thân mình hướng phía trước dò xét một chút, một phen nắm lấy tay nàng nói, mau đừng đa lễ, ngươi cứu tức tỷ nhi, hẳn là ta này lão bà tử muốn cảm tạ quận chúa mới là. Bên cạnh một vị tuổi chừng 30 tuổi tả hữu đoan trang phu nhân vội sử nha hoàn dọn cái ghế dựa nói, mẫu thân, ngài đừng quang lôi kéo quận chúa tay, trước làm quận chúa ngồi xuống nói chuyện mới là đứng đắn. Lão phu nhân liền buông lỏng tay ra, liên thanh nói, hảo hài tử, ngươi mau ngồi. Quý Vọng Thư cũng không nhún nhường, dựa gần ghế dựa ngồi nửa bên, nhìn gương mặt hiển từ lão phu nhân nói, Trường An ngày đó cũng chỉ là trùng hợp mới giúp thẩm tỷ tỷ, lão phu nhân không cần khách khí. Nàng chưa nói ra tay cứu giúp mà dùng giúp tự, lão phu nhân nghe vào trong lòng càng thêm cảm thấy cô nương này là cái thiện tâm thả dày rộng, từ trong tay háo lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt vòng ngọc tử. Nàng nắm lấy Quý Vọng Thư tay đem vòng ngọc tử bộ tiến Quý Vọng Thư thủ đoạn nói, lão bà tử biết ngươi đứa nhỏ này là cái thiện tâm, này vòng tay, là lão bà tử lễ gặp mặt, ngươi nhưng đừng nhún nhường. Nghe xong lão phu nhân lời này, Quý Vọng Thư liền không nhún nhường, từ lão phu nhân đem vòng tay bộ tiến nàng thủ đoạn sau nói, Trường An cảm ơn lão phu nhân. Lão phu nhân cho thưởng, tả hữu hai sườn ngồi phụ nhân cũng phân biệt đưa lên lễ gặp mặt, Quý Vọng Thư cũng không nhún nhường, chỉ nhất nhất tiếp được cảm tạ. Đại khách bộ xong sau, lão phu nhân liền chiều bên trái phụ nhân nhìn qua đi, kia phụ nhân là Thừa Bình Hầu nhị tử tức phụ Khang Thị, thu được lão phu nhân đưa qua ánh mắt, Khang Thị liền nói, không dối gạt quận chúa, tức tỷ nhi tìm về tới sau, chúng ta lão phu nhân này trong lòng tuy là cao hứng, nhưng rốt cuộc không biết tức tỷ nhi mấy năm nay bị nhiều ít ủy khuất, tức tỷ nhi sợ lão phu nhân lo lắng, chúng ta hỏi nàng cũng không chịu nói, quận chúa còn nhớ rõ ngày đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có không báo cho. Một phòng già trẻ toàn mở to hai mắt mắt trông mong mà nhìn Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư biết những người này đều là thiệt tình quan tâm Thẩm Vân Tước, nàng liền không có dấu dếm, lập tức đem ngày đó sự từ đầu chí cuối nói ra. Đãi nàng nói xong, lão phu nhân trong mắt liền có nước mắt, lại lần nữa tạ nói, ít nhiều quận chúa ra tay cứu rút, nếu không phải quận chúa, lão bà tử sợ là rốt cuộc nhìn không tới tức tỷ nhi. Quý Vọng Thư vội lắc đầu nói, lão phu nhân ngài đừng nói như vậy, chiếu Trường An tới xem. Định là thẩm phụ mã trên trời có linh thiêng phù hộ thẩm tỷ tỷ, lúc này mới làm Trường An cùng thẩm tỷ tỷ tương ngộ. Nhắc tới thẩm phụ mã, lão phu nhân trong mắt hiện lên vẻ đau xót, nàng sinh có tam tử, nhất có tiền đồ đó là trưởng tử, chỉ tiếc trưởng tử lại phúc bạc mệnh đoạn, chỉ để lại tức tỷ nhi này một cái huyết mạch. Lúc trước Huệ An công chúa đánh mất trưởng tử này duy nhất huyết mạch, lão phu nhân trong lòng đối Huệ An công chúa rất là bất mãn, hiện giờ tức tỷ nhi tìm trở về, lão phu nhân tuy biết từ trước sự chẳng trách Huệ An công chúa, nhưng này trong lòng, vẫn là oán trách Huệ An công chúa. Nếu là Huệ An công chúa chưa từng tái giá, dưới gối chỉ có tức tỷ nhi này một cái nữ nhi, nói vậy Huệ An công chúa liền sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận không đến mức đánh mất tức tỷ nhi. Lão phu nhân lại hỏi vài câu lúc sau, Quý Vọng Thư lại là rốt cuộc tìm không được lời nói hồi nàng, rốt cuộc lúc trước nàng cùng Thẩm Vân Tức cũng không có ở chung dài hơn nhật tử, nàng biết đến cũng đã kể hết nói ra, lão phu nhân thấy nàng vẻ mặt khó xử, liền cũng không hề hỏi, chỉ vỗ vỗ nàng tay nói, hảo hài tử, lão bà tử nhớ kỹ ngươi cái này tình, sau này ngươi nếu là có cái gì khó xử, chỉ lo xử đệ tin tức đến Thừa Bình Hầu Phủ, Thừa Bình Hầu Phủ Tổng hội che chở ngươi. Lão phu nhân là biết Tĩnh An Hầu Phủ những cái đó phức tạp tình huống, cho nên mới sẽ làm cho Quý Vọng Thư mặt nói ra như vậy một phen lời nói tới. Quý Vọng Thư trong lòng có một tia cảm động, đoan chính sắc mặt nói, cảm ơn lão phu nhân. Nhị phu nhân Khang Thị xem lão phu nhân tinh thần có chút vô dụng vội nói, mẫu thân, ngài thả trước nghỉ tạm một hồi, con dâu mang quận chúa đi gặp mấy cái tỷ nhi. Lão phu nhân cười gật đầu, Quý Vọng Thư liền đứng lên lại hướng lão phu nhân hành lễ tử nói, Trường An trước cáo lui, lão phu nhân ngài hảo sinh nghỉ tạm. Gia định hạ đường, Khang Thị mang theo nàng chậm rãi đi trước, biên hành biên nói, quận chúa, tức tỷ nhi sự, nguyên không nên thỉnh quận chúa lại đây hỏi, chỉ là mẫu thân nàng trong lòng thật sự ý nan bình, lão hầu gia lại cảm thấy lúc trước tức tỷ nhi ném đến có chút quỷ dị, lúc ấy cha rõ không ra. Hiện giờ thật vất vả người đã trở lại, mẫu thân cùng lão hầu gia liền nghĩ hỏi cái rõ ràng minh bạch, hảo lại không cho chuyện như vậy phát sinh, chính là tức tỷ nhi sợ mẫu thân vì nàng quá mức lo lắng, cho nên tẫn nhặt tốt nói cho nói, chúng ta đây cũng là không có biện pháp, đành phải thỉnh quận chúa ngài tới, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi một vài. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, phu nhân không cần tự trách, Trường An minh bạch, thẩm tỷ tỷ có trong phủ che chở, Trường An cũng vì thẩm tỷ tỷ cao hứng. Hai người biên hành biên nói, không một hồi liền đến tên là Cẩm Họa Đường sân, Khang Thị chỉ vào thân xuyên thiển hoàng giải hoa thủy lục sắc lãnh cân và táo ngoài, eo hệ hoàng lư sắc đai lưng, hạ cháo cùng sắc giải hoa váy dài cô nương nói, đây là ta kia không nên thân trưởng nữ, khuê danh Từ Quân. Phần 208. Thẩm Từ Quân tự nhiên hảo phóng đứng dậy phúc hạ thân tử nói, quận chúa hảo. Quân tỷ tỷ cũng hảo, quân tỷ tỷ nếu không chê, nhưng gọi ta Vọng Thư. Quý Vọng Thư đáp lễ lại. Bên kia ăn mặc phấn lánh màu tím cân vạt ngực, hệ hồng nhạt eo phong, hạ cháo bạch đế phấn hồng màu tím thay đổi dần sắc váy dài trứng ngỗng mặt kiểu tiếu cô nương cũng đứng lên nói, quận chúa hảo, ta là Thẩm Từ ngài. Quý Vọng Thư lại đáp lễ lại, ngài tỷ tỷ cũng hảo. Ta là Thẩm Từ Nguyên. Ta là Thẩm Từ Thiên. Ta là Thẩm Từ Hiện. Liên tiếp phiên tự giới thiệu, Quý Vọng Thư cuối cùng là nhận toàn thừa Bình Hầu phủ 5 cái cô nương, này 5 cái cô nương đều lớn lên hoa dung nguyệt mạo, nhìn nàng ánh mắt có tò mò có thưởng thức cũng có vui mừng, thả 5 cái cô nương lễ nghi thật là chú đáo, có thể thấy được thừa Bình Hầu phủ nền nếp gia đình cực nghiêm không phải một câu lời nói xuông. Bởi vì có Khang thị cái này trưởng bối ở, mấy cái các cô nương liền có chút bưng, chỉ lôi kéo Quý Vọng Thư hỏi chút tầm thường nói, cũng may không quá một hồi, liền có quản sự mụ mụ tìm lại đây. Nói là lao hầu ra cùng nhị ra thỉnh Khang thị qua đi, Khang thị này liền vội vàng đi rồi, lúc đi còn dặn dò mấy cái cô nương hảo sinh khoản đãi quân chúa. Đại Khang thị vừa đi, bưng nửa ngày Thẩm Tứ cô nương rốt cuộc băng không được, cười duyên nói, quân chúa nhưng sẽ ném thẻ vào bình rượu. Nay một đời tuy chưa từng chơi qua ném thẻ vào bình rượu, kiếp trước lại là chơi qua, Quý Vọng Thư liền nói, sẽ. Thẩm Tứ cô nương vừa nghe nàng sẽ, vội chật đầu nhìn Thẩm Từ vẫn nói, đại tỷ tỷ. Chúng ta chơi ném thẻ vào bình rượu tốt không? Thẩm Từ vẫn thấy Quý Vọng Thư ngập cười, liền cười điểm điểm Thẩm Tứ cô nương tiểu chót mũi nói, liền ngươi ham chơi. Thẩm Tứ cô nương giấu không ở đầu cười duyên, Tam tỷ tỷ cùng Tứ tỷ tỷ cũng từng chơi, chẳng qua các nàng ngượng ngùng nói. Thẩm Tam cô nương cùng Thẩm Tứ cô nương liền không khỏi chớp chớp mắt, mắt trông mong mà nhìn Thẩm Từ vẫn, mấy cái muội muội toàn như vậy nhìn nàng, Thẩm Từ vẫn cười gật đầu, huy tay mệnh hai cái nha hoàn đi bị ném thẻ vào bình rượu dùng đảo chế bình hoa cũng mũi tên. Hai cái nha hoàn lĩnh mệnh xoay người lui đi ra ngoài. Bởi vì trong phòng cũng không rộng mở, mấy cái các cô nương liền ra xương phòng tới rồi trong viện, không một hồi, liền có bà tử nâng cái đào bình lại đây, kia trong bình thịnh một nửa đậu đỏ đè nặng, như vậy quăng vào đi mũi tên liền sẽ không đem đào bình chạm vào đảo. Hai cái nha hoàn phủng mũi tên lại đây, Thẩm Từ vẫn mệnh bà tử đem đào bình bãi đến một bên, về sau lại khoa tay múa chân một chút khoảng cách sau đứng yên nói, nơi này chính là thích hợp. Mấy cái các cô nương vọng qua đi, sôi nổi nói, đại tỷ tỷ, nơi này cũng thân cận quá chút. Thẩm Từ vẫn lại nơi nào là trưng cầu mấy cái bọn muội muội ý kiến, các nàng tỷ muội mấy cái tố hỉ chơi này ném thẻ vào bình rượu tất nhiên là biết rất xa khoảng cách mới thích hợp, chỉ là này khoảng cách các nàng tỷ muội ngại gần chút, nhưng nàng không biết quận chúa với này ném thẻ vào bình rượu tinh thông không tinh thông, nếu là lại xa, quận chúa đầu không tiến nhưng không được quét quận chúa hứng thú. Mấy cái muội muội chỉ lo ngoạn nhạc đảo không nghĩ tới khách nhân, Thẩm Từ vẫn chỉ phải xoay đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa cảm nhận được đến này khoảng cách hay không thích hợp. Nàng này vừa hỏi, dư lại mấy cái cô nương lúc này mới hiểu được, một đám mắt trông mong mà nhìn Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư liền nói, vẫn tỉ tỉ, này lại là gần chút, không ngại định ở chỗ này đi. Nói nàng đi rồi vài bước đứng lại, Thẩm Từ vẫn vừa thấy, lại là cùng các nàng tỉ muội tầm thường chơi vị trí còn muốn không sai biệt lắm, liền ứng hạ. Bởi vì Quý Vọng Thư là khách nhân, Thẩm Từ vẫn lại không biết Quý Vọng Thư với này ném thẻ vào bình rượu rốt cuộc như thế nào. Liền nói, Vọng Thư muội muội người tới là khách, ta lại thác đại, liền trước đầu một tỉ, sau đó lại từ Vọng Thư muội muội đầu tốt không. Quý Vọng Thư biết nàng là lo lắng cho mình cũng không tinh thông, cho nên hành đầu một tỉ làm nàng xem, đây cũng là Thẩm Từ vẫn chu đáo đại khách chỗ. Nàng gật đầu đồng ý, Thẩm Từ vẫn liền từ nha hoàng trong tay lấy quá một cây mũi tên, nhìn phía trước đào bình vững vàng đầu qua đi, chỉ nghe quang một thanh âm vang lên, lại là đầu chúng. Quý Vọng Thư khen, vẫn tỉ tỉ hảo nhãn lực hảo thủ pháp. Thẩm Từ vẫn mặt đỏ lên nói, bất quá là thường xuyên chơi, liền chín, Vọng Thư muội muội thỉnh. Quý Vọng Thư cũng từ nha hoàn trong tay cầm một thỉ đứng vững, sau đó nhẹ nhàng một ném, quang một tiếng cũng là chúng. Thẩm ra mấy cái cô nương liền không khỏi mở to mắt, tuổi nhỏ nhất Thẩm Từ Thiên nói, quân chúa cùng đại tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Thẩm Từ vẫn lại là lắc đầu, Vọng Thư muội muội nhất định so với ta lợi hại, ta còn muốn nhìn cái nửa ngày mới dám ném thỉ, Vọng Thư muội muội lại là tùy tay một ném liền vào. Đây là lời nói thật, Quý Vọng Thư lại không hảo nói tiếp, chỉ cười cười. Kế tiếp Thẩm Từ Ngải cùng Thẩm Từ Vu đều đầu chúng, Thẩm Từ Hiện cùng Thẩm Từ Thiên lại là không đầu chung, bất quá hai vị cô nương cũng không có bởi vì không đầu chung liền không cao hứng, chỉ trên mặt hơi mang một tia tiếc nuối thôi. Nay một vòng đầu xong, lại hợp với đầu bảy luân, kết quả cuối cùng, thành tích tốt nhất lại là Quý Vọng Thư, 10 thỉ toàn chung, lại sau đó đó là Thẩm Từ Vẫn, chúng 9 thỉ, đi xuống là Thẩm Từ Ngải cùng Thẩm Từ Vu đều chúng 7 thỉ. mà Thẩm Từ Hiện cùng Thẩm Từ Thiên tắc cắt chung 6 thỉ cùng 5 thỉ. Kết quả vừa ra, Thẩm Từ Thiên liền đầy mặt kính ngưỡng mà nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa thật lợi hại, đại tỷ tỷ cũng chưa toàn đầu chung. Quý Vọng Thư khỏe môi cong ra ý cười nói, thiên muội muội sau này cũng sẽ lợi hại, thiên muội muội hiện giờ chỉ là lực cánh tay không đủ cho nên mới không có toàn đầu chung, chờ về sau thiên muội muội trưởng thành, liền có cũng đủ lực cánh tay, đến lúc đó là có thể toàn đầu chúng. Thẩm Từ Thiên tuy rằng minh bạch đây là quận chúa an ủi nàng lời nói, nhưng nàng cực có tin tưởng mà ngẩng đầu nhỏ nói, quận chúa nói rất đúng, chờ ta trưởng thành, cũng nhất định giống quận chúa giống nhau toàn đầu chung. Chơi như vậy một hồi, các cô nương cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, Thẩm Từ vẫn sai người thu đào bình cùng mũi tên, sai người bưng chút điểm tâm đặt ở trong viện trên bàn đá, mấy cái cô phương nhóm ngồi ở cục đá trên ghế, một bên ăn điểm tâm một bên nói chuyện thiếm, thời gian đảo cũng quá thực mau. Không quá một hồi, liền có quản sự mụ mụ tiến đến, lại là chuẩn bị tốt đồ ăn, phụng lao phu nhân chi mệnh tới thỉnh mấy cái cô nương mang quận chúa tiến đến dùng cơm. Quý Vọng Thư nguyên tưởng từ biệt, nhưng Thẩm Từ vẫn lại rất là thành khẩn địa đạo, Vọng Thư muội muội, hôm nay sắc đã là không còn sớm, ngươi nếu là không bụng hồi Tĩnh An hầu phủ chỉ sợ cũng là không đuổi kịp bữa tối, chi bằng liền lưu tại chúng ta trong phủ. Còn nữa nói, này mụ mụ chính là phụng tổ mẫu chi mệnh tới thỉnh muội, muội ngươi nếu không đi, này mụ mụ chỉ sợ cũng là không hảo phục mệnh. Quý Vọng Thư nguyên liền không phải làm ra vẻ người, thả tuy là lần đầu tiên đăng thẩm phủ đại môn, nhưng thẩm lão phu nhân cũng này mấy cái cô nương còn có khang thị cho nàng ấn tượng thực hảo, nàng liền không lại từ chối, thoải mái hào phóng tùy thẩm phủ mấy cái cô nương cùng đi. 043 thừa bình hầu quyết định cùng cảnh trong mơ. Vào đại sảnh, Quý Vọng Thư lúc này mới phát hiện, thẩm phủ quy củ hiển nhiên cùng tầm thường thế gia là bất đồng, tầm thường thế gia, tiền viện cùng ngoại viện đều là tách ra, nhưng thẩm phủ lại không phải. Trong đại sảnh chỉ dùng một phiến hoa cúc lê bình phong ngăn cách, bên trái là nữ quyến, bên phải là thẩm phủ lão hầu gia cũng nhị lao gia tam lao gia cập các phòng công tử. Có lẽ là sợ nàng xấu hổ, Thẩm Từ vẫn lặng lẽ nói, Vọng Thư muội muội, chúng ta trong phủ từ trước là không bỏ này tòa bình phong. Quý Vọng Thư nghe minh bạch nàng lời nói ngoại chi ý, này vẫn là bởi vì nàng cái này khách nhân ở, cho nên thẩm phủ cố ý ở bên trong thả nói bình phong ngăn cách. Kỳ thật nàng cũng không để ý cái gì cái gọi là nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Toàn gia cốt nhục huyết mạch, như vậy ngồi ở cùng nhau ăn cơm có cái gì không thể đâu. Nàng thoải mái hào phóng tùy Thẩm Từ vẫn ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh bắt đầu dùng cơm, bởi vì thân thế sinh vì tần cổ hoàng cung con vợ cả công chúa, nàng dùng cơm lễ nghi sớm đã dung ở huyết mạch, lại đơn giản động tác, thiên nàng khiến cho người cảnh đẹp ý vui, thẳng đem thẩm phủ mấy cái cô nương xem thẳng mắt, trước nay cũng không nghĩ tới, một người ăn cơm cũng có thể ăn đến như vậy nước chảy mây trôi giống nhau làm người cảnh đẹp ý vui. Ngồi ở thượng đầu lão phu nhân cũng tả hữu hai sườn nhị phu nhân Khang thị cùng tam phu nhân Tống thị, cũng là cảm thấy này tiểu cô nương tư nghi, chút nào không thua trong cung những cái đó các nương nương. Một bữa cơm lặng yên kết thúc, Quý Vọng Thư từ biệt lão phu nhân, từ Thẩm Từ vẫn tự mình đưa tiễn, ra phủ, Thẩm Từ vẫn nắm lấy tay nàng nói, Vọng Thư muội muội, đa tạ ngươi cứu chim sơn ca tỷ tỷ. Nhiều năm như vậy, bởi vì đường tỷ tổ mẫu không biết chảy nhiều ít nước mắt, mà cha cùng tam thúc, cũng vì thế hay náy với tâm. Rốt cuộc đường tỷ là đại bá duy nhất huyết mạch, cho nên những năm gần đây, mỗi phùng ngày Tết, thẩm phủ chưa bao giờ từng có ngày Tết hân hoan, chỉ có năm nay, bởi vì đường tỷ tìm về tới, thẩm phủ lúc này mới xem như qua cái chân chính ngày Tết. Mà hết thể này công lao, đều là bởi vì Quý Vọng Thư, nếu không phải nàng ra tay cứu giúp, đường tỷ sợ là đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, mà tổ mẫu, cuộc đời này đều phải mang theo cái này tiếc nuối. Cho nên này một tiếng cảm ơn là phát ra từ nàng sâu trong nội tâm nhất chân thành lòng biết ơn. Quý Vọng Thư lại trái lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay trấn an, thẩm tỷ tỷ khổ tận cam lai, vẫn tỷ tỷ hẳn là cao hứng, ta có thể bởi vì thẩm tỷ tỷ mà nhận thức vẫn tỷ tỷ các ngươi, cũng thật cao hứng. Vọng Thư muội muội, ngươi không có tới phía trước, tổ phụ tổ mẫu liền đã từng nói qua, về sau Vọng Thư muội muội nếu có chuyện gì, thẩm phủ cần thiết hợp cả nhà chi lực huynh lực tương trợ, Vọng Thư muội muội thả ghi tạc trong lòng. Thẩm Từ vẫn lau đi trong mắt nước mắt, nhẹ nhàng nói, Quý Vọng Thư trong lòng hơi mềm. Ta nhớ kỹ, vẫn tỷ tỷ, ta về trước phủ, chờ thêm chút thời gian, Vọng Thư lại đến thăm vẫn tỷ tỷ. Hảo, Vọng Thư muội muội mời trở về đi. Được nàng còn sẽ lại đến thẩm phủ nói, Thẩm Từ vẫn thư khẩu khí, nàng thật sự thích Quý Vọng Thư, cũng không chỉ cần bởi vì nàng ra tay cứu Thẩm Vân Tước, mà là bởi vì Quý Vọng Thư cho nàng cảm giác, bất đồng với thượng kinh thành những cái đó bưng tiểu thư khuê các thân phận các cô nương, nàng từ thủy tự trung đều thực thông dong thả tiêu sái, như vậy tính tình. Chính hợp thẩm phủ các cô nương tính tình. Nhìn theo Quý Vọng Thư lên xe giá, xe ngựa dần dần xử ly, Thẩm Từ vẫn lúc này mới mang theo nha hoàn các bà tử xoay người trở về thẩm phủ. Nhị cô nương, lão hầu gia ở thư phòng chờ ngài. Thẩm phủ quản gia đón lại đây. Thẩm Từ vẫn nhẹ nhàng gật đầu, chiếu thư phòng phương hướng bước nhanh bước vào. Thẩm phủ trong thư phòng, Thừa Bình hầu đứng ở án thư, ngóng nhìn bày biện ở mặt bàn một thanh trường kiếm. Trôi này trường kiếm là hắn đích trưởng tử di vật, nhìn vật nhớ người. Thừa Bình hầu một đôi lão trong mắt có nhàn nhạt bi thương. Hạ đầu tả hữu nhị sườn ngồi Thẩm nhị gia cùng Thẩm tam gia xem tự mình phụ thân bộ dáng này, hiển nhiên là lại suy nghĩ đại ca, nghĩ đến tuổi xuân chết sớm đại ca, Thẩm nhị gia cùng Thẩm tam gia trong lòng cũng là lại bi lại phẫn. Năm đó nếu không phải thái hậu tứ hôn, đại ca làm sao đến nỗi hai đầu khó xử, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lao tới biên quan chết trận xa trường. Hầu gia, nhị cô nương tới. Cửa hộ vệ cung thanh bẩm báo. Thừa Bình hầu thu suy nghĩ, ngẩng đầu nói, làm nhị cô nương tiến vào. Thẩm Từ vẫn bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước đi vào thư phòng, thân mình hơi phúc, Từ vẫn gặp qua tổ phụ, phụ thân tam thúc cùng đại ca. Kia quý đại cô nương, ngươi như thế nào xem? Thừa Bình hầu tay trái gõ mặt bàn, đạm thanh hỏi. Thẩm Từ vẫn lược một suy nghĩ liền nói, hồi tổ phụ, Từ vẫn cho rằng, quận chúa tiến thối có độ thông tuệ hơn người, tâm tính thuần chính lại không mất lối đời, hơn xa Từ vẫn có khả năng đánh đồng chi. Bởi vì Thẩm Từ vẫn đánh tiểu thông tuệ hơn người. Thừa Bình hầu đối nàng dạy dỗ liền không chỉ có giới hạn trong thế gia nữ sở học, nếu luận tư chất, Thẩm Từ vẫn cũng không thua kém Thừa Bình hầu nhất coi trọng trưởng tôn, cho nên này Thẩm phủ thư phòng, Thẩm Từ vẫn cũng là thường tiến. Xưa nay coi trọng cháu gái đối quý đại cô nương đánh giá như thế chi cao, thế nhưng nói nàng chính mình còn không kịp quý đại cô nương, Thừa Bình hầu trong lòng, liền khó tránh khỏi có ti kinh ngạc, Thẩm nhị gia đối tự mình trưởng nữ thông tuệ hơn người từ trước đến nay lấy làm tự hào, nghe được trưởng nữ như vậy đánh giá. Tự nhiên cũng là kinh ngạc tò mò cùng có đủ cả, Thẩm tam gia liền càng không cần phải nói, nhị chất nữ thông tuệ, thường xuyên làm Thẩm tam gia dùng để tới giáo hơn mấy cái. Nhi tử, hiện giờ nghe thông tuệ hơn người đại chất nữ tự than thở không bằng một cái khác tiểu cô nương, Thẩm tam gia này trong lòng liền có chút ngỡ, như thế nào thông tuệ hơn người tiểu cô nương, đều là nhà người khác nữ nhi. Phần 209 Nga, nói đến nghe một chút. Kinh ngạc qua đi, Thừa Bình hầu hỏi. Thẩm Từ vẫn liền đem ném thẻ vào bình rượu việc từ đầu chí cuối nói ra, cuối cùng lại nói, tổ phụ, Từ vẫn từ quận chúa ném thẻ vào bình rượu thủ pháp có thể thấy được, quận chúa hôm nay còn có điều giữ lại, quận chúa hẳn là lo lắng quá mức sẽ bị thương chúng ta tỉ muội mặt mũi, cho nên liền đem khoảng cách định ở chúng ta tỉ muội có thể tiếp thu khoảng cách, thả ở đầu xong lúc sau, nàng trấn an ngũ muội muội lý do thoái thác, càng hiện biết lối đời mà không lối đời, cho nên Từ vẫn cho rằng, quận chúa thông tuệ Từ vẫn không bằng chi. Thừa Bình hầu biên nghe biên nhẹ nhàng gật đầu, võ tướng xuất thân Thừa Bình hầu thuộc đọc binh thư, tất nhiên là có thể từ Thẩm Từ vẫn ngôn ngữ bên trong khơi ra quý vọng thư phần hạnh, này tiểu cô nương, đáng tiếc sinh ở như vậy phủ đệ, này tiểu cô nương từ am trung trở lại Tịnh An hầu phủ này đó thời gian, có cái như vậy không đảm đương phụ thân không nói, còn có cái tâm tính ngoan độc không biết xấu hổ mẹ kế, nàng còn có thể bình yên vô sự, có thể thấy được chính là cái không bình thường. Tiểu cô nương, như vậy tiểu cô nương A, cũng không thể bỏ lỡ. Trong lòng một phen cân nhắc qua đi, Thừa Bình hầu trong lòng đã có quyết đoán, nhìn tả hữu hai sườn Thẩm nhị gia cùng Thẩm tam gia liếc mắt một cái, hắn nói, giật nhi phúc nhi, các ngươi đại ca đã đi rồi nhiều năm như vậy, này tức vị, là thời điểm cấp giật nhi ngươi, sau này, giật nhi ngươi chính là một nhà chi chủ, hành sự phía trước cần luôn mãi châm trước, còn có phúc nhi, ngươi sau này cần phải hảo hảo giúp đỡ ngươi nhị ca bảo vệ tốt thẩm phủ, đã biết sao. Này tin tức tới quá mức đột nhiên, Thẩm nhị gia cùng Thẩm tam gia song song kinh sợ. Lấy lại tinh thần Thẩm nhị gia hoảng vội đứng lên tiến lên nói, phụ thân còn thỉnh tam tư, ngài càng già càng dẻo dai vạn không thể. Giật nhi, tự đại ca ngươi đi rồi, vi phụ không phải không nghĩ tới đem tước vị truyền với ngươi tay, chỉ là mấy năm nay tới nay, đại ca ngươi duy nhất huyết mạch không có thể tìm về, ngươi tổ mẫu không thể an tâm, vi phụ lúc này mới vẫn luôn chưa từng đem tước vị truyền cho ngươi, hiện giờ đại ca ngươi huyết mạch cũng tìm về tới, ngươi tổ mẫu trong lòng cũng không có tiếc nuối, này tước vị tự nên truyền cho ngươi. Vi phụ không cầu ngươi tập tức lúc sau có thể vì thẩm phủ thêm nữa vinh quang. Chỉ cầu ngươi cùng Phúc Nhi huynh đệ cùng nhau đồng tâm hiệp lực giữ được thẩm phủ này phân gia nghiệp là được. Thừa Bình hầu phất tay đánh gãy Thẩm nhị gia nói, lời nói thấm thía mà khuyên giải. Thẩm nhị gia trong mắt liền hàm nước mắt, nhìn lão phụ thân ấp úng địa đạo, phụ thân, này. Nhị ca, phụ thân nói rất đúng, ngài liền không cần lại nhún nhường. Lúc này đây ra tiếng, lại là Thẩm tam gia. Thẩm nhị gia lại chỉ là vẻ mặt do dự nhìn lão phụ thân. Nếu đại ca không có chết trận xa trường, này tước vị hẳn là đại ca, nhưng cố tình đại ca bị sinh sôi bức cho chết trận xa trường, dùng đại ca mệnh đổi lấy tước vị, hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Không cần nghĩ các ngươi đại ca lựa chọn như vậy chết đi, chính là vì giữ được thẩm phủ, giật nhi, Kim Thượng đều không phải là minh quân, Yến Lương cùng Bắc Mạc lại đối ta Tây Sở như hổ rình mồi, này thiên hạ chỉ sợ sắp đại loạn, vi phụ đem tước vị truyền cho ngươi, không cầu ngươi kiến công lập nghiệp, chỉ cầu ngươi vô quá, như thế, mặc dù thiên hạ đại loạn, thẩm phủ cũng có một vị trí nhỏ dừng chân, hiểu chưa? Xưa nay rõ ràng nhị tử Khúc Mắc Thừa Bình Hầu thở dài, bất đắc dĩ đem trong lòng sở lự nằm xoài trên hai cái nhi tử cũng trưởng tôn cùng cháu gái trước mặt. Này đều không phải là hắn nói chuyện giật gần, thẩm nhị gia cùng thẩm tam gia đánh tiểu cũng là ở trong quân mài rũa ra tới, tuy rằng từ thẩm Từ Hiên chết trận xa trường lúc sau, thẩm phủ liền giao binh quyền lại không được quân, nhưng trong xương cốt kia phân đối với chiến sự mẫn cảm lại vẫn là ở. Chỉ là thẩm nhị gia cùng thẩm tam gia lại vẫn là không rõ, thẩm phủ liền tính không công không tội, nhưng thiên hạ nếu là đại loạn, thẩm phủ lại có thể nào bình yên vô sự thả có một vị trí nhỏ dừng chân. Hai người toàn mặt mang khó hiểu nhìn Thừa Bình Hầu. Thừa Bình Hầu cũng biết hắn chưa nói đến thông thấu, cho nên hai cái nhi tử không nghĩ tới kia một tầng cũng về tình cảm có thể tha thứ, chẳng qua, hắn hiện giờ cũng không nghĩ giải thích cấp hai cái nhi tử nghe, chờ tương lai sự thành, hai cái nhi tử sẽ tự minh bạch. Bưng lên trên bàn chung trà uống khẩu nước trà, Thừa Bình Hầu mới tiếp tục nói, quý đại cô nương kia hải tử các ngươi cũng đều thấy, là cái thông tuệ hơn người hảo hải tử, lại có ân với chúng ta thẩm phủ, vi phụ nghĩ, có thể thế anh nhi cầu thú quý đại cô nương. Kia hài tử tuy rằng có như vậy cái phụ thân cùng mẹ kế, nhưng dù sao cũng là hầu phủ đích trưởng nữ thả lại có quận chúa phong hào trong người, vi phụ đem tước vị truyền cho giật nhi ngươi, anh đem đó là Thừa Bình Hầu phủ đích trưởng tử. Như vậy thân phận đi thêm cầu thú mới có nắm chắc. Một bộ nói đến thẩm nhị gia có chút ngây thơ, quý đại cô nương là hảo, nhưng rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu cô nương, anh nhi là hắn trưởng tử, có thể so kia tiểu cô nương ước chừng lớn vài tuổi, nếu là yêu cầu cưới quý đại cô nương, kia không còn phải chờ đã nhiều năm. Đến lúc đó anh Nhi đều bao lớn rồi. Phụ thân, quý đại cô nương tương so với anh Nhi, có phải hay không quá nhỏ chút? Đổi thành địch Nhi, có thể hay không càng thích hợp một ít? Thẩm nhị gia trong đầu xoay vài vòng sau, tiểu tâm ký ký hỏi. Thẩm Tư Địch là thẩm nhị gia con thứ, từ tuổi đi lên nói, đích sắc càng thích hợp một ít. Thừa Bình Hầu lại là nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có thể làm anh Nhi cầu thú mới có thể hiện ra chúng ta thẩm phủ đối quý đại cô nương coi trọng. Thẩm Tư anh là đích trưởng tử. Tương lai chính là tập tức như một người được chọn, quý đại cô nương cấp thẩm từ anh chính là thẩm phụ tương lai tông phụ, thẩm từ địch tuy cũng là thẩm nhị gia nhi tử, nhưng trưởng tử tức phụ cùng con thứ tức phụ địa vị, lại khác nhau rất lớn. Thẩm nhị gia này một chút cũng suy nghĩ cẩn thận, liền không hề dối rắm, gật đầu nói, liền ý phụ thân ngài. Quý đại cô nương chính là cứu đại ca lưu lại duy nhất huyết mạch, tiểu chút liền tiểu chút, làm anh nhi chờ thượng mấy năm lại thành thân cũng là thẩm phụ nên làm. Vì phụ ngày mai lâm triều liền sẽ đệ gián chuyên tước. Đến nỗi cầu thú sự, đến lúc đó liền từ các ngươi mẫu thân đi an bài, sự thành phía trước, các ngươi vạn không thể nói ra đi. Thừa Bình Hầu vung tay lên nói. Thẩm nhị gia thẩm tam gia cũng thẩm từ vẫn cùng thẩm từ anh toàn đồng ý, Thừa Bình Hầu lại nói, anh nhi lưu lại, các ngươi đi ra ngoài. Đại thẩm nhị gia thẩm tam gia thẩm từ vẫn rời khỏi thư phòng, Thừa Bình Hầu liền nhìn thẩm từ anh nói, anh nhi, cầu thú quý đại cô nương ngươi phải chờ thượng mấy năm nàng cập kê mới có thể thành thân, ngươi trong lòng cảm nhận được đến ủy khuất. Cầu thú quý vọng thư thứ nhất là này tiểu cô nương thật sự hợp hắn tâm ý, thứ hai này tiểu cô nương lại có ân với thẩm phủ, nếu đích trưởng tôn bởi vì phải đợi đã nhiều năm trong lòng ủy khuất, Thừa Bình Hầu liền muốn một lần nữa suy xét việc này, đảo không phải không nghĩ ủy khuất tự mình đích trưởng tôn, mà là bởi vì lo lắng đích trưởng tôn bởi vì cảm thấy hắn tự mình ủy khuất, thành thân lúc sau bởi vì trong lòng ủy khuất không thể đối xử tử tế kia tiểu cô nương, thẩm phủ cũng không thể làm kia vong ân phụ nghĩa việc. Tổ phụ yên tâm, thứ anh chỉ có cao hứng, không có ủy khuất. Thẩm Từ anh thản nhiên hồi phục. Tuy không chính mắt gặp qua kia tiểu cô nương, đã có thể hướng nàng có thể giơ tay cứu giúp vốn không quen biết đường tỷ, đoan điểm này là có thể biết này tiểu cô nương tâm địa thiện lương, huống chi nhị muội còn đối này tiểu cô nương đánh giá rất cao. "Hảo, nhớ kỹ ngươi nay hồi đáp, nó ngày ngươi nếu là không tốt đãi kia tiểu cô nương, tổ phụ cái thứ nhất tạm tha không được ngươi." Nghe xong đích trưởng tôn hồi đáp, Thừa Bình Hầu sắc mặt đoan trọng xem qua đi. Thẩm Từ anh nhẹ nhàng gật đầu. Tổ phụ yên tâm, tôn nhi nói là làm. Hảo, ngươi thả đi thôi, việc này, trước không cần nói cho mẫu thân ngươi. Thừa Bình Hầu ý bảo hắn có thể đi rồi. Thẩm Từ anh rời khỏi thư phòng sau dương mắt nhìn trời, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối, nghĩ vậy ngắn ngủn một ngày, bởi vì quý đại cô nương đã đến thế nhưng làm tổ phụ làm ra truyền tức như vậy trọng đại quyết định, trong lúc nhất thời trong lòng đảo có chút không thể tưởng tượng. Tưởng tượng đến chính mình sắp sửa cưới một cái tiểu cô nương làm vợ. Thẩm Từ anh trong lòng lại có chút nho nhỏ chờ mong. Từ trước mẫu thân cũng từng thăm quá hắn khẩu phong, hắn chỉ hàm hồ hồi mẫu thân cưới vợ cưới hiền, thân là nhị phòng trưởng tử, hắn trong lòng đã sớm rõ ràng, tước vị sớm muộn gì có một ngày, tổ phụ sẽ chuyển cho phụ thân, mà hắn thê tử tương lai là thẩm phụ tông phụ, cho nên đối với cưới vợ, hắn chỉ cầu có thể giống mẫu thân cùng tam thẩm giống nhau hiền huệ đoan trang, đến nỗi dung nhan nhưng thật ra thư yếu, hiện giờ lại yêu cầu cưới một cái như vậy tiểu nhân tiểu cô nương, không biết kia. Tiểu cô nương, trong lòng có thể hay không có ủy khuất, gả cho đại nàng vài tuổi chính mình đâu. Vừa đi vừa tưởng, chợt ngươi hắn lại nết miệng cười, tổ phụ nhưng chỉ nói vì hắn cầu thú, nhưng hiện tại cũng chỉ là nói ra cái này ý nguyện còn cũng không thành hàng, kia tiểu cô nương trong phủ có thể hay không đồng ý đều còn không nhất định, chính mình đảo trước hết nghĩ có thể hay không ủy khuất nàng, nhưng chân chính là nghĩ đến quá nhiều. Đại ca ca nết miệng cười đến như vậy vui vẻ, chính là bởi vì tổ phụ phải vì đại ca ca cầu thú vọng thư muội muội. Ở ven đường đợi một lát Thẩm Tư Vẫn, thấy nhà mình đại ca cũng không biết nghĩ cái gì thế nhưng cười đến liệt khai miệng, nhịn không được trêu ghẹo lên. Bị nàng như vậy đột ngột nhảy ra đoán chúng tâm tư thả trêu ghẹo, Thẩm Tư Anh liền có chút chột dạ mà ngượng ngùng cười, nhị muội muội sao còn không có trở về. Tự mình đại ca cư nhiên không phủ nhận. Thông tuệ hơn người Thẩm Tư Vẫn liền không khỏi con mắt, cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình đại ca nói, ta này không phải biết đại ca ca trong lòng rất là kích động, cho nên liền riêng chờ đại ca ca ra tới. Làm tốt đại ca ca nói. Thấy muội muội còn lấy hắn trêu ghẹo, Thẩm Tư Anh liền không khỏi đỏ mặt, đệ thấp thanh âm nói, nhị muội muội, lời này ngươi cũng không thể làm cho người khác mặt nói, đó là mấy cái muội muội cũng không được, sự tình còn không thành, nếu nói đi ra ngoài, sẽ có tổn hại quý cô nương thanh danh. Ai nha, đại ca ca này còn không có cưới đến cũng đã giúp đỡ, này nếu là cưới đã trở lại, đại ca ca nhưng không được. Thẩm Tư vẫn cười đến thẳng che miệng, nhìn nhà mình đại ca ra mặt có thể so với kia tân gia phấn mặt. Nàng lúc này mới nhịn cười nói, đại ca ca nhưng yên tâm đâu, vọng thư muội muội như vậy hảo, ta lại như thế nào tổn hại nàng thanh danh. Thẩm Tư Anh không thể nề hà nhìn nàng một cái, dầu dĩ nói, ngươi biết liền hảo, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm chút trở về nghỉ tạm. Thẩm Tư vẫn hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, đại ca ca, ngươi liền không muốn biết vọng thư muội muội lớn lên như thế nào. Thẩm Tư Anh thật vất vả mới phai nhạt nhan sắc mặt bá một chút lại đỏ tươi lên. Ngắm cười đến cùng hoa dường như nhị muội muội liếc mắt một cái, hắn khẩu thị tâm phi địa đạo, chỉ cần hiền huệ đoan trang, nàng trường như thế nào đều hảo. Thẩm Tư vẫn nghe nhà mình ca ca này rõ ràng trái lương tâm nói, chỉ che miệng nói, như vậy à, sớm biết rằng đại ca ca là như vậy tưởng, ta hà tất ở chỗ này bạch chờ lâu như vậy, đại ca ca, ta nhưng đi trở về. Nói xong nàng xoay người định đi, Thẩm Tư Anh rồi lại là nhịn không được địa đạo, nhị muội muội. Gọi một tiếng nhị muội muội, hắn liền rốt cuộc quấn đến nói không được. Xem hắn như vậy quẫn bộ dáng, Thẩm Tư Anh không bao giờ nhẫn tâm đầu, xoay người nhỏ giọng nói, chúc mừng đại ca ca, vọng thư muội muội nàng chẳng những thông tuệ hơn người, dung nhan cũng là nhất đẳng nhất hảo, muội muội là rốt cuộc chưa thấy qua như vậy đẹp tiểu cô nương. Thẩm Tư Anh nghe xong mặt càng đỏ hơn, rũ đầu hong long địa đạo, cảm ơn nhị muội muội nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Thẩm Tư vẫn nói, đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói, đại ca, sắc trời không còn sớm, ta đây liền đi trở về. Đại ca ca cũng sớm chút nghỉ tạm. Huynh muội hai người phân nói mà đi, nghĩ nhị muội muội nói, Thẩm Tư Anh một lòng lại là không bao giờ có thể bình tĩnh, trở lại tiền viện lúc sau, hắn thật lâu không thể ngủ say, đơn giản đứng lên đi luyện võ trường, cầm lợi kiếm bắt đầu luyện tập. Thừa Bình Hầu ở thư phòng ngây người một hồi, liền cũng đứng lên hướng định hạ đường đi đến. Lão phu nhân này một chút chính lệnh qua trên giường đất còn không có nghỉ tạm, thấy Thừa Bình Hầu vẻ mặt nghiêm nghị đi vào tới, nhiều năm phu thê. Lão phu nhân liền biết lão hầu gia đây là có việc muốn cùng nàng nói, nàng liền đứng lên, nhìn lão hầu gia nói, hầu gia chính là có việc. Thừa Bình Hầu gật đầu, phất tay ý bảo trong phòng ma ma nha hoàn lui ra ngoài, sau đó vén lên áo choàng ngồi ở giường đất biên nói, phu nhân, ngày mai lâm chiều, ta sẽ thượng chiết truyền tức cấp giật nhi. Lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hầu gia, này lại là vì sao? Thừa Bình Hầu trấn an mà vỗ vỗ tay nàng nói, từ trước không truyền cho giật nhi, là bởi vì tức tỷ nhi không tìm về tới. Hiện giờ tức tỷ nhi cũng tìm về tới, là thời điểm đem thẩm phủ đem cấp giật nhi mài rũa. Lão phu nhân trong lòng cũng là rõ ràng, những năm gần đây lão hầu gia vẫn luôn bất truyền tức cấp con thứ hai, cũng là vì nàng trong lòng không có thể tìm về trưởng tử duy nhất huyết mạch tiên nuối, cho nên liều mạng một phen lão xương cốt ngạnh trống, từng năm sai ám vệ khắp nơi tìm kiếm tức tỷ nhi, hiện giờ người đã trở lại, lão nhân cũng mệt mỏi tưởng ủy quyền, cũng là hẳn là. Phần 210. Hầu gia nếu quyết định, vậy ấn hầu gia quyết định đi làm đi. Nhiều năm như vậy, nàng già rồi, hầu gia càng già rồi, là thời điểm buông quá vãng hảo sinh sinh hoạt. Trưởng tử tuổi xuân chết sớm, người chết không thể sống lại, may mà, tức tỷ nhi bình yên vô sự đã trở lại, bằng không tương lai nàng đã chết, gặp gỡ sớm chết trưởng tử, nàng có gì bộ mặt đối trưởng tử đâu. Thừa Bình Hầu thấy nàng thản nhiên tiếp thu, biết lao thê cũng cuối cùng là buông khúc mắc, lại nói, phu nhân, còn có một chuyện, ta tính toán vì anh nhi cầu thú quý đại cô nương, phu nhân chính là đồng ý. Lão phu nhân tuy cảm ơn quý vọng thư cứu tức tỷ nhi, lại không nghĩ tới phải vì tôn tử cầu thú tiểu cô nương, lão hầu gia này nhắc tới, lão phu nhân trong lòng nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, hầu gia, kia hài tử là cái hảo hài tử, chỉ là tuổi quá nhỏ chút, anh nhi sợ là phải đợi tốt nhất mấy năm đâu. Thừa Bình Hầu nhẹ nhàng gật đầu nói, kia hài tử thật sự hợp nhãn duyên, nếu ấn tuổi tới tính, địch nhi nhưng thật ra càng thích hợp chút, chỉ là ta nghĩ, anh nhi mới là lão nhị trưởng tử. Vì anh nhi cầu thú mới vừa rồi có vẻ chúng ta thẩm phủ đối cô nương này coi trọng, ngươi cũng biết, kia hài tử có như vậy một cái phụ thân cùng mẹ kế, này việc hôn nhân sợ có lăn lộn, kia hài tử cố nhiên thông tuệ hơn người, nhưng rốt cuộc là cái tiểu cô nương, chúng ta mặc dù tưởng giúp nàng cái gì, cũng là danh không chính ngôn không thuận, nàng nếu thật xảy ra chuyện gì, chúng ta thẩm phủ cùng nàng không quan hệ không ngại lại có thể như thế nào giúp nàng. Chi bằng vì anh nhi cầu thú, có danh phận, nàng kia phụ thân cùng mẹ kế, đó là hướng về phía chúng ta thẩm phủ, nói vậy cũng sẽ không quá khắt khe nàng. Lời này nói được hợp tình hợp lý, tưởng tượng đến Tình An hầu phủ kia toàn ra người, lão phu nhân cũng tràn đầy đều là lo lắng, toại gật đầu nói, hầu gia suy xét đến chu toàn, liền y hầu gia ý tứ đi làm, chỉ là ta lo lắng, như vậy mạo muội tới cửa cầu thú, kia Tình An hầu phu nhân sợ là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Thẩm phủ dòng dõi không tính thấp, kia Tình An hầu phu nhân lại là mẹ kế, định là không muốn tiểu cô nương người đặt hàng người trong sạch. Lão thê ứng thừa, Thừa Bình Hầu liền yên tâm, trấn an nói, việc này trước không cần cấp, chờ ngày mai lâm triều ta thượng chết truyền tức hoàng thượng đồng ý, lại thương lượng như thế nào cầu hôn. Thừa Bình Hầu ý tưởng cùng quyết định quý vọng thư lại là không biết. Trở lại Tinh An hầu phủ, đổi hảo xiêm y lìa sau, Phục Linh tiến nói bẩm báo, cô nương, Hồ Chín bên kia truyền tin lại đây, nói là cha ra một chút sự tình, ngày mai hắn ở hoa phủ chờ ngài. Quý vọng thư gật đầu, Phục Linh lại nói, Huệ An công chúa phủ trường nhạc quận chúa đệ thiệp. Mời ngài ngày mai qua phủ, ngài xem ngày mai là đi trước công chúa phủ vẫn là hoa phủ. Đi trước công chúa phủ đi. Quý vọng thư nói. Cô nương, ngũ cô nương tới xem ngài. Bạc Kiều đánh lên mảnh bẩm báo. Quý vọng thư mày liếu hơi túc, tuy có chút không kiên nhẫn lại vẫn là nói, là ngũ muội muội tiến bảo. Đại tỷ tỷ hôm nay đi nơi nào chơi? Sao đều không mang theo Thượng Dung Nhi cùng nhau? Quý ngũ cô nương vẻ mặt cười khanh khách rảo bước tiến lên tới. Quý vọng thư liếc nàng liếc mắt một cái. Đi thẩm phủ, trưởng tỷ đều là lần đầu tiên đi thẩm phủ làm khách, tất nhiên là không hảo mang lên ngũ muội mọi người. Thẩm phủ, quý ngũ cô nương trong đầu dạo qua một vòng, không có thể siêu tầm đến cái nào hơn quý phủ đệ họ thẩm, liền cũng dứt bỏ rồi, lại hỏi, đại tỷ tỷ, Dung Nhi nghe nói trường nhạc quận chúa cấp đại tỷ tỷ đệ thiệp, chính là có chuyện gì sao? Quý vọng thư liền nhíu mi, tuy hiện giờ nội trợ là từ tứ phòng phương thị trưởng quản, nhưng trong phủ hạ nhân rốt cuộc vẫn là Duy Diệp thị chi mệnh là từ. Nói vậy này thẩm vân tức thiệp vừa tiến đến, trước qua Diệp thị tay, nàng này ngũ muội muội được tin tức, nhất đẳng nàng hồi phủ liền ba ba chạy tới hỏi cái này sự, định đánh ngày mai cùng nàng cùng đi công chúa phủ ý niệm, mang lên nàng kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ngày mai còn muốn đi hoa phủ, đến lúc đó muốn như thế nào mới có thể. Ném rất nàng này ngũ muội đâu? Cũng không phải cái gì đại sự, trường nhạc quận chúa mời ta ngày mai đi công chúa phủ. Nhàn nhạt trở về này ngũ muội, quý vọng thư liền thấp đầu xem cam thảo đưa qua đa dạng. Quý ngũ cô nương lại không sợ này mặt lạnh, bám giết không tha mà tiếp tục truy vấn, kia đại tỷ tỷ ngày mai muốn đi công chúa phủ Vân An trường nhạc quận chúa sao? Quý vọng thư buông trong tay đa dạng, đón nhận quý ngũ cô nương sáng lấp lánh con ngươi nói, đại tỷ tỷ có đi hay không công chúa phủ, ngũ muội muội như thế nào như vậy quan tâm? Dung Nhi là nghĩ, đại tỷ tỷ nếu là đi công chúa phủ nói, có thể hay không mang lên Dung Nhi cùng nhau? Quý ngũ cô nương chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy cầu xin nhìn về phía quý vọng thư. Quý vọng thư nhàn nhạt nhìn nàng nói, ngũ muội muội nếu là không sợ Thanh Hà quận chúa, trưởng tỷ mang ngươi đi công chúa phủ đảo cũng không có gì, nhưng chỉ một chút, ngươi đi công chúa phủ, nếu ra chuyện gì ăn, cái gì đánh, trưởng tỷ giúp đỡ không đến ngươi. Quý ngũ cô nương nhịn không được mở to mắt, đại tỷ tỷ, như thế nào sẽ đâu? Ngươi tới là khách, Thanh Hà quận chúa lại như thế nào, hẳn là cũng không đến mức động thủ đánh người đi. Ngũ muội muội nếu là không tin, có thể hỏi một chút nhị muội muội, ngươi Hoánh Ngọc biểu tỷ lúc trước. Nhưng chính là vô nguyên vô cơ ăn Thanh Hà quận chúa một bạt hai, ngươi nếu muốn đi công chúa phủ, nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng. Quý vọng thư nói, Vánh Ngọc biểu tỷ đều bị đánh quá. Quý ngũ cô nương trong lòng liền có ti tò mò cùng kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, kia Thanh Hà quận chúa nếu thật như vậy đáng sợ, kia như thế nào đại tỷ tỷ không sợ còn muốn đi công chúa phủ đâu. Đại tỷ tỷ, ấn ngươi nói, cái này Thanh Hà quận chúa nếu thật như vậy đáng sợ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Quý Ngũ cô nương mở to hai mắt tò mò hỏi. Quý Vọng Thư nâng mí mắt nhìn nàng, nàng là con chúa, ta cũng là con chúa, ta có gì đáng sợ? Ngụ ý, ngươi Quý Phủ Dung cũng không phải là con chúa, Thanh Hà quận chúa không động đậy nàng, nhưng đối nàng cái này không phải quận chúa cô nương động thủ, lại là một chút cũng chưa băn khoăn. Nghe minh bạch Quý Ngũ cô nương này trong lòng liền có chút đố kỵ, kiếp trước nàng cũng không thể tiếp xúc đến Huệ An công chúa như vậy tôn quý hoàng thất công chúa, tự nhiên cũng không biết nàng nữ nhi Thanh Hà quận chúa là như thế nào tính nết, hiện giờ nghe xong, tuy có chút sợ hãi, nhưng này trong lòng, lại thực sự không nghĩ bỏ lỡ như vậy kết giao hoàng thất công chúa cùng công sinh nữ nhi như vậy cơ hội tốt, nghĩ nghĩ, Quý Ngũ cô nương lại nói, ta đi theo đại tỷ tỷ, có đại tỷ tỷ che chở. Dung Nhi, nói vậy nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Này ta nhưng gánh không dậy nổi, công chúa trong phủ quý nhân đông đảo, một cái không cẩn thận liền sẽ đi sai bước nhầm, Ngũ muội muội vẫn là lưu tại trong nhà hảo, nếu vạn nhất bị thương nào, Ngũ muội muội đã có thể muốn sai thất trở thành bắt công chúa cùng cựu công chúa thư đồng cơ hội tốt. Nàng này Ngũ muội muội này một chữ miệng, thật sự có thể nói, Quý Vọng Thư trong lòng âm thầm nghĩ kỹ. Thấy trưởng tỷ vẫn là không muốn nhả ra, lại nghe trưởng tỷ nhắc tới cấp bắt công chúa cựu công chúa thư đồng sự, Quý Ngũ cô nương trong lòng cũng không khỏi có chút khó xử. Có thể đi Huệ An công chúa phủ cố nhân hảo, nhưng như thế nào đều so ra kém cấp bắt công chúa cùng cựu công chúa đương thư đồng muốn hảo a. Huệ An công chúa nữ nhi chỉ là quận chúa, bắt công chúa cùng cựu công chúa kia mới là chân chính hoàng thất công chúa. Như vậy nghĩ, Quý Ngũ cô nương trong lòng đối đi Huệ An công chúa phủ ý niệm cũng liền không như vậy nóng cháy, huệ vải mà đứng lên nói, đại tỷ tỷ đã là không muốn mang Dung Nhi đi Huệ An công chúa trong phủ, Dung Nhi liền không miễn cưỡng đại tỷ tỷ, sắc trời đã tối, Dung Nhi không quấy rầy đại tỷ tỷ. Bạc Kiều, đưa Ngũ muội muội. Quý Vọng Thư đạm thanh phân phó. Nhìn theo Quý Ngũ cô nương ra sương phòng, lại nghe được tiếng bước chân dần dần xa, Bạch Thược liền nhịn không được nói, cô nương, này Ngũ cô nương ra mặt cũng quá dày thật chút. Quý Vọng Thư nhịn không được con môi, Ngũ muội muội tâm tính cứng cỏi co được giãn được, sau này sẽ có đại tạo hóa. Bạch Thược nghe xong trong lòng thầm nghĩ, mặc cho ai tạo hóa cũng sẽ không so cô nương ngài tạo hóa lớn đi. Cô nương, sắc trời không còn sớm, ngài muốn nghỉ tạm sao? Bạch Vi nhìn sắc trời hỏi. Quý Vọng Thư gật đầu, Cam Thảo cùng Phục Linh liền đi tới hầu hạ nhà mình cô nương nghỉ tạm. Đại Khoan Y liền nằm ở trên giường, có lẽ là ban ngày ngồi xe ngựa thời gian lâu, nàng đầu dính gối liền cảm thấy có chút trầm, hôn hôn mê mê cũng không biết bao lâu mới đã ngủ. Bối bối, ngươi không cần oán trách ngươi phụ hoàng, hắn là hoàng thượng, trong cung phi tần đều là hắn nữ nhân, cũng là hắn trách nhiệm, hắn không thể chỉ cần đối mẫu hậu một người hảo, hắn cũng là thân không khỏi đã biết sao. Hốt hoảng, nàng nghe thấy mẫu hậu ôn nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Là mẫu hậu sao? Thật là mẫu hậu sao? Nàng nỗ lực mở mắt ra, chiều thanh âm phương hướng vọng qua đi, nơi đó mơ hồ ngồi một người, kia thân ảnh, rất giống là nàng mẫu hậu. Mẫu hậu, thật là ngươi sao? Đứng lên, nàng đầy cõi lòng chờ mong hướng tới kia thân ảnh đi tới. Nhưng nàng mới vừa đi qua đi, kia thân ảnh rồi lại phai nhạt, chờ nàng ngừng chân nhìn chăm chú vọng qua đi, lại thấy một kiểu diễm như hồ nữ nhân chính hướng về phía nàng cười. Trưởng công chúa, ngươi nhưng tính đã trở lại a, ngươi kia mẫu hậu a, chính là suốt ngày mong ngươi trở về đôi mắt đều khóc mù. Mai Thiền Yên, nàng vì cái gì ở chỗ này? Mẫu hậu đâu? Nàng đem mẫu hậu tàng đi nơi nào? Mai Thiền Yên, ngươi nếu dám động bổn cung mẫu hậu, bổn cung chắc chắn đem ngươi thiên đào vạn quả. Nàng phi thân lao thẳng tới kia kiểu diễm như hồ nữ nhân, nhưng vừa mới nhào qua đi, kia Mai Thiền Yên rồi lại biến mất. Nàng ngẩng đầu chung quanh, lại thấy nàng phụ hoàng chính ôm Mai Thiền Yên trừng mắt nàng. Nghiệt nữ, ngươi có thể nào đối hành hạ đến chết người thứ mẫu phi? Thứ mẫu phi? Mai Thiền Yên. Nàng trước nay chỉ phải một cái mẫu hậu, giống Mai Thiền Yên như vậy yên thị mị hành nữ nhân nào xứng vì nàng thứ mẫu phi? Không đúng, nàng không phải đã sớm đã giết Mai Thiền Yên vì mẫu hậu báo thù huyết hận sao? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Mẫu hậu, ta không đi, ta muốn lưu tại mẫu hậu bên người, ta không đi. Từng đợt tiếng khóc truyền tới, nàng thăm dò vọng qua đi. Lại thấy một nho nhỏ nữ hài túm nàng mẫu hậu tay, gào khóc, mà nàng mẫu hậu, lại vẻ mặt buồn rầu mà nhìn kia tiểu nữ hài, búi búi, ngươi đừng khóc, ngươi trước cùng vị này thúc thúc đi, chờ ngày mai, mẫu hậu liền sẽ đi xem ngươi, nghe mẫu hậu nói, ngoan. Mẫu hậu ngày mai thật đi xem ta. Tiểu nữ hài nâng đầu nhìn nàng mẫu hậu, mà nàng mẫu hậu tắc ôn nhu gật đầu, mẫu hậu cũng không lừa búi búi không phải sao. Búi búi ngoan, ngươi cùng đệ đệ trước cùng này thúc thúc cùng nhau đi. Ngày mai mẫu hậu nhất định đi xem búi búi. Này tiểu nữ hài là ai? Vì cái gì muốn gọi nàng mẫu hậu vì mẫu hậu? Chẳng lẽ mẫu hậu còn sinh một cái muội muội sao? Mẫu hậu, là người sao? Nàng ấp úng hỏi, thẳng tắp hướng tới nàng mẫu hậu đi qua đi. Chính là trước mắt đột nhiên biến đổi, nàng mẫu hậu, còn có kia tiểu nữ hài lại cùng nhau biến mất, nàng thấy, một cái người mặc đỏ thâm cung trang thiếu nữ, chấp nhất trường kiếm hung hăng đâm vào nàng phụ hoàng ngực, nàng thấy phụ hoàng như là không thể tin được kia thiếu nữ dám ám sát hắn giống nhau, phụ hoàng mắt chừng đến như vậy đại, ngực huyết giống như thế nào đều lưu không xong dường như, một hồi liền đem toàn bộ cung điện đều tẩm ở một mảnh lóa mắt huyết hồng bên trong. Là chính mình sao? Cái kia thiếu nữ áo đỏ, là chính mình sao? Nàng mờ mịt đi qua đi, duỗi tay chụp vào kia thiếu nữ, nhưng mà lại bắt cái không, trước mắt không hề là cung điện, mà là một mảnh hoang vu nơi, khô cạn thảo nguyên, còn có nằm ở khô cạn thảo nguyên thượng thiếu nữ áo đỏ, thiếu nữ trên người tất cả đều là huyết, nàng thấy thiếu nữ trong trẻo đồng tử, đang nhìn không trùng, mà ngày đó không thượng, lại xoay quanh một con như thế nào cũng không chịu rời đi hùng ưng. Thất thất, nhìn cực kỳ quen mắt, nàng nhịn không được đều, lại nghe đến tiếng vó ngựa chuyển tới, nàng quay đầu xem qua đi. Lại thấy một bạch y thiếu niên giá một con cả người đen nhánh như hắc rượu thạch tuấn mã thượng chạy về phía kia nằm ở thảo nguyên thượng thiếu nữ áo đỏ, nàng thấy kia thiếu niên tiểu tâm ký ký bế lên thiếu nữ áo đỏ lên ngựa. Trưởng Tôn Tốn. Lại là Trưởng Tôn Tốn. Hắn ôm, chẳng lẽ là chính mình. Nàng mở to hai mắt muốn thấy rõ ràng, chính là trước mắt đột nhiên tối sầm lại, không hề có thảo nguyên, không hề có thiếu nữ áo đỏ, không hề có Trưởng Tôn Tốn, thậm chí liền thất thất đều không thấy, có, chỉ là một mảnh vô tận hắc ám. Phần 211. Đây là ở nơi nào? Nàng đây là ở nơi nào? Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng ngời, nàng thấy thiếu nữ áo đỏ xuất mấy vạn đại quân, nhằm phía hoàng cung, nàng thấy kia thiếu nữ gặp người liền chém, trong tay trường kiếm sớm bị máu tươi nhiễm hồng, mà trong cung lại máu chảy thành sông, thiếu nữ lại không có dừng tay, thẳng đến thiếu nữ hành đến Kim Loan đại điện, trong tay chấp nhất trường kiếm đi hướng ngồi ở trên long ỷ nàng phụ hoàng, mà thiếu nữ trong tay trường kiếm, từng giọt máu tươi theo chuôi kiếm đi xuống lưu. Cuối cùng nhỏ giọt ở cẩm thạch trắng phô liền cung điện thượng, phát ra tích tháp thanh âm. Ngươi này nghiệt nữ, ta chính là ngươi phụ hoàng, thân là người nữ, ngươi thế nhưng còn tưởng giết cha không thành. Phụ hoàng trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi, lại không còn nữa vua của một nước vô thượng uy nghiêm. Nga, là chính mình, kia thiếu nữ áo đỏ chính là chính mình. Nàng hôn hôn trầm trầm nghĩ. Lại nghe thấy chính mình thanh âm vang lên, phụ hoàng sợ sao? Nữ nhi một đường giết hết trong cung phi tần cuối cùng mới đến phụ hoàng nơi này. Phụ hoàng có thể tưởng tượng biết, ngài ban đầu sủng ái nhất Mai Quý Phi, là như thế nào chết. Ngươi cũng dám giết ngươi thứ mẫu phi. Phụ hoàng mặt, tức khắc liền có tức giận. Nàng nhìn, lại muốn cười. Nàng giết hắn nhiều như vậy phi tần, nhưng hắn lại chỉ quan tâm Mai Thiển Yên một cái, những cái đó chết ở nàng dưới kiếm phi tần. Nếu là biết các nàng quân vương trong lòng căn bản là không có các nàng, có thể hay không cảm thấy oan khuất đâu. À, mặc kệ các nàng có cảm thấy hay không oan khuất, kia đều là các nàng tự tìm. Lúc trước các nàng giúp đỡ Mai Thiển Yên tra tấn nàng mẫu hậu khi, nhưng không nghĩ tới nàng mẫu hậu có bao nhiêu oan khuất. Nàng nhìn nàng phụ hoàng cười, cất tiếng cười to, chỉ cười đến rơi lệ đầy mặt nhìn nàng phụ hoàng nói, phụ hoàng tới rồi hiện tại, lại vẫn có tâm tư quan tâm nữ nhân kia, phụ hoàng chẳng lẽ không nên trước quan tâm phụ hoàng chính mình sao? Ngươi muốn như thế nào? Ta là ngươi phụ hoàng, ngươi không thể giết cha, ngươi nếu giết cha, này thiên hạ người đều không tha cho ngươi. Tới rồi lúc này, phụ hoàng thanh âm lại vẫn có thể mang theo một chút không có sợ hãi. Chân chính buồn cười a. Nàng nếu sợ người trong thiên hạ khẩu phạt nàng cái này trưởng công chúa, lại sao lại mang theo mấy vạn đại quân làm này hoàng cung máu chạy thành sông. Nàng cười rơi lệ nhìn phụ hoàng nói, phụ hoàng, nữ nhi chỉ phải một cái mẫu hậu, nhưng phụ hoàng đều không thể làm nàng hảo hảo tồn tại. Ngài nói, ngài làm nữ nhi như thế nào nhận ngài cái này phụ hoàng đâu. Nàng đáng chết, nàng thân là hoàng hậu, lại mưu hại Mai Quý Phi bụng con vua. Như vậy ngoan độc phụ nhân, chết chưa hết tội. Phụ hoàng thanh âm mang theo một tia chết cũng không hối cải. Nàng ôn nhu rộng lượng mẫu hậu, ở phụ hoàng trong mắt, lại thành chết chưa hết tội ngoan độc phụ nhân. Hắn lại không nghĩ, hắn như vậy nhiều phi tần vì hắn sinh như vậy nhiều hoàng tử hoàng nữ. Nếu mẫu hậu thật là cái tâm tính ác độc, lại há bao dung một cái lại một cái hoàng tử hoàng nữ sinh xuống dưới. Chợ ngươi, nàng lại là cái gì đều không muốn cùng phụ hoàng nói, chỉ từng bước một đi qua, trong tay trường kiếm đối với hắn ngực, nhàn nhạt nói. Phụ hoàng, ngài đoạt mẫu hậu mệnh, nữ nhi tuy biết mẫu hậu cũng không tưởng ngài đi xuống bồi nàng, chính là nữ nhi chỉ phải này một cái mẫu hậu, không đành lòng làm nàng dưới chín suối độc thân một người, cho nên, đành phải đưa phụ hoàng đi xuống, hoàng tuyền trên đường, phụ hoàng muốn hận liền hận nữ nhi đi. Một nói xong, trong tay trường kiếm đi phía trước một thứ, máu tươi bắn đến nàng toàn thân đều là, nàng lại chỉ nhìn nàng phụ hoàng, không dám tin tưởng nhìn nàng, sau đó hắn sinh mệnh, một chút mai một, giết hại phụ hoàng lúc sau. Các tướng lĩnh đem nàng những cái đó cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm đều mang theo lại đây, nàng nhàn nhạt nói, phụ hoàng băng hà, từ trước các ngươi chịu hắn sủng ái, hiện giờ liền đi xuống bồi phụ hoàng đi, hoàng tuyển trên đường có các ngươi làm bạn, nói vậy phụ hoàng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Những cái đó ngày xưa cao cao tại thượng lấy làm nhục nàng mẫu hậu lấy lòng Mai Thiển Yên hoàng tử các công chúa, một đám sợ tới mức mặt không còn chút máu khóc lóc thảm thiết quỷ xin tha, mà nàng, liền ngồi ở trên long ỷ, mắt lại nhìn. Mẫu hậu, lúc trước nhất định chưa từng xin tha, bởi vì nàng biết, mẫu hậu tuy là ôn nhu, nhưng trong xương cốt lại rất kiên cường. Mẫu hậu bị như vậy làm nhục, năm này sang năm nọ ngày qua ngày đều chưa từng cầu quá một tiếng tha, những người này, sao là có thể như vậy dễ như trở bàn tay xin tha. Chẳng lẽ ở hắn, nàng, nhóm trong lòng, hắn, nàng, nhóm mệnh, muốn so mẫu hậu tôn quý. Ra lệnh một tiếng, mấy chục đầu rơi xuống đất, nàng xem cũng không xem Kim Loan Điện hạ kia mấy chục cá nhân đầu liếc mắt một cái, chỉ đề ra trên thân kiếm mã, ra hoàng cung sử hướng Trường Nhạc Hầu Mai Phủ. Mai Thiển Yên một cái tiện mệnh, có thể nào tương để nàng mẫu hậu mệnh đâu. Mai Phủ chín tộc, hơn 1000 điều mạng người, đều không đủ để. Thế nhân sẽ không khẩu phạt nàng đại nghịch bất đạo giết cha hành trình. Chỉ biết tụng nàng thành quân sườn, trảm họa quốc yêu phi đại nghĩa. Ai làm, Mai Thiển Yên nữ nhân này, làm việc ngang ngược chọc đến cử quốc toàn giận. Ai làm, Mai Phủ một người đắc đạo chín tộc gà chó lên trời cậy thế khinh dân quá đáng đâu. 044 tiếp nhận Trường Nhạc sòng bạc cùng Hồng Tụ Chiêu. Sáng sớm hôm sau, Cam Thảo hầu hạ cô nương rời khỏi giường, thấy nhà mình cô nương mắt có chút sương mù, thả mang theo một chút quầng thâm mắt, liền không khỏi nhíu mi, cô nương hôm qua chính là không nghỉ hảo. Nghĩ đến đêm qua kia cổ quái rồi lại chân thật đến làm nàng mặc dù ở trong ngộng cũng ruột gan đứt từng khúc cảnh trong mơ, Quý Vọng Thư nhíu mày nói, làm cái ác mộng thôi, dùng phấn che đi. Cam Thảo liền cầm phấn chi tinh tế bôi, cho đến rốt cuộc nhìn không ra chút nào tì vết mới vừa lòng buông tay. Bởi vì ngày này lại là cái trời nắng, Phục Linh liền không có chuẩn bị ấm lò sưởi tay tử, chỉ lấy đỏ thấm the mỏng mặt trắng hồ ly áo choàng cho nàng phủ thêm nói, cô nương, tuy là tình thiên, nhưng phong cực đại, xuân hàn xe lạnh cẩn thận thụ hàn. Cô nương phủ thêm cái này liền không sợ. Hiện tại cái này thân thể rốt cuộc không giống kiếp trước, Quý Vọng Thư từ Phục Linh cho nàng phủ thêm áo cho nói, ngươi cùng Lục Mụ Mụ còn có Cam Thảo lưu lại, nếu là lao phu nhân cùng đại phu nhân bên kia có cái gì sai xử, các ngươi chỉ lo trước hết nghe, chờ ta trở lại so đo. Phục Linh đồng ý, Quý Vọng Thư mới vừa nâng chân chuẩn bị ra cửa, thất thất lại đột nhiên bay đến nàng trước mặt, tròn tròn mắt mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng liền nhịn không được duỗi tay sờ sờ thất thất đầu nhỏ, thất thất cũng nghĩ ra đi chơi sao. Thất thất thế nhưng như là nghe hiểu, vui sướng ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng mổ vài cái, không đau lại có chút nữa, Quý Vọng Thư liền nhịn cười, phân phó bạch thượng, đi đem lồng sắt lấy tới. Tuy thất thất thực thông linh tính, cũng cực nghe nàng lời nói, nhưng Huệ An công chúa phủ rốt cuộc không thể so ở Tịnh An hầu phủ, cho nên vẫn là đem thất thất nhốt ở lồng sắt ổn thỏa một ít. Bạch thượng đem lồng sắt xách lại đây đặt ở thất thất trước mặt. Thất thất nghiêng đầu dưa nhìn xem lồng sắt lại nhìn xem Quý Vọng Thư, cuối cùng ở Quý Vọng Thư cười nhạt ánh mắt, thất thất lòng tràn đầy không cam nguyện rũ đầu nhỏ chui vào lồng sắt bên trong, chỉ đầu nhỏ lại thật là thần khí ngẩng cao, sáng ngời có thần ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, kia tiểu bộ dáng dường như đang nói, ta chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng, mới không tiếc hu tôn hàng quý chui vào này lồng sắt. Quý Vọng Thư thân mật mà vỗ vô nó đầu nhỏ nói, đã biết, ủy khuất ngươi. Thất thất theo tay nàng tâm cọ cọ, kia tư thế thật là thích ý. Chỉ đem Bạch Vi đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết này chỉ ưng, sao liền như vậy thông linh tính. Có lẽ là bởi vì hôm qua trong ngộng mơ thấy quá thất thất, biết thất thất ở nàng sinh mệnh đe dọa hết sức cũng không chịu rời đi, Quý Vọng Thư đối thất thất hiện giờ cũng thân mật nhiều, trong lòng đối trưởng tôn tôn nói, thất thất là nàng ở Bắc Mạc cứu cách nói cũng tin. Lên xe giá, một đường thông suốt tới rồi Huệ An công chúa phủ, sớm có quản sự mụ mụ nên lại đây, xuyên qua thật dài chín khúc hành lang dài. Lại qua một đạo nguyệt hình cầu hình vòm mới đến đem nội viện ngoại viện ngăn cách cửa thủy hoa. Vào cửa thủy hoa, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại là một mảnh hoa hải. Đã đến 2 tháng hạ tuần, Huệ công an chủ phủ hậu hoa viên gieo trồng hoa hơn phân nửa khai, mùi hoa phát mũi mà nhập, quả nhiên là hương khí tập người. Dọc theo một mảnh hoa trà theo đá cội phô liền đường mòn quải cái cong, Huệ An công chúa cùng Tô Phò Mã làm bạn nên diện đi tới, nàng phúc hạ thân tử nói, Trường An gặp qua Huệ An công chúa cùng Phò Mã. Huệ An công chúa rỗi tay hư đỡ một phen nói, mau miễn, chính là tới xem chim sơn ca. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, công chúa nói chính là, Trường An thật là tới xem chim sơn ca tỉ tỉ. Huệ An công chúa quay đầu nhìn Tô Phò Mã nói, thượng đình, cô nương này là Tịnh An hầu đích trưởng nữ, cùng chim sơn ca nhưng thật ra cực có duyên. Tô thượng đình ánh mắt liền hướng Quý Vọng Thư nhìn qua đi, nhẹ nhàng gật đầu nói, quý cô nương Huệ chất lan tâm, cũng khó trách tức nhi cùng chi tính tình hợp nhau. Nói xong hắn ánh mắt lại dừng ở bạch thược trong tay xách theo lồng sắt thượng, hơi mang một tia tò mò hỏi, quân chúa, này lồng sắt ưng, nhưng chính là Yến Lương quốc sư tặng cho quận chúa thân điều. Quý Vọng Thư ánh mắt cũng theo nhìn thoáng qua Tô Thượng Đình, tuy năm gần trung tuần, nhưng hắn nhìn qua anh tuấn trong sáng, dáng vẻ đường đường, đơn từ tướng mạo thượng xem, này Tô Phỏ Mã tựa hồ là cái cùng thế vô tranh hảo nam nhân, nhưng nàng trong đầu tưởng tượng đến kia biến mất mẫu tử hai người, lại xem này Tô Phỏ Mã, trong lòng cũng chỉ cảm thấy cổ nhân thành không khinh nàng, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đúng là. Quý Vọng Thư gật đầu. Huệ An công chúa cũng nhìn qua đi, thấy kia trong lồng ưng nhìn qua rất là ôn thuần, liền tưởng rỗi tay vớt ve, nàng tay mới vừa rỗi đến ly lồng sắt ước một lóng tay khoan khoảng cách khi, kia nguyên bản nằm bò ưng đột nhiên liền đứng lên, hai mắt bất mãn trừng mắt nàng, Huệ An công chúa vươn đi tay liền sững sờ ở giữa không trung. Quý Vọng Thư vội nói, công chúa, này ưng nhìn ôn thuần, kỳ thật rất là kiên ngạo, công chúa vẫn là ly nó xa một chút cho thỏa đáng. Huệ An công chúa mặt đỏ hồng, lùi về tay nói, nhưng thật ra thực thông linh tính. Quý Vọng Thư gật đầu, thất thất chỉ làm nàng đụng vào, đó là bạch vi bạch thượng, cũng liền ở uy thực khi, mới có thể gần gũi nó thân. Công chúa, khởi phong, ngài lại không vây áo choàng tiểu tâm hàn, vẫn là về trước xương phòng nghỉ ngơi. Một trận xuân phong thổi qua, Tô Thượng Đình ôn nhu như nước ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng quan tâm nhìn Huệ An công chúa nhẹ nhàng nói. Huệ An công chúa mặt hơi chuyển hồng, dẫn Tô Thượng Đình liếc mắt một cái sau đó mới nhìn Quý Vọng Thư nói, Trường An, tức nhi đang chờ ngươi, ngươi thả đi thôi. Quý Vọng Thư lại hành lễ tử cáo lui, phía sau, có Tô Phỏ Mã ôn nhu thanh âm chuyển tới, công chúa, ta hôm kia nhìn một chi bộ diêu, ngài thả đi xem thích không. Nghe Tô Phỏ Mã này nhu tình như nước săn sóc tận xương thanh âm, không lý do, Quý Vọng Thư trong lòng lại cảm thấy một cổ tử đến xương hàn ý ẩn ẩn tập lại đây. Kiếp trước xem qua quá nhiều giả nhân giả nghĩa người, nhưng cùng này Tô Phỏ Mã so sánh với, rồi lại tốn một bậc, nếu không phải Vương Vận Đình đem nàng vô tình bên trong phát hiện cáo chi với nàng. Mặc dù khôn khéo như nàng, cũng sẽ không phát hiện, đối Huệ An công chúa như vậy ôn nhu săn sóc tận xương Tô Phò Mã, con Huệ An công chúa dưỡng ngoại thất. Bổn chiêu quy định, Phò Mã không được nạp tiếp, thân là nam nhân Tô Phò Mã không cam lòng chỉ thủ Huệ An công chúa một nữ nhân đảo cũng không tính cái gì, chỉ là tưởng tượng đến kia ngoại thất tử tuổi cùng Tô Diệu Nhi sợ là không phân cao thấp, Quý Vọng Thư này trong lòng liền cảm thấy cách đứng. Một bên đối Huệ An công chúa biểu hiện đến ôn nhu săn sóc tình thâm nghĩa trọng, quay đầu lại cùng dưỡng ở bên ngoài nữ nhân sinh hạ nhi tử, này mười mấy năm thời gian, thế nhưng có thể đem Huệ An công chúa giấu đến gắt gao không hề phát hiện, bởi vậy liền cũng biết Tô Phò Mã người này, tuyệt không đơn giản. Chỉ là không biết, nếu có một ngày, Huệ An công chúa biết được này hết thảy, sẽ như thế nào đâu. Quận chúa, Trường An quận chúa tới xem ngài. Bất chi bất giác, đã hành đến Thẩm Vân tức giặt liên các. Phần 212